Ngưng Hương tiên tử trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, ta còn nhớ rõ lúc nhỏ, sư phụ một người, mang theo tỷ muội chúng ta 7 người, trở lại trên đảo, thời điểm đó trên đảo không có thứ gì, chỉ có mấy gian đã bị sóng biển phá hủy phòng rách nát, khi đó nàng, không có đến tối, sẽ ôm chúng ta, kể chuyện xưa. Khi đó thật sự rất tốt hài lòng a, sau đó chỉ có thể mỗi ngày ăn cá. Ngưng Hương tiên tử cười cười nói. Trần Hạo trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, nhiều năm như vậy nàng có thể đem các ngươi nuôi lớn, cũng đích xác không giống với. Ngưng Hương tiên tử yếu ớt nói ra, nếu như không có năm ấy Côn Luân tiên hội, ta muốn sư phụ là sẽ không biến thành như vậy. Trần Hạo nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Ngưng Hương tiên tử nói, sư phụ dẫn chúng ta đi thăm gia, thế nhưng lại không người nào để ý đến chúng ta, tam đại thế gia, ngũ đại kiếm phái người bị đối đãi như thượng thân, tỉ muội chúng ta cùng sư phụ, nhưng ngay cả một ở địa phương cũng không có. Trần Hạo cao mày, sau đó thì sao? Ngưng Hương tiên tử cười cười nói, khi đó như tỷ nhỏ nhất còn chưa hiểu nhiều việc, đói bụng rồi liền chạy đi chủ phòng thâu ăn cái gì, bị bắt lại. Trần Hạo trầm mặc, không có kế tục đi xuống hỏi, dù sao loại chuyện này phát sinh ở Nam Hải kiếm phái đệ tử trên người, tình huống lúc đó, không cần suy nghĩ, khẳng định cũng là vô cùng xấu hổ. Bọn họ đánh như tỷ. Ngưng Hương tiên tử tự mình nói ra, ta còn nhớ rõ như tỷ trên mặt giấu tay tử, cũng nhớ kỹ sư phụ lúc đó chửi ầm lên, dẫn theo kiếm muốn liều mạng với bọn họ chẳng cảnh. Ngưng Hương tiên tử hai cánh tay ôm hai đầu gối, nhìn lửa trại nói ra, sau lại Ngọc Hư quan chủ đến rồi, đối phương cho chúng ta nói xin lỗi, cũng ăn bài ăn ở, nhưng là lại cả thiên âm dương quái khí. Sau đó thì sao? Trần Hạo cao mày. Ngưng Hương tiên tử quay đầu nhìn Trần Hạo cười cười, sau lại. Thở dài một tiếng về sau, Ngưng Hương tiên tử lại trong tay một côn thọt lửa trại, nói, ta thành tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, sư phụ phát thể muốn đem Nam Hải kiếm phái kiến thành không thua với ngũ đại kiếm phái môn phái. Rất nhiều không giải thích được người bắt đầu đăng môn, sư phụ trở nên rất thế lực, rất sĩ diện, cứ như vậy. Trần Hạo trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, muốn chứng minh một người rất ưu tú, nhất định phải xuất ra thành tích, có thể là tu vi, có thể là tài phú, cũng có thể là tư tưởng. Cho nên ngươi không cần đối với của nàng thế lực canh cánh trong lòng, có thể nàng làm như vậy chỉ là vì bảo hộ ngươi. Ngưng Hương tiên tử yếu ớt thở dài nói, kỳ thực ta biết, cho nên ta vẫn hy vọng ngươi không muốn nhớ mối thù của nàng. Trần Hạo cười. Nàng lại không ở trên người ta chiếm được tiện nghi gì, có cái gì tốt nhớ thủ, nói cho cùng, đơn giản chính là nàng cảm thấy ta không bằng Tư Không Hạo Nguyệt mà thôi. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, ta không thích Tư Không Hạo Nguyệt loại người như vậy. Trần Hạo đột nhiên nở nụ cười, cất nhả mà nhìn Ngưng Hương tiên tử nói ra, ta liền biết, có ta loại này hoàn mỹ vô khuyết nam nhân tại, ngươi khẳng định chướng mắt hắn. Ngưng Hương tiên tử hơi ngạc nhiên, làm nhìn thấy Trần Hạo cất nhả về sau, nàng nhịn không được thổi phù một tiếng cười nói. Da mặt thật dày, trên thế giới, làm sao có thể có như ngươi vậy thích tự tâng bốc mình người đâu. Trần Hạo tao tao cười nói, kỳ thực ta cũng một mực đang nghĩ, cái này trên thế giới, tại sao có thể có ngươi như vậy nữ nhân xinh đẹp. Ngưng Hương tiên tử mặt đằng một cái liền đỏ, chẳng những vô cùng khẩn trương kéo đầu ngón tay, càng cúi đầu, thanh chết mũi kêu ổ một tiếng. Cái kia thẹn thùng nhưng lại, làm cho Trần Hạo không khống chế được hướng bên người nàng đụng đụng. Nàng trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, thân thể kéo căng thẳng tắp. Cái kia trúc chắc dáng dấp, tựa như một cái thanh sáp tiểu apple, khiến người ta hận không thể cắn lên một khẩu. Có uy phong thổi tới, nhàn nhạt mùi hoa nước muối. Ta ngồi lại đây, ngươi không ngại đi. Trần Hạo nhìn chằm chằm Ngưng Hương tiên tử nói rằng. Ngưng Hương tiên tử lập tức trở nên càng căng thẳng hơn, chẳng những cây gậy trong tay rơi xuống, thân thể mềm mại chấn động đang lúc càng là đụng phải bên người đồ uống trà. Sau đó nàng nhìn thoáng qua Trần Hạo sáng như tuyết ánh mắt, lập tức quay đầu ra, khẩn trương nói ra, không sao à. Chúng ta là bằng hữu a. Trần Hạo cười cười, nhìn Ngưng Hương tiên tử khuôn mặt khẩn trương, không khỏi mạnh mẽ đè xuống trong lòng mình cái kia giống như ma quỷ xung động, sau đó ánh mắt đặt ở lửa trại bên trên, nhẹ giọng nói, thương thế của ngươi đã tốt lắm rồi, cộng thêm lại qua nhiều ngày như vậy, nghĩ đến sư phụ của ngươi đã sớm nóng nảy, cho nên ngày mai ta sẽ đưa ngươi trở lại, dù sao lại tiến vào trong đi, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại chấn động, nghiêng đầu, nhìn ngồi ở bên người nàng Trần Hạo nói ra, vậy còn ngươi? Trần Hạo cười nói, ta nói rồi, cái này thế giới không được phép ta lui lại nửa bước. Huống chi bây giờ còn có Bạch Tiểu Bạch ở bên cạnh ta, cho nên ta muốn đến tận cùng bên trong đi xem một cái. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc rất lâu sau đó nói ra, lẽ nào, trở nên nổi bật thật trọng yếu như vậy sao? Trần Hạo cười cười nói, đối với nữ nhân mà nói, có thể không phải trọng yếu như thế, nhưng làm nam nhân mà nói, cũng rất nặng muốn, làm vì một người nam nhân, nếu như chứng minh chính mình ưu tú. Chứng minh như thế nào chính mình thành công. Quyết không thể là dùng miệng mà nói, mà là muốn đi làm. Nếu như ta yếu một điểm, lần đầu tiên cùng ngươi lúc gặp mặt, ta cũng đã bị cái kia xông lên tiểu tử đánh ngã xuống đất, nếu nói như vậy, ta nghĩ ngươi cũng chỉ là biết che miệng cười, sau đó ly khai đi. Ngưng Hương tiên tử vội la lên, làm sao lại như vậy? Trần Hạo nở nụ cười, cái này đều là nhân chi thường tình mà thôi. Cho nên ta nói những lời này, không hề có ý gì khác, ta có quá nhiều mộng tưởng còn không có đạt thành, ta có quá nhiều thân nhân cần ta bảo hộ, cho nên mặc dù là vạn trượng vực sâu, ta cũng sẽ không lui lại nửa bước. Ngồi ở một bên Ngưng Hương tiên tử ngơ ngác nhìn Trần Hạo, một đôi trong đôi mắt đẹp giấy lên chưa bao giờ có thần thái. Đây mới thật sự là nam nhân A. Ngưng Hương tiên tử trong lòng kêu lên. Mà lần lúc, nói xong nói Trần Hạo vừa vặn quay đầu, liếc mắt liền thấy được Ngưng Hương tiên tử đang si mê vậy mà nhìn hắn, Trần Hạo không khỏi kinh ngạc sờ sờ hai má của mình, nói, làm sao vậy? Trên mặt ta dính lỏ. Mà liền trong quá trình này, Trần Hạo nâng tay lên cánh tay, lơ đãng đụng phải Ngưng Hương tiên tử bóng loáng cánh tay, cảm thụ được nàng cánh tay ngọc chuyển tới nhẹ nhẹ nhiệt lực, ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi hoa, nhìn nàng đáy mắt e thẹn. Mà đang ở Trần Hạo quan sát Ngưng Hương tiên tử đồng thời, Ngưng Hương tiên tử lại thân thể mềm mại chấn động, sau đó đẩy mặt đỏ bừng. Làm một danh tu chân giả, đối với quanh mình hoàn cảnh xúc giác sao mà mẫn cảm, hơn nữa hết lần này tới lần khác trước ở nàng thâu suy nghĩ chuyện trong nháy mắt, cái này tình cờ va chạm lệnh nàng không biết làm sao liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có, ta chỉ là đang ngẩn người. Trần Hạo nhìn vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng Ngưng Hương tiên tử cười nói, không có là tốt rồi, nói chung, ngày mai chúng ta tiểu ra phát, về trước cửa vào nơi đó. Nếu như sư phó của ngươi chính ở chỗ này, ta liền đem ngươi giao cho nàng, nếu như nàng không ở đâu trong, ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, đi vào nữa. Ngưng Hương tiên tử sững sờ, do dự nói, có thể sư phụ các nàng đã đi một tầng. Trần Hạo nở nụ cười, sẽ không, thấy qua tiểu bạch sau khi chiến đấu, còn có dũng khí hướng tầng kế tiếp đi người không phải là không có, nhưng tuyệt sẽ không nhiều lắm. Nhìn tự tin mỉm cười Trần Hạo, Ngưng Hương tiên tử trong lòng thở dài. Ánh mắt không khỏi phức tạp, sâu kín xuất thần. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, bưng lên chỉ còn không nhiều trà chản, Trần Hạo đưa cho một bên Ngưng Hương tiên tử, ý là dự định để cho nàng đem đồ vật đều thu. Không nghĩ tới mất hồn mất vía Ngưng Hương tiên tử một bắt được trà chản, dĩ nhiên theo bản năng đặt ở bên mép uống một khẩu, khi nhìn thấy Trần Hạo ánh mắt kinh ngạc lúc, mặt của nàng trong nháy mắt biến thành than lửa. Tâm lý càng trong nháy mắt ý thức được, nàng làm như vậy chẳng phải là cùng Trần Hạo gián tiếp nhận một hôn sao. Chương 451, 9 cái đuôi tuyệt thế mỹ nhân. Tâm lý không hiểu ý thức được chính mình gián tiếp cùng Trần Hạo nhận hôn, hơn nữa này đóa hoa nói cho nàng biết sự tình, Ngưng Hương tiên tử thẹn thùng tột đỉnh, chẳng những đỏ mặt lấy máu, càng ngẩn người tại đó không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn Ngưng Hương tiên tử thẹn thùng má phấn, Trần Hạo không khỏi cười nói, trà ngâm vào nước không sai. Tay chân luôn cuống Ngưng Hương tiên tử đứng dậy đã đi. Ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Nhìn của nàng bối ảnh, Trần Hạo không khỏi cười nói, chúc mộng đẹp. Mà một đầu đâm vào hộ lý trên giường Ngưng Hương tiên tử, thì e thẹn e rằng lấy phục ra, dùng chăn tựa đầu đắp kín lúc, mắc cỡ không dám ló đầu ra. Nhưng ngay khi nàng suy đi nghĩ lại thời điểm, nàng lại nghe được Trần Hạo tiếng bước chân của, đang ở đi tới. Nơi này là bãi sông, cũng là cựu vĩ hồ địa bàn, cho nên chu vi cũng không có những thứ khác thanh âm xuất hiện, ngoại trừ chảy nhỏ giọt dòng suối cùng thỉnh thoảng sẽ nhảy ra mặt nước con cá, chung quanh đây hoàn toàn yên tĩnh. Điều này làm cho Trần Hạo tiếng bước chân của, trong nháy mắt phóng đại. Mỗi một bước đều tựa hồ đã dẫm vào Ngưng Hương tiên tử trong đầu. Hắn tới rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trốn ở trong chăn Ngưng Hương tiên tử đỏ mặt hỏi mình, chẳng những người nằm trên giường kéo căng thẳng tắp, cái kia kịch liệt tim đập càng làm nàng hơn có chút khó có thể hô hấp. Nhất là khi nàng nghe được Trần Hạo bước chân liền đứng ở bên người thời điểm, nếu như không phải là dùng ngọc thủ che miệng, chỉ sợ ngay cả tim đều muốn từ trong miệng đụng tới. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được chấn động. Là Trần Hạo. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn nhớ? Ta nên cự tuyệt hắn sao? Các loại các dạng nghi vấn, cùng không hiểu cờ bay phất phới tâm tình cùng lên trong lòng lệnh Ngưng Hương tiên tử trong nháy mắt mất đi khí lực. Nhưng ngay khi nàng khẩn trương đến sắp không thể thở nổi thời điểm, Trần Hạo hai tay của nhưng chỉ là giúp nàng đắp chăn xong, nhẹ nhàng địa đạo thành ngũ ngon về sau, liền xoay người ly khai. Chết tiệt, ta vừa rồi đều suy nghĩ chút gì hả? Tại sao có thể như vậy? Giấu ở trong chăn Ngưng Hương tiên tử mắc cỡ tột đỉnh. Xuyên thấu qua chăn khe hở, nàng nhìn thấy Trần Hạo đứng bên cạnh đống lửa cao ngất kia bối ảnh. Quân tử không lấn phòng tối. Nhìn Trần Hạo bối ảnh, Ngưng Hương tiên tử tự lẩm bẩm. Sau đó của nàng thanh tú mặt không khỏi đỏ vài phần, mắt không hề nháy một cái len lén nhìn Trần Hạo. Làm Trần Hạo tựa hồ phát giác ra quay đầu lại lúc, rõ ràng nuốt ở trong chăn Ngưng Hương tiên tử lập tức nhắm hai mắt lại, làm bộ ngủ. Như vậy đứng ở bên cạnh đống lửa Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ muốn cười. Nằm trên giường liền ngủ mất cũng đã đủ giả, ánh mắt nhắm lắp đặt thiết bị thì cũng thôi đi, nào có người biết dùng tay chọn chăn ngủ nhỉ. Bất quá tùy theo nàng đi được rồi. Loại chuyện này, vạch trần ngược lại không có ý nghĩa. Vì vậy Trần Hạo rót cho mình một ly trà, dùng cũng là phía trước ngưng hương tiên tử đã dùng qua cái chén, lòng nói như vậy ngươi cũng sẽ không lúng túng chứ. Hãy nhìn đến nơi này hết thảy ngưng hương tiên tử, nhưng trong nháy mắt ngây dại, chẳng những khuôn mặt càng ngày càng đỏ, thân thể cũng biến thành giống như than lửa. Ngày thứ hai, làm ngưng hương tiên tử lúc tỉnh lại, bên dòng suối Trần Hạo, đang ở trên đống lửa nấu cháo, toàn thân trắng như tuyết cửu vị yêu hồ thì chảy nước bọt ngồi xổm một bên. Mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo gác ở trên đống lửa khảo lợn rừng. Lúc này lợn rừng đang nướng tầng ngoài vàng óng ánh, tích tích đáp đáp dầu mỡ, cái kia bốn phía hương khí làm cho ngưng hương tiên tử không khỏi cảm thấy cảm giác đói bụng mãnh liệt. Có thể nàng nhưng có chút không có ý tứ đứng dậy. Mà lúc này dùng trong tay đoạn đao cắt một khối thịt quay ném cho cựu vĩ hồ Trần Hạo thì cười nói, thái dương đều phơi nắng cái mông, ngươi còn chuẩn bị ngủ bao lâu? Thẹn thùng ngưng hương tiên tử thấy không cách nào giả bộ ngủ xuống phía dưới. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, hơi có ngượng ngùng nói ra, nói bậy, dưới đất này từ đâu tới Thái Dương. Trần Hạo cười cười nói, được rồi, ngươi liền đổi thành Nhật Quang đã phơi nắng cái mông. Ngưng hương tiên tử cười khúc khích, tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, ngươi liền không thể nói văn nhã điểm. Trần Hạo cười, được, đi qua chuẩn bị mở cơm. Ngưng hương tiên tử sẽ bị nhục cẩn thận thu thập xong, sau đó cất bước đi tới bên dòng suối, ngồi xổm bên dòng suối trên bờ sông rửa mặt, yểu điệu bối ảnh tại dạng này tư thế giới. Chẳng những sinh ra không rõ ý nhị, vén lên quần dài sau hai cái tuyết trắng đại thối, càng như mỡ dê bạch ngọc một dạng nhắn nhủi không rảnh, thấy Trần Hạo nhìn không chuyển mắt. Mà đúng lúc này, ngưng hương tiên tử quay đầu, liếc mắt nhìn thấy Trần Hạo ánh mắt, không khỏi mặt đẹp ửng hồng, tim đập bao tác, sau đó bấm một cái pháp quyết, bên người cây cỏ lập tức sinh trưởng tốt lên, giống như một nhà nhỏ dường như ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Lần này, mặc dù là đều ở găng tấc, Trần Hạo cũng vô pháp nhìn thấy nàng đang làm cái gì. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể đem tâm tư về tới khảo heo rừng trên người. Vật này là cựu vĩ hồ bắt, dù sao đối với nó loại này viễn cổ yêu thú mà nói, làm loại chuyện này rất đơn giản. Trần Hạo thong thả ung dung khảo, cựu vĩ hồ lo lắng các loại. Ở một hồi tí tách hào hào tiếng nước lúc, rửa mặt xong tất ngưng hương tiên tử, triệt hồi nhà lá, đi trở về. Trần Hạo lúc này mới phát hiện, nàng thay đổi một thân màu trắng hưu nhàn trang, giày thể thao, cả người thiếu vài phần xuất trần tiên ý, lại trống rỗng nhiều hơn đến vài phần xinh đẹp. Bên nàng buộc tóc đuôi ngựa, rất thuộc nữ ngồi ở bên cạnh đống lửa, Trần Hạo cho nàng cắt một ít thịt quay, cho nàng múc thêm một chén cháo nữa, cùng một ít tố phong ăn sáng. Nàng châm mặc ăn. Trần Hạo để lại một cánh nướng xong lợn rừng đứng hàng lúc, đem lợn rừng ném cho cựu vĩ hồ. Cựu vĩ hồ đại khoái đoá gì? Trần Hạo cũng giữ yên lặng ăn, trên thực tế, vô luận là ngưng hương tiên tử còn là Trần Hạo đều biết, ăn xong bữa cơm này về sau, hai người sẽ phải rời khỏi cái này an tĩnh tưởng hòa hai người thế giới. Trở lại này không thể không đối mặt sự tình ở giữa. Trầm mặc bữa sáng, cuối cùng sẽ ăn rất nhanh. Điểm này ở nơi nào đều giống nhau. Rất nhanh bữa sáng cũng đã kết thúc. Đem mấy thứ đơn giản thu thập một phen lúc, Trần Hạo thở dài nói, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, chúng ta cần phải đi. Ngưng hương tiên tử nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, sau đó yếu ớt nói ra, ngươi nhất định phải đi vào bên trong sao. Trần Hạo cười, lời này hơn nữa, cũng không sao ý tứ, mỗi người đều có mỗi người phải đối mặt tuyển trạch. Cho nên không muốn nỗ lực ngăn cản ta. Ngưng hương tiên tử trầm mặc. Mà lúc này đây, An rất vui vẻ cửu vĩ hồ lại bu lại, chẳng những chạy đến Trần Hạo trong lòng, càng ở Trần Hạo trong đầu nói ra, chủ nhân, chúng ta cái này phải rời đi sao? Sau đó còn có thể trở về sao? Trần Hạo vô vô cửu vĩ hồ đầu nhỏ, nói ra, có lẽ sẽ, cũng có thể sẽ không. Cửu vĩ hồ lập tức nói ra, chủ nhân, ta đây phải đi về cầm một ít gì đó. Trần Hạo khẽ nhíu mày, rất chân quý sao? Cửu vĩ hồ liên tục gật đầu, rất trọng yếu, ta phải mang cho nó. Trần Hạo nói, vậy chính ngươi đi lấy đi. Cửu vĩ hồ nóng nảy, dùng miệng xé rách Trần Hạo cổ áo của. Muốn chủ nhân mới có thể giúp ta, mới có thể mang cho nàng. Trần Hạo bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua bên cạnh đang nhìn hắn cùng cửu vĩ hồ nói chuyện ngưng hương tiên tử nói ra, cái này vật nhỏ muốn ta hỗ trợ mang đồ đạc, cho nên chúng ta còn muốn đi xuống. Không nghĩ tới, Trần Hạo giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Ghé vào Trần Hạo trong ngực cửu vĩ hồ ngay lập tức sẽ trở mặt, răng nanh dữ tợn nhìn ngưng hương tiên tử, ở Trần Hạo trong đầu nói ra, nàng không thể đi trong nhà của ta, nếu như nàng đi, ta nhất định giết nàng. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì. Vỗ vô đầu của nó nói, được rồi, ngưng hương tiên tử, tiểu bạch dường như không thích ngươi đi đâu vậy, cho nên ngươi có thể không thể ở chỗ này chờ một cái. Ngưng Hương tiên tử sững sờ, sau đó gật đầu, hơi có e thẹn nói ra, gọi Ngưng Hương là được, ta ở chỗ này chờ các ngươi, đi nhanh về nhanh. Trần Hạo gật đầu. Trần Hạo trong ngực cửu vĩ hồ vèo một cái ẩn nấp xuống, thân hình theo báo tắc phồng, trong đó một cái đuôi quần quận nổi lên Trần Hạo, đặt ở trên lưng, sau đó hóa thành một hồi thanh phong. Ngưng Hương tiên tử không khỏi thở dài. Xem ra con này cửu vĩ hồ không thích ta đây. Bay qua một mảnh lùng cây, ở cách Ngưng Hương tiên tử dừng lại địa phương bất túc 1 km địa phương, cửu vĩ hồ mang theo Trần Hạo chui vào một cái rất bí ẩn sơn động. Sơn động rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được, cửu vĩ hồ hẳn là thường thường quét tước. Mà vào bên trong động lúc, Trần Hạo trong nháy mắt mừng như điên. Bởi vì ở động quật mặt bên trong một cái sơn động, chất đống đại lượng phi kiếm khôi giáp cùng một ít ly kỳ cổ quái ngoạn ý, lấy Trần Hạo nhãn lực tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, vài thứ kia đều là pháp bảo, một con mắt nhìn sang, sinh ra không có, hơn 100 món nhất định là có. Tựa hồ là đã nhận ra Trần Hạo phản ánh, cửu vĩ hồ ở Trần Hạo trong đầu kêu lên, nếu như chủ nhân đối với này bùi bặm trồng chất cảm thấy hứng thú, liền tất cả đưa cho chủ nhân được rồi. Trần Hạo ánh mắt sáng lên nói, ngươi muốn ta hỗ trợ mang không phải là vài thứ kia. Cửu vĩ hồ khinh bị nói, ta muốn chủ nhân giúp ta mang, là ta quý báu nhất bảo vật, tại sao có thể là này bùi bặm trồng chất đây. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì, này pháp bảo rất khó liếc mắt liền từ giữa nhận ra, đều là cái gì. Nhưng từ này pháp bảo tán phát đi ra khí tức đến xem, chỉ sợ bên trong kém nhất đều là thượng phẩm phi kiếm cùng khôi giáp, từng cái đều có giá trị không nhỏ. Nếu như vậy, cửu vĩ hồ chí bảo, được như bước tới trình độ nào? Trần Hạo đang nghĩ ngợi, mà lúc này cửu vĩ hồ thì mang theo hắn, trong nháy mắt đạt tới sơn động tận cùng bên trong. Nơi này là một cái phi thường trống trải sơn động, ngoại trừ tựa ở sơn động một góc một cái bãi đá cùng một ít rõ ràng cho thấy cửu vĩ hồ giường chiếu bãi cỏ ngoại ô bên ngoài. Trên cơ bản chính là một mảnh không đãng. Đang ở Trần Hạo kinh ngạc đồng thời, cửu vĩ hồ trong nháy mắt nhỏ đi. Trần Hạo rơi xuống đất, đang vô cùng kinh ngạc đang lúc trong lúc vô ý quay đầu lại, lập tức giống như một thạch đầu nhân một dạng ngây dại. Đang ở không đãng sơn động một góc khác trong góc phòng, lúc này đang đứng một cái thoạt nhìn tuổi không qua 17-18 tuổi thiếu nữ. Nàng có một đôi mắt xếp, chân mày lá liễu, mũi quỳnh đĩnh tiểu, môi anh đào béo mập, da thịt trắng đoán, song đồng thì như lam bảo thạch, đầu đội toái hoa khăn trùm đầu khăn. Một đầu màu nâu tóc ăn, trắng non như ngọc dưới cổ, ăn mặc màu nâu nhạt da lông bộ ngực, chân bóng nhẹ nhàng bụng dưới hiện ra hình chữ xuyên áo may ô dưới, bên hông đồng dạng là màu nâu nhạt da lông váy ngắn, hai cái ngọc trụ vậy chân dài, màu nâu nhạt thùng thô nhỏ. Một con mắt nhìn sang, mặc dù kinh vi thiên nhân. Lục Lăng Huyên, Ngưng Hương tiên tử. Vẻ đẹp của các nàng cùng trước mắt cô gái này so ra, bất quá là chỉ là ánh sáng hạt gạo. Mà càng làm Trần Hạo rung động là cái này ở vì thiếu nữ sau ngông, dĩ nhiên là 9 cái vũ động đôi. Chương 452, một con khác chiến thần thủ sáo. Trần Hạo ngây dại, trong lòng càng là một hồi kinh hoàng. Bởi vì khi nhìn đến Mỹ tuyệt nhân hoàn thiếu nữ sau ngông vũ động 9 cái đôi cáo lúc, hắn trong nháy mắt liền ý thức được, đó cũng không phải thông thường cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ tu vi đến trình độ nhất định lúc, đích xác có thể nghị hóa thành là nhân hình. Nhưng nghị hóa thành là nhân hình phía sau cửu vĩ hồ, chẳng những sẽ không lộ ra đuôi, cũng không có bất kỳ lực công kích. Nói cách khác, hình người cửu vĩ hồ căn bản là không cách nào thi pháp. Có thể giống trước mắt cái này Mỹ tuyệt nhân hoàn thiếu nữ như vậy, ở biến nào trở thành hình người lúc, vẫn có thể như thường huy động 9 cái đuôi, cũng chỉ có một khả năng. Nàng là cửu vĩ thiên hồ. Đừng tưởng rằng cửu vĩ hồ cùng cửu vĩ thiên hồ chi có kém một chữ, đã cảm thấy chúng nó không sai biệt lắm. Cái này giống như ốc sen cùng tên yêu, tuy là đều là yêu, nhưng có cách biệt một trời. Thế nhân thường thường quản này có thể yêu mị nữ nhân gọi hồ mị, trên phố trong tin đồn hồ ly tinh cũng thường thường câu dẫn một ít nam nhân thải dương quang bổ âm. Trên thực tế, có thể xuất hiện như vậy nghe đồn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Một ít cực kỳ yếu ớt linh hồ, đang tu luyện một cái đoạn thời gian lúc, đều có thể nắm giữ nghị hóa thành người bản lĩnh. Nhưng loại này nghị hóa thành người, trên thực tế là đi qua thuật pháp để hoàn thành, dưới tình huống như vậy. Vô luận là cửu vĩ hồ còn là những thứ khác linh hồ đều sẽ tiêu hao hết quá nhiều pháp lực, nếu như cần thi triển những thứ khác pháp thuật, liền tương đương cùng người thường đồng thời làm hai chuyện, ba chuyện. Dưới tình huống như vậy, nơi nào còn có sức chiến đấu đáng nói. Đây cũng là vì sao ở trong truyền thuyết, hóa thành hình người yêu tinh càng ngày càng suy yếu, hoặc là chính là bị đánh trở về nguyên hình nguyên nhân. Mà trên thực tế, đối với cửu vĩ hồ mà nói, chúng nó là căn bản khinh thường với hóa thành hình người, bởi vì chúng nó đủ cường đại. Nhất là thành niên cửu vĩ hồ, đối với chúng nó mà nói, liệp sát phổ thông nhân loại cũng tốt, còn là liệp sát tu chân giả cũng được, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì độ khó. Cho nên chúng nó căn bản cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy, Mặc dù trong truyền thuyết là cựu vĩ hồ biến ảo trở thành mỹ nữ câu chuyện tình yêu, trên cơ bản cũng bất quá đều là chút thông thường linh hồ mà thôi. Nhưng cựu vĩ thiên hồ lại bất đồng. Ở tiên giới trong truyền thuyết, cựu vĩ hồ là thượng cổ yêu thú, là trời xanh người săn đuổi, trong đó có một con bởi vô cùng cường đại, săn sát tiên vô số người, để giết chết nó, thần giới phái một gã thần lực siêu cường đại thần đến liệp sát nó. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, vị này đại thần chẳng biết làm sao yêu con kia cựu vĩ yêu hồ, bọn họ cùng một chỗ sau hậu đại, không những có cựu vĩ hồ lực lượng, càng có lực lượng của thiên thần, cho nên tiên giới người xưng hô chúng nó vì cựu vĩ thiên hồ. Một mặt là chúng nó có hai người lực lượng, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc thì là bởi vì chúng nó ở sau khi thành niên sẽ có được thiên thần thân thể và cựu vĩ hồ đặc thù. Mà trước mắt cái này mỹ tuyệt nhân hoàn đẹp, mặc dù là bên người cho tới bây giờ cũng không thiếu mỹ nhân Trần Hạo đều đuổi đến khiếp sợ thiếu nữ, thân thể hoàn mỹ không một tì vết, lại có cựu vĩ hồ chín cái đuôi, không hề nghi ngờ tất nhiên chính là cựu vĩ thiên hồ a. Trần Hạo còn đang ngẩn người, mà lúc này lắc sáu cái đuôi bạch tiểu bạch, nhưng ở Trần Hạo trong đầu nói ra, đây là ta mụ mụ, nàng là tiểu bạch bảo vật chân quý nhất, phải rời đi nơi này, chủ nhân nhất định phải giúp ta mang cho nàng. Trần Hạo trong nháy mắt kinh ngạc nói, tiểu bạch, nàng là mụ mụ ngươi. Vậy ngươi chẳng phải chính là cựu vĩ thiên hồ? Lắc sáu cái đuôi cựu vĩ hồ kinh ngạc nói, cựu vĩ thiên hồ là cái gì? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ dỗ dành lấy nhịp tim đập loạn cào cào, nhìn đứng ở góc tường cựu vĩ thiên hồ, nàng thật là quá đẹp, ngưng hương tiên tử cũng rất đẹp, nhưng cùng cái này cựu vĩ thiên hồ so sánh với, vẫn như cũ khác khá xa. Nó ngủ thật lâu đây, vẫn cũng không tỉnh lại, ta muốn mang đi nàng mà nói, như vậy đợi nàng lúc tỉnh lại, cũng sẽ không tìm không được ta. Lắc sáu cái đuôi bạch tiểu bạch nói rằng, Trần Hạo núi không khỏi đau xót. Trên thực tế, cái này cựu vĩ thiên hồ, trên người đã không có nửa điểm sinh cơ, hiển nhiên đã chết rất lâu rồi, bạch tiểu bạch có thể nói lời như vậy, nghĩ đến là nàng đã từng đối với bạch tiểu bạch nói qua nàng chỉ là ngủ các loại. Nàng nói ta còn nhỏ, không thể đến chỗ chạy loạn, nàng sau khi tỉnh lại sẽ cho ta làm tốt thật tốt thật tốt ăn. Lắc sáu cái đuôi bạch tiểu bạch ở Trần Hạo trong đầu nói rằng, Trần Hạo không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn cái này thanh xuân đã sớm dừng hình ảnh vô thượng mỹ nữ. Có thể nàng nói cho bạch tiểu bạch không nên chạy loạn chân chính là nguyên nhân, chỉ là sợ nó ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm đi. Trần Hạo thở dài một cái nói, chủ nhân cũng sẽ làm cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Bạch tiểu bạch lập tức cao hứng lên, vậy chờ mụ mụ sau khi tỉnh lại, chúng ta có thể ăn chung, ta bảo chứng đến lúc đó cũng làm cho nàng ăn. Trần Hạo tâm lý hơi buồn phiền, cười cười nói, đến lúc đó, ta làm hai phần thì tốt rồi. Bạch tiểu bạch cười đến rất vui vẻ. Nguyên bản ở ngoài động, nhìn thấy nhiều như vậy pháp bảo, cảm giác hưng phấn đã sớm tiêu tan thành mây khói. Trần Hạo đi tới cựu vị thiên hồ thi thể trước mặt, yếu ớt thở dài một cái, sau đó chuẩn bị đưa nàng thu nhập nạp giới. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo tay trái bỗng nhiên thân bất do kỷ khẽ động. Sau đó Trần Hạo kinh hãi phát hiện, ở nơi này chỉ cựu vị thiên hồ trong lòng tay trái chung, dĩ nhiên gắt gao nắm một con chiến thần thủ sáo. Là tay phải. Mới vừa bình phục lại nhịp tim lại trở nên cuồng bạo. Chiến thần thủ sáo là thần khí A. Người sử dụng năng lực càng mạnh, này đôi cái bao tay uy lực lại càng lớn. Làm sử dụng một con thời điểm, nó có thể khiến người sử dụng lực công kích gấp bội, mà khi đồng thời sử dụng một đôi chiến thần thủ sáo thời điểm, nó có thể cung cấp là gấp 4 lực công kích. Trần Hạo kiềm giữ chiến thần thủ sáo tay trái đã rất lâu rồi, hắn chưa từng có buông tha cho tìm một cái khác chiến thần thủ sáo cơ hội, nhưng là lại dường như đã chìm đáy biển một dạng. Không có bất kỳ tin tức. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, một cái khác tay phải, dĩ nhiên tại ở đây. Trần Hạo đem cựu vĩ thiên hồ thi thể kể cả chiến thần thủ sáo cùng nhau thu vào nạp giới, sau đó khống trụ hay không trụ mà hỏi thăm, nàng ngủ đã bao lâu? Lâu lắm rồi, khi đó ta còn không biết bay, còn không bắt được cá, chỉ đi ra qua một lần cái sơn động này. Lắc sáu cái đuôi cựu vĩ yêu hồ nói rằng, Trần Hạo trầm mặc, hắn biết bạch tiểu bạch chỉ bay bất quá là làm khống phong mà thôi. Mà ở nó chỉ đi ra qua một lần sơn động thời điểm, nghĩ đến hẳn là mới sinh ra không lâu sau. Nếu như vậy, hết thể đều đơn giản. Bạch tiểu bạch mụ mụ, nghĩ đến là vừa sinh hạ bạch tiểu bạch, sau đó liền gặp kẻ địch cường hãn, dưới tình huống như vậy, nàng thắng, về tới đây, lại cuối cùng bị thương nặng bỏ mình. Nếu như không phải như vậy, mới vừa sinh ra không lâu sau, còn không biết làm khống phong bạch tiểu bạch, chỉ sợ tùy tiện một người bình thường cũng có thể giết chết nó, như thế nào khả năng sống đến bây giờ. Chúng ta đi thôi. Ngươi không cần lo lắng nàng sau khi tỉnh lại tìm không được ngươi. Trần Hạo nói rằng, ừ, chúng ta đi. Bạch tiểu bạch biến lớn, cóng Trần Hạo đi ra ngoài. Đi ngang qua cái kia thả thật nhiều pháp bảo sơn động lúc, Trần Hạo vứt bỏ hộ lý dương lúc, mới miễn cưỡng đem này pháp bảo thu vào nạp giới. Ra khỏi bạch tiểu bạch động quật, Trần Hạo về tới Ngưng Hương tiên tử bên người, đang ở sững sờ Ngưng Hương tiên tử, không tự nhiên cười nói, ngươi đã trở về. Trần Hạo gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc, túi đầu, đi ở Trần Hạo bên người, mà Bạch Tiểu Bạch thì trở nên rất nhỏ, ghé vào Trần Hạo đầu vai, giống như một con mèo lười. Hai người một đường hướng Tây, trầm muộn đi tới. Ngưng Hương tiên tử nhìn Trần Hạo thân ảnh của, mấy lần muốn nói lại thôi, có thể theo thời gian trôi qua, hai người càng ngày càng tới gần phía trước chiến trường lúc, nàng vẫn là không nhịn được, nàng nói ra, Trần Hạo nếu như ta khuyên ngươi buông tha lại tiến vào trong đi, ngươi sẽ đồng ý sao? Trần Hạo cước bộ không ngừng, vừa đi vừa nói ra, đó là không có khả năng sự tình. Ngưng Hương tiên tử khẽ cắn ngân nha, do dự một chút nói, giả như là vì ta ư. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, ngươi rất đẹp, chắc là hết thể tu chân giả trong lòng hoàn mỹ bầu bạn đi, nếu như là những chuyện khác, ngươi nói lời như vậy, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi, nhưng chuyện này không được, ta không thể là một mình ngươi buông tha ta trưởng thành cơ hội, bởi vì ta các thân nhân còn đang chờ ta đi bảo vệ bọn hắn. Ngưng Hương tiên tử ngây ngẩn cả người. Dù sao nàng là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, vẻ đẹp của nàng cũng luôn luôn đều là nàng mọi việc đều thuận lợi lợi khí, mà ở này phía trước, nàng càng là chẳng bao giờ nói với bất kỳ ai quá lời tương tự. Cho là nàng là tiên tử, nàng biết rụt rè. Nếu như không phải là bởi vì nàng thực sự không yên lòng Trần Hạo an toàn, lại cảm thấy những lời khác ngữ bây giờ không có sức thuyết phục, nàng là nói cái gì cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Cũng không có nghĩ tới là, mặc dù là nàng nói ra như vậy lộ cốt ám chỉ, nhưng Trần Hạo vẫn như cũ bất vi sở động. Là mị lực của ta không đủ sao? Ngưng Hương tiên tử nỉ non, nhưng thoáng qua, ánh mắt của nàng liền sáng, nhìn Trần Hạo bối ảnh đuổi theo. Không đúng, không phải của ta mị lực không đủ, mà là bởi vì hắn là nam nhân chân chính, hắn biết mình đầu vai trách nhiệm. Ngưng Hương tiên tử ánh mắt của càng phát ra ngây dại, nghĩ thầm, nam nhân như vậy mới thật sự là nam nhân. Đuổi tới Trần Hạo bên người, Ngưng Hương tiên tử đi mau mấy bước, sau đó xoay người lại nhìn Trần Hạo cười nói, của ngươi cự tuyệt thực sự rất đả kích người, thương hại kia tự ái của ta tâm, ta nghĩ ngươi hẳn là hướng ta xin lỗi. Nhìn trong nụ cười mơ hồ nhiều phần điêu ngoa Ngưng Hương tiên tử, Trần Hạo cười nói, ngươi chỉ là ở sai lầm trường hợp nói ra sai lầm mà thôi, chờ ta từ bên trong trở lại, nếu như ngươi nói tiếp nếu như vậy, ta sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không lùi bước. Thực sự, Ngưng Hương tiên tử cười cong ánh mắt. Trần Hạo nói, đó là đương nhiên. Đang nói vừa hạ xuống, bịch một tiếng trầm đủ. Trần Hạo lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất, một cái cũng không thập phần xích sắt lớn dĩ nhiên chẳng biết lúc nào quấn ở Trần Hạo chân của trên cổ tay. Ngưng Hương tiên tử dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt. Mà Trần Hạo trong đầu, cũng lập tức vang lên Bạch Tiểu Bạch tiếng kêu sợ hãi, là phía dưới tầng nào thi vương, hắn tóm lấy ngươi. Mà đang ở Trần Hạo cau mày đồng thời, Bạch Tiểu Bạch một cái đuôi bên trên đã kinh quyển nổi lên đoàn đao, mạnh mẽ chém về phía quấn lấy Trần Hạo cổ chân xích sắt. Nhất thanh thúy hưởng, tia lửa văng khắp nơi. Đoàn đao bắn lên, xích sắt văn ti không nhúc nhích. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, trầm giọng nói, Ngưng Hương, lập tức rời đi. Chương 453, tiên tử cánh. Trần Hạo thanh âm vừa quấn quanh ở Trần Hạo trên đùi xích sắt chẳng những trong nháy mắt buộc chặt, càng tham lam hấp thụ lấy Trần Hạo trên người chân nguyên. Cái này khiến nguyên bổn định nghĩ biện pháp dạy Trần Hạo, lập tức tản đi chân nguyên, đang cá nhân tiến nhập một loại yên tĩnh trạng thái. Trần Hạo bình tĩnh, nhưng Ngưng Hương tiên tử có thể bình tĩnh không nổi nữa, sinh ra hai bên đỏ bừng sắc trắng nhạt phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở ngọc trưởng của nàng bên trong, sau đó chân nguyên bạo khởi, chật chém vào xích sắt bên trên. Tiếng nổ lớn trùng, sắc bén kiếm mang chẳng những chặt đứt xích sắt chúng quanh nham thạch, càng đem xích sắt đập chúng bên trong lòng đất. Ngăn ra chưa? Đang ở Ngưng Hương tiên tử dùng ánh mắt hoài nghi nhìn trên đất thời điểm, hoàn toàn quấn quanh ở Trần Hạo trên đùi xích sắt bắt đầu buộc chặt, chẳng những đem Trần Hạo cả người kéo lấy, càng ở tiếp xúc nham thạch thời điểm, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Vô dụng. Trần Hạo thần tình ngưng trọng nói ra, đây là dùng một loại cực kỳ hiếm hoi tài liệu chế tạo pháp bảo, ấn cấp bậc đi phân chia nói, chí ít cũng là đỉnh cấp tiên khí loại cấp bậc đó, đừng nói của ngươi phi kiếm xuất xứ từ với hoa tinh linh chính mình rèn luyện, mặc dù là đỉnh cấp pháp bảo, đối với nó cũng không có biện pháp, bởi vì nó chẳng những dị thường kiên cố, hơn nữa có thể hấp thu lực lượng. Ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Toàn thân áo trắng Ngưng Hương tiên tử khuôn mặt ngưng trọng, cái kia ánh mắt chuyên chú, không khỏi thêm mấy phần mỹ cảm. Tán. Theo Ngưng Hương tiên tử khẽ quát, tay nàng phi kiếm lập tức hóa thành đều dương dương cánh hoa mưa. Nếu chém không đứt, vậy cưa đứt nó. Lông mày dương lên, Ngưng Hương tiên tử thủ quyết biến đổi. Đều dương dương cánh hoa, lập tức liên thành một đường. Dường như cơ một dạng điên cuồng mà xoay tròn, cái kia vận tốc quay, có thể so với thông thường cơ điện nhanh hơn quá nhiều. Nhưng là, dù vậy, làm Ngưng Hương tiên tử trong tay cánh hoa cơ rơi vào xích sắt ở trên thời điểm, bị xích sắt kéo đi Trần Hạo còn là rõ ràng chứng kiến, Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại chấn động. Trần Hạo không khỏi mi tâm dựng thẳng, mau dừng lại, nó đang hấp thu của ngươi chân nguyên. Ngưng Hương tiên tử khẽ cắn ngân nha, cau mày nói, ngươi đã nói, cái này thế giới không cho chúng ta lui lại nửa bước, chỉ cần có thể cứu ngươi, dù cho nỗ lực giá cao hơn nữa, cũng đáng giá. Trần Hạo trầm mặc. Mà lúc này, cửu vĩ hồ bạch tiểu bạch lại dị thường kêu lên, được kêu là tiếng la, cực kỳ giống nó bị Trần Hạo truy sát lúc tiếng cầu trợ. Không cần suy nghĩ, Trần Hạo cũng có thể đoán được, bạch tiểu bạch nhất định là tại cùng xích sắt cái kia một con cái tên kia nói gì đó. Quả nhiên thời gian không dài, do sâu dưới lòng đất truyền đến thê lương tiếng đáp lại, chỉ bất quá thanh âm kia nói cái gì nữa Trần Hạo nghe không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được cái tên đó tiếng kêu chẳng những vô cùng hưng phấn, hơn nữa dị thường tham lam. Bạch tiểu bạch nóng nảy, làm cho vừa vội vừa nhanh, mà hầu như chỉ ở hai cái hô hấp đang lúc, toàn thân áo trắng Ngưng Hương tiên tử đã đổ mồ hôi lâm ly ngồi liệt trên mặt đất, bên người là tán lạc đầy đất cánh hoa. Bị xích sắt lôi chạy Trần Hạo, cự ly nàng càng ngày càng gần, trong lúc lơ đãng phát hiện trong mắt nàng thủy khí. Trong mắt nàng chuyển lệ mà nhìn Trần Hạo, không rên một tiếng. Nhưng này ánh mắt, lại hướng một viên cương châm vậy đâm thẳng Trần Hạo buồng tim. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cười nói, rời đi nơi này, chớ vì ta quan tâm, ta không có như ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, sẽ không dễ dàng sẽ chết. Lúc này, hai người đã gần. Vành mắt mang theo nước mắt Ngưng Hương tiên tử lập tức nhào tới Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo thân thể cứng đờ, cảm thụ được Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại, người nàng ấy như hoa vậy mùi thơm của cơ thể, không khỏi thuận lợi ôm eo nhỏ của nàng. Gò má của nàng cọ ở tại Trần Hạo trên mặt, cái kia hơi có chút nóng nhiệt độ cơ thể, làm cho Trần Hạo trong nháy mắt cảm giác được ấm áp. Có lẽ có như vậy ôm một cái, phía trước làm tất cả, liền đều đã đáng giá. Trần Hạo tự rêu vậy nghĩ đến. Ta sẽ không để cho nó mang đi của ngươi. Nam ở Trần Hạo trong ngực Ngưng Hương tiên tử nói rằng. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Trần Hạo trong nháy mắt cảm giác được, Ngưng Hương tiên tử trên người bạo khởi chân nguyên, trong nháy mắt đã bị xích sắt hút đi. Tiếp tục như vậy không được. Trần Hạo rất rõ ràng, đừng nói là một cái Ngưng Hương tiên tử, mặc dù là 10 cái Ngưng Hương tiên tử ở chỗ này, loại này tặng không chân nguyên hành vi, cũng bất quá là cho không. Cho nên Trần Hạo một tay lấy trong ngực Ngưng Hương tiên tử đẩy sang một bên. Phu phu một cái ngồi trên mặt đất Ngưng Hương tiên tử ánh mắt đỏ, thì thào kêu lên, Trần Hạo. Bị xích sắt kéo đi về phía trước Trần Hạo không có quay đầu lại, lánh nói rằng, ngươi có phiền hay không à? Ta đều đã nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngươi còn ở bên cạnh léo nha léo nhéo, nghe quả thực tựa như một đám con ruồi ở bên thai của ta nhiều lai nhiều khứ, phiền chết đi được. Cút đi, ta không cần phải ngươi hỗ trợ. Ngồi dưới đất Ngưng Hương tiên tử ngơ ngác nhìn đang bị kéo đi Trần Hạo. Hai khỏa trong suốt giọt lệ ngưng kết ở trong mắt, làm lông mi không thể chịu đựng áp lực của bọn nó lúc, một đôi nước mắt trong suốt theo mặt đẹp chảy xuống, ở của nàng cầm sẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đập xuống đất, vang lên đóa hoa vậy rung động. Nàng hoa một tiếng khóc giống lên. Trần Hạo, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Trần Hạo không có quay đầu lại, nằm dưới đất hắn nhìn đỉnh đầu nham bích lấm tấm tán lạc tia sáng, cười một cái tự dễ ước, nhưng này dáng tươi cười lại bị dưới thân như đao phong một dạng ma sắt nham thạch sở lưu khúc. Cảm giác kia đau quá. Nhưng Trần Hạo lại không cách nào vận công chống lại, bởi vì một ngày hắn vận công, chân nguyên cũng sẽ bị căn này xích sắt hút đi, cho nên bây giờ làm như vậy nói, một ngày chân nguyên bị hút sạch, cái kia Trần Hạo tối đa cũng chính là một dê đợi làm thịt mà thôi, đừng nói đến tận cùng bên trong bắt được song sinh dị hỏa, chỉ sợ liền sống chạy ra ở đây đều làm không được đến. Cho nên hắn phải lãnh tĩnh, phải vô tình. Bởi vì Ngưng Hương tiên tử trên thực tế bất quá là một 19 tuổi thiếu nữ mà thôi. Nếu như đổi thành những lúc khác, những trường hợp khác, Trần Hạo nhất định sẽ đưa nàng giữ ở bên người, thật tốt thương nàng, thật tốt yêu nàng. Nhưng bây giờ không được. Tiên đồ cắt hung chưa biết, sinh cơ chi có một đường. Dưới tình huống như vậy, nếu như Trần Hạo không biểu hiện được dứt khoát một chút, Ngưng Hương tiên tử là khẳng định không đi. Nếu như một phần vạn, Trần Hạo phán đoán sai lầm, không những mình đi đời nhà ma, còn muốn liên lụy mỹ nhân trốn cùng. Chuyện như vậy, Trần Hạo thật tình không làm không được. Lúc này, cửu vĩ hồ bạch tiểu bạch tiếng kêu chẳng những càng phát ra ngắn ngủi, giọng nói cũng biến thành thập phần kịch liệt, nhưng ngầm nhưng không có bất kỳ đáp lại. Không chỉ như thế, vốn chỉ là kéo Trần Hạo chậm rãi động xích sát, tốc độ dĩ nhiên không khỏi nhanh. Vì vậy, Trần Hạo sảng, điên cuồng các loại đánh, quả thực làm hắn thống khổ. Cây cối, nham thạch, kênh rạch, ngoại trừ nghĩ biện pháp bằng vào thể lực đến né tránh bên ngoài, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Mà lúc này, ngồi chồm hôm trên đất Ngưng Hương tiên tử, nước mắt tích tích đắp đắp rơi, lấy lẩm bẩm. Trần Hạo, ta biết ngươi rất mạnh, sao đủ thu phục cửu vĩ hồ, như thế nào lại sợ chính là một sợi dây xích. Nguyên lai, đây hết thể đều là ta ở tự mình đa tình, ngươi căn bản cũng không yêu thích ta. Nói cái gì lo lắng ta nguy hiểm, muốn đưa ta trở lại. Ta như vậy cảm động, nhưng đến đầu đến mới biết được, nguyên lai đây chẳng qua là cho rằng bên trong ngươi cảm thấy ta rất phiền. Lẽ nào ta thích ngươi cũng có sai. Dù cho coi như là đang gạt ta, ta cũng tình nguyện ngươi một mực lừa gạt xuống phía dưới, cự ly cái động khẩu đã gần như vậy, ngươi chỉ cần chặt đứt xích sắt tiễn ta đi, mặc dù có nhiều hơn nữa không nỡ, ta cũng sẽ không quấn quýt lấy của ngươi. Hà tất như vậy làm tổn thương ta lòng của, khó đến ta làm tất cả trong mắt ngươi chỉ là một chê cười. Vì sao phải đến khi ta chân nguyên mất hết lúc, mới trở mặt vô tình. Nghẹn ngào thanh bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt nước mắt ngưng hương tiên tử ánh mắt đờ đẫn ngồi ở chỗ kia, tự lẩm bẩm nói ra, hút hết chân nguyên, hút hết chân nguyên. Có gió thổi qua, chẳng những phát động ngưng hương tiên tử mái tóc, càng thổi thấu nàng ấy đã ướt đẫm vào áo. Dùng mình một cái ngưng hương tiên tử, chợt nở nụ cười, lập tức lệ vỡ nói, ta biết rồi, Trần Hạo, ngươi tên hôn đản này, ngươi lai, ngươi là cảm thấy nguy hiểm muốn đánh đuổi ta. Thuyết phục, nàng đứng dậy. Nguyên bổn đã rất hơi yếu chân nguyên trong nháy mắt mênh mông đứng lên, tán lạc tại đất cánh hoa trong nháy mắt bay lượn đứng lên, như hoa vũ vậy hội tụ thành kiếm. Siêu. Ngưng hương tiên tử thân ảnh của tiêu thất, mặt đất chỉ còn chưa khô vệt nước mắt. Bị xích sắt kéo đi hành hạ đến chật vật không chịu nổi Trần Hạo, lúc này đang ở cắn răng. Trước người là càng ngày càng gần cái động khẩu, tiến nhập cửa động này lúc, chính là động quật đệ tứ tầng, cũng là tiên ngục sau cùng một tầng vòng bảo hộ, chỉ cần đột phá ở đây, ở vào tầng trong nhất tiên ngục, chỉ gần trong gang tấc. Cửu vĩ yêu hồ Bạch Tiểu Bạch, đã không hề kêu to. Nó chỉ là có chút lo lắng đi theo Trần Hạo bên người. Trần Hạo nhìn ra được, nó đối với đệ tứ tầng bên trong cái tên kia hết sức kiên kỵ. Liên tục nhiều lần vọt tới cái động khẩu về sau, không biết vì sao lại gấp trở về. Không chỉ như thế, bởi vì đã ký tên lên yêu đế ký hợp đồng, Trần Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng nó trong lòng lo lắng cùng bất lực. Nhưng cái này chuyện vô bổ. Nếu như chỉ là phải bảo vệ tánh mạng, muốn chạy trốn, Trần Hạo không phải là không có biện pháp. Biện pháp đơn giản nhất, chính là trong nháy mắt chặt đứt bị xích sắt quấn chặt lấy đại thối, sau đó lợi dụng ứng long chi dực tốc độ cũng tốt, lợi dụng cửu vĩ hồ cũng được, Trần Hạo đều có thể bảo đảm mình có thể còn sống sót. Nhưng này dạng sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Trần Hạo cũng không muốn làm. Dù sao thân thể lông ra chịu với phụ mẫu, làm sao có thể đang không có hiểu rõ hết thể dưới tình huống làm loại chuyện này. Huống chi, Trần Hạo nhận thấy được xích sắt có thể hấp thu chân nguyên về sau, liền tản đi chân nguyên, bảo tồn thực lực, thật không được, đến lúc đó chặt đứt một chân, phóng xuất ứng long, đến thoát đi, hẳn không phải là cái gì đều khó khăn sự tình. Chỉ là, làm xích sắt đưa hắn lôi vào cửa động một sát na, Trần Hạo mới kinh hãi nhận thấy được, trong hang đệ tứ tầng, dĩ nhiên dường như vực sâu một dạng sâu không thấy đáy, trực tiếp rơi xuống hơn 10 giây, Trần Hạo vẫn không có chứng kiến dưới thân có mặt đất vết tích. Tiếp tục như thế, cũng không có biện pháp, nếu như không vận công, khoảng cách cao như vậy, ngã xuống tất nhiên xuất thành nụ bính, mà nếu như vận công, chỉ sợ bị hút sạch chân nguyên lúc, như trước ngã chết. Thực sự không được à? Rơi vào vực sâu Trần Hạo thở dài. Nhưng vào lúc này, một đạo dường như giống như cầu vồng quan mang, giống như sao băng bắn xuống tới. Lập tức, Trần Hạo ngửi được nhàn nhạt mùi hoa. Chương 454, Cửu Vĩ Thiên Hồ sự phẫn nộ. Là ngưng hương tiên tử. Đang ở Trần Hạo ý thức được là của nàng đồng thời, vô hạn hạ xuống thân thể bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó Trần Hạo liền nhìn thấy ngưng hương tiên tử tấm kia đẹp đến nổi người hít thở không thông mặt mũi. Ôm chặt lấy Trần Hạo nàng cười thật ngọt ngào, chẳng những hai tròng mắt như tinh thần một dạng chói mắt, đáy mắt cái kia lau ngọt ngào, càng làm cho Trần Hạo lòng của nổ lớn mà phát động. Nhưng vào lúc này, hơi dừng lại một cái chớp mắt đau quặn bụng dưới lại một lần nữa cấp tốc lên. Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được, xích sắt không thể nghi ngờ hấp thu ngưng hương tiên tử chân nguyên. Trần Hạo không khỏi đại lực hướng không trung đẩy ngưng hương tiên tử, quắc, mau cút. Ai cho ngươi theo tới? Thế nhưng không nghĩ tới là, ngưng hương tiên tử dĩ nhiên tử tử mà ôm lấy Trần Hạo, sau đó hương ngạch dướm mồ hôi, lại xinh đẹp cười, sáng giọng, Trần Hạo. Ta sẽ không lại bên trên của ngươi làm. Trần Hạo con mắt muốn nước, giận dữ hét, hỗn đản, chết một người dù sao cũng hơn chết hai cái cường. Ôm thật chặt ở Trần Hạo ngưng hương tiên tử, hờn dỗi cười, ta thích người, cho nên ta sẽ không để cho người chết. Hạ xuống gió lay động ngưng hương tiên tử tóc dài, cảm thụ được ngưng hương tiên tử thân thể mềm mại ấm áp, nhìn nàng ấy ánh mắt kiên nghị, Trần Hạo chỉ có thể thở dài. Nữ nhân lúc này, mà đang ở Trần Hạo thở dài đồng thời, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới ngưng hương tiểu tiên tử nói ra, đáp ứng ta, Trần Hạo. Không muốn nỗ lực đẩy ra ta, không muốn nỗ lực chính mình ngã xuống, ta có thể làm được, ta nhất định có thể làm đến. Hai chúng ta đều không chết, hai chúng ta đều sống sót. Trần Hạo thở dài một cái, trong lòng có hỏa đang hừng hực nhưng đốt. Ta đáp ứng ngươi. Chúng ta cùng nhau sống sót. Trần Hạo giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Ngưng Hương tiên tử cười ngọt ngào. Mà hầu như cùng lúc đó, Ngưng Hương tiên tử trên người hương khí chẳng những dày đặc vài phần, nàng trong ánh mắt thần thái cũng biến thành phi dương lên. Đây là ta lần đầu tiên nếm thử đây, thế nhưng ta tin tưởng nhất định sẽ thành công. Nhìn Ngưng Hương tiên tử vểnh lên môi anh đào, Trần Hạo run lên trong lòng. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, một cùng chân nguyên hoàn toàn bất đồng lực lượng bạo phát. Bị nàng ôm vào trong ngực Trần Hạo trong nháy mắt liền đã nhận ra lực lượng này, chẳng những truyền lại sinh cơ bừng bừng tin tức, càng tản ra ánh nắng tươi sáng vậy vui sướng. Thình thịch, Ngưng Hương tiên tử phi kiếm tản ra. Đầy trời cánh hoa giống như một đạo thải hồng. Mà theo sát mà, đang ở Trần Hạo kinh ngạc đồng thời. Cái kia đầy trời cánh hoa, dĩ nhiên mở ra, giống như một đôi cánh một dạng, đem Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử, hai cái đang nhanh chóng hạ xuống người, nhanh chóng giảm tốc độ. Chấn động. Ngưng Hương tiên tử tuy là xuất từ Nam Hải kiếm phái. Theo đạo lý mà nói, nàng vốn nên là một kiếm tu, mặc dù nàng ở một thuộc tính một khối này có thiên phú, không cách nào chính là một biết dùng một ít thuật pháp kiếm tu mà thôi. Nhưng trên thực tế, Ngưng Hương tiên tử biểu hiện ra tất cả, cũng không giống là kiếm tu. Vô luận là của nàng thuật pháp, còn là trên người nàng cái loại này đặc biệt mùi thơm của cơ thể, cũng làm cho nàng trở nên không giống người thường. Mà lúc này, càng làm Trần Hạo cảm thấy rung động là Ngưng Hương tiên tử cái kia hai cánh. Bởi vì đó không phải là phi kiếm nghị thái chân nguyên lực lượng, cũng không phải nguyên anh xuất khiếu phân thần lực, mà là thuần chánh đóa hoa tinh linh lực lượng. Mà đóa hoa tinh linh là cái gì? Thuận ứng thiên địa chi linh khí mà thành kỳ dị lực lượng. Hầu như có thể sánh ngang phong hỏa lôi điện tồn tại. Thiên phú này, nào chỉ là người tiên. Chỉ cần mấy nghìn năm, không, có thể chỉ cần mấy trăm năm, nếu như Ngưng Hương tiên tử có thể vẫn thuận lợi trưởng thành tiếp, không giữa đường chết non, tất nhiên thành tựu vô song tiên đế. Hoa vậy mỹ nhân, hoa vậy mùi thơm của cơ thể, như hoa một dạng năng lực, nữ nhân như vậy, nơi nào là Ngưng Hương tiên tử. Càng chính xác cách gọi, phân minh liền chính là hoa thần. Phù phù. Trần Hạo bình ổn chấm đất, đổ mồ hôi đầm địa Ngưng Hương tiên tử nằm ở trên người của hắn. Nhìn Ngưng Hương tiên tử cái kia như nước sông đồng, nhìn sau lưng nàng cánh hoa cánh, từng chút một tán đi, Trần Hạo ôm một cái eo nhỏ của nàng, không nói lời gì hôn tới. Ô! Ngưng Hương tiên tử ánh mắt trợ to. Sau đó nàng ưng một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng, chẳng những tim đập bao táp, mặt đỏ tới mang thai, càng vạn phần thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, cuốn ở Trần Hạo trên đùi xích sắt trong nháy mắt căng thẳng, đem Trần Hạo lôi đi ra ngoài. Ngưng Hương tiên tử tỉnh ngủ, sau đó đứng dậy, đi lại lảo đảo mà nghị hướng Trần Hạo trên người của đánh. Trần Hạo nhìn nàng nở nụ cười, nói ra, đi theo một bên là tốt rồi, hiện tại loại tình huống này, sẽ không ở đuổi ngươi đi, nhưng muốn cùng nhau sống sót, không có khí lực làm sao có thể đi. Ngưng Hương tiên tử dùng sức gật đầu, nhìn Trần Hạo bị xích sắt kéo lấy trong quá trình lưu lại vết thương đầy người, không khỏi không nỡ. Mà lúc này Trần Hạo lại cổ tay nhón lên, ném cho Ngưng Hương tiên tử 3 viên binh lương hoàn, cùng 1 viên bồi nguyên đan. Sau đó chỉ điểm Ngưng Hương tiên tử ăn trước bồi nguyên đan. Còn dư lại binh lương hoàn, một ngày gặp khẩn cấp tình huống, liền ăn 1 viên. Bồi nguyên đan Ngưng Hương tiên tử sớm từng thấy, tự nhiên không có gì hay kỳ, nhưng binh lương hoàn loại vật này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nếu như đổi thành lúc, Ngưng Hương tiên tử nhất định sẽ truy vấn, nhưng ở trước mắt dưới loại tình huống này, nàng nơi nào còn có tấm lòng kia tình. Trần Hạo kế tục bị kéo đi. Trong không khí, mơ hồ truyền đến Bạch Tiểu Bạch giống giận cùng tiếng gầm gừ. Trần Hạo cao mày. Kỳ thực đang ở hắn bị kéo xuống tầng thứ tư trong nháy mắt đó, hắn cũng đã nhận ra, Bạch Tiểu Bạch so với hắn còn muốn sớm một bước vọt vào đệ tứ tầng. Chỉ là cái này vật nhỏ, đã sớm đem Trần Hạo trở thành đồng loại, căn bản sẽ không nghĩ đến Trần Hạo có thể biết ngã chết chuyện này, mà là vào động về sau, liền thẳng đến bên trong đi. Bây giờ nghe của nàng giống giận cùng rít gào. Không thể nghi ngờ là đang cùng xích sắt phía kia ra hỏa đang tiến hành đàm phán, hoặc giả nói là giằng co. Bất quá xem tình hình, loại này bãi tràng diện đàm phán sự tình, thành công có khả năng rõ ràng không lớn, hơn nữa cái tên kia, rất có thể so với Bạch Tiểu Bạch càng cường đại hơn. Bằng không lấy Bạch Tiểu Bạch xử lý sự tình phương thức, chỉ sợ sớm đã động thủ. Trần Hạo đang nghĩ ngợi, đống nhiên ngửi được nồng đậm mùi máu tanh. Trần Hạo ánh mắt nhất chuyển, liếc mắt liền nhìn thấy một bên trên một tảng đá lớn. Nằm một cái chỉ còn lại có hai chân, thi thể huyết nhục mơ hồ. Hắn ăn mặc sa tanh màu xanh luyện công khố. Từ nơi này cái quần bên trên, Trần Hạo trong nháy mắt là có thể kết luận, người này là ngũ đại kiếm phái một trong, Tung Sơn phái đích hảo thủ một trong. Nhưng cụ thể đến đâu cá nhân, Trần Hạo cũng không tiện xác định. Theo bên người Ngưng Hương tiên tử, trong tay xuất hiện nàng ấy đem mang theo lưỡng đạo đỏ tươi hoa văn hồng nhạt phi kiếm. Tuy là nàng không nói gì, nhưng chỉ bằng điểm này, Trần Hạo là có thể xác nhận. Nàng bây giờ vô cùng khẩn trương. Trần Hạo vốn định thoải mái, nhưng lúc này cự ly thi thể gần, là một danh đối với thân thể con người hiểu không thể hiểu rõ đi nữa bác sĩ. Trần Hạo liếc mắt liền xác nhận, cái này còn dư lại bán cổ thi thể cũng không phải bị vứt bỏ, mà chỉ là cũng không có ăn xong thức ăn. Ngưng Hương tiên tử sắc mặt của trở nên trắng bệnh. Mà Trần Hạo cũng rất để ý nhìn trên đất mấy con vết chân. Ba cái ngón chân. Từng cái vết chân đều là. Tuy là ngoại hình cùng đường nét thoạt nhìn cùng người không khác nhau gì cả, nhưng chỉ là từ một điểm này bên trên, Trần Hạo là có thể kết luận, cái này Bạch Tiểu Bạch trong miệng thi vương, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mà theo cự ly kế tục tiếp cận, Trần Hạo tâm dần dần châm xuống. Ở phía trước một mảnh trong, treo ngược lấy vô số bóng người. Mà vừa đến phụ cận, Trần Hạo không khỏi rung động. Bị treo ở trên cây người, lại chính là trước đây không lâu, xông vào nơi này tu chân giả tối cường liên minh. Ngũ đại kiếm phái hai đại thế gia. Bọn họ hầu như đều ở đây, ngoại trừ trong đó có mấy người bị gặm ăn đến chỉ còn phân nửa bên ngoài, phần lớn mọi người còn sống. Chỉ là lúc này thì bọn hắn đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Bởi vì treo ngược của bọn hắn, dĩ nhiên đồng dạng là trói chặt Trần Hạo cái chủng loại kêu biết hấp thụ chân nguyên xích sát. Trương Nhị ca. Trần Hạo đột nhiên kêu lên. Đổi chiều trên tàng cây Trương Nhị khó khăn mở mắt, nhìn Trần Hạo cười cười, thanh âm có chút yếu ớt nói ra, lao đệ, không nghĩ tới đang chờ chết thời điểm có thể nhìn thấy ngươi, cái này cảm giác thật là hỏng bét. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, đừng nản chí, có thể còn có cơ hội. Trương Nhị cười cười, kiếm két môi khô khốc. Mà những thứ khác tu chân môn, cũng đều nhìn Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử. Ngưng Hương tiên tử chạy mau. Có thể còn kịp, phía trước là cái không giết chết quái vật, không có cơ hội. Tu chân môn suy yếu nói vài câu. Trần Hạo trầm mặc, mà Ngưng Hương tiên tử thì phảng phất không có nghe thấy một dạng, chỉ là vững vàng đi theo Trần Hạo bên người. Làm cho thở dài ra một hơi Trần Hạo, tâm tình sáng sủa rất nhiều. Hay là hoạn nạn thấy chân tình, đại khái bất quá giống như này đi. Đi qua ngoài bìa rừng dòng suối nhỏ, phía trước là một mảnh bãi cỏ, thấm ướt nước vết thương trên đồng cỏ kéo đi, ngược lại so với cái kia tại nơi chút loạn thế gầy trơ xương địa phương muốn thoải mái. Cách đó không xa treo ngược trên tảng cây những người tu chân, cố sức xoay người, trầm mặc nhìn Trần Hạo Ngưng Hương tiên tử. Mà lúc này, thấy bọn họ hai cái đã đến ở đây, chừng ba tầng lầu cao Bạch Tiểu Bạch phát ra kinh thiên nộ hống, mà cùng nó rằng có dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn phi thường cường tráng, toàn thân cao thấp da thịt đều là tử thi một dạng màu xanh nam tử, ánh mắt của hắn có chút dại ra, há miệng, không trung tích tắp phun đầy nước bọn. Mà ở trong thân thể của hắn, thì lan tràn ra hai thiên thiết liên, một cái là đang ở lôi kéo Trần Hạo, mà đổi thành một cái, giống như chuỗi đường hồ lô dường như, đem tu chân giả khác môn treo ngược ở trong rừng cây. Mà hầu như đang ở Trần Hạo ý thức được đây hết thể đồng thời, cái này đầu chọc thanh sắc nam tử, đống nhiên há to miệng, hướng về phía ba tầng lầu cao Bạch Tiểu Bạch giống giận. Bạch Tiểu Bạch nóng nảy, hơi đồng âm hét lớn, ngươi đã nhất định phải ăn của ta chủ nhân, ta đây sẽ giết ngươi. Trần Hạo ngẩn ngơ, mà đi theo Trần Hạo bên cạnh Ngưng Hương tiên tử, che miệng kinh hô. Bạch Tiểu Bạch dĩ nhiên nói chuyện. Mà đúng lúc này, thanh sắc nam tử há to miệng giống giận, lộ ra sắc bén răng nanh. Bạch Tiểu Bạch cuốn đoạn đao đuôi, trong nháy mắt chém tới. Một đao này chẳng những đao phong sắc bén, cộng thêm cửu vĩ hổ trời sinh liền đối với gió có cường đại năng lực thao túng, cho nên chỉ thấy ánh đao, không gặp tiếng gió thổi. Như vậy một đao, thấy Trần Hạo khó tránh khỏi trong lòng run sợ, đang không có ứng long khống chế thân thể dưới tình huống, như vậy một đao, lấy thực lực của hắn là vô luận như thế nào đều không tránh khỏi. Nhưng có thể làm nhiều như vậy tu chân giả thúc thủ vô sách, cũng lệnh Bạch Tiểu Bạch kiêng kỵ như vậy tên, tất nhiên có ứng đối phương pháp. Nhưng ngay khi Trần Hạo một bên suy đoán cái này thanh sắc nam tử phản ứng, một bên quan sát thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Ánh đao lóe lên, thanh sắc sọ đầu của nam tử ứng với đao mà rơi. Không chung chỉ thấy cơ múa sáu cái đuôi, Bạch Tiểu Bạch tức giận ánh mắt cùng dự tợn răng nanh. Chương 455, Thi Vương Nhược Điểm. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ như thế nào cũng không còn nghĩ. Kinh khủng như vậy thi vương, lại bị cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch một đao chém rụng đầu lâu. Chỉ là Trần Hạo kinh hãi trong lòng còn chưa kịp truyền lại đến trên mặt, liền hoảng sợ phát hiện, rơi xuống đất đầu lâu, dĩ nhiên há mồm giống to hơn, chẳng những thanh âm so với Bạch Tiểu Bạch càng lớn, cái kia không kiêng nể gì cả lạnh lạnh sát ý cũng so với Bạch Tiểu Bạch càng thêm phóng đãng. Vô dụng. Cách bọn họ không xa một gốc cây bên trên, treo ngược lấy tu chân giả tuyệt vọng vậy nói ra, hắn là bất tử chi thân. Coi như là đưa hắn chém thành mảnh nhỏ cũng vô dụng, hắn còn có thể lại bỏ dậy. Trần Hạo cả kinh. Mà lúc này, quả nhiên đồng tu chân giả nói giống nhau, lộn rơi xuống đất đầu lâu, bị một sức mạnh không tên hấp dẫn, trống rỗng bay trở về cổ của hắn, quỷ dị dây rùa hai cái lúc, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy kẻ khác hoảng sợ một màn, làm cho Trần Hạo hai mắt trong nháy mắt liền trợn tròn. Liên tưởng tới Bạch Tiểu Bạch đối với hắn kiêng kỵ, cùng tình cảnh trước mắt. Hầu như trong nháy mắt, Trần Hạo liền ý thức được muốn hỏng việc. Cương thi là tập thiên địa oán khí xui mà sống, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ ở chúng sinh lục đạo bên ngoài, ở trong nhân thế lấy oán hận ra sức, lấy máu thịt làm thức ăn, dùng chúng sinh tiên huyết khơi thông vô tận cô tịch. Thế gian tung tin vịt, cương thi bất lao bất tử bất diệt. Nhưng trên thực tế, kiếp trước vạn năm tiên y Trần Hạo cũng rất rõ ràng, cương thi cũng không phải bất lao bất tử bất diệt. Chẳng qua là ở cương thi thân thể bên trong, có một chỗ linh hạch, mặc dù đã bị nặng đến đâu thương tổn, chỉ cần cái này linh hạch không phá, liền không cách nào từ trên căn bản tiêu diệt con này cương thi. Mà chỉ là đối với vậy cương thi mà nói. Trước mắt con này cương thi, rõ ràng cùng những cương thi kia bất đồng. Rõ ràng nhất đúng là hắn nắm giữ vũ khí, trên thực tế đối với vậy cương thi mà nói, bọn họ sinh tồn, đều là bằng vào bản năng. Mặc dù có một số ít cương thi biết sử dụng vũ khí, nhưng đại đa số, cũng bất quá sau đó cầm một ít gì đó mà thôi. Nhưng con này cương thi cầm cũng là pháp bảo. Tuy là Trần Hạo không cách nào xác định, cái này hai cái xích sắt đến tột cùng là cái gì, nhưng cùng lúc, tài liệu này dị thường hy hữu, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, là khu động thứ này cũng không phải là chỉ dựa vào man lực là được. Cho nên hắn tất nhiên am hiểu tu luyện. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, Bạch Tiểu Bạch đã từng nói, hắn là thi vương. Trần Hạo đối với lần này thâm tín không nghi ngờ. Hơn nữa, nếu như không có nhớ lầm, vật này tỉnh lại, rõ ràng chính là khi đó, Bạch Tiểu Bạch xin giúp đỡ đánh thức, cái này chứng minh, Bạch Tiểu Bạch rất sớm phía trước nhận biết người kia. Cho nên dựa theo tình huống bình thường mà nói, Bạch Tiểu Bạch tất nhiên hiểu hắn để tế, dưới tình huống như vậy, biết rất rõ ràng Trần Hạo đã bị hắn tóm lấy, Bạch Tiểu Bạch như trước không ngừng nếm thử cùng hắn đàm phán. Cái này chứng minh Bạch Tiểu Bạch đang đối mặt hắn thời điểm, cũng không có nắm chắc thắng lợi. Bằng không, lấy Bạch Tiểu Bạch cái loại này sinh vật bản năng, nó khẳng định không chút do dự động thủ, nơi nào đến được nói nhảm nhiều như vậy. Huống chi, Trần Hạo tiên giới vạn năm tiên y, đối với cương thi loại sinh vật này, cũng không xa lạ. Thông thường cương thi, hoặc giả nói là đã rất mạnh cương thi, nếu như bị một đao chém rụng đầu lâu, mặc dù sẽ không chết, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, không thể nghi ngờ cần thời gian rất dài. Mặc dù đương nhiên làm hại nhất phương vạn năm đồng giáp thi, bị chém rụng một tay về sau, cũng là dùng đủ 3 ngày thời gian, mới khôi phục như thường. Nhưng trước mắt con này thi vương sức khôi phục kinh người so sánh với, con kia vạn năm đồng giáp thi quả thực yếu muốn chết. Bởi vì hắn mặc dù đầu lâu bị chém đứt, cũng bất quá là trong chớp mắt liền khôi phục bình thường. Chiến đấu như vậy, không có biện pháp tiếp tục. Ngươi chém hắn một đao, hắn đoá cũng không cần đoá, sau đó liền khôi phục bình thường, ngươi lại chém, hắn đang khôi phục, lui đều có thể mệt chết người. Huống chi, trong tay của hắn, còn có hai cái có thể hấp thu chân nguyên khủng bố xích sát, chẳng những không thể phá vỡ, hắn phạm vi công kích, càng là lớn đến kinh người. Phải biết, Trần Hạo nhưng là ở đệ tam tầng bị hắn bắt được. Như thế một phen làm lại nhiều lần xuống tới, mặc dù đơn giản tính ra, cái này phạm vi công kích, đã sớm vượt qua ngũ km. Mà vậy tiểu thành trấn mới bay lớn. Nói cách khác, chỉ cần thứ này ngồi ở một chỗ nào đó, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngũ km trong vòng phạm vi, toàn bộ đều khi hắn phạm vi công kích bên trong. Đổi thành thông thường tu chân giả, thậm chí đều không phát hiện được hắn cũng đã chết rồi. Năng lực kinh khủng như vậy, nếu như một ngày hắn rời đi nơi này, vô luận đi đến nơi nào, cái kia đều là một hồi siêu cấp tai nạn. Đang nghĩ ngợi, Trần Hạo chân bỗng nhiên căng thẳng. Sau đó Trần Hạo liền thấy mình đã bị xích sắt kéo bay, mà con kia thi vương thì há to miệng, lộ ra sắc bén răng nanh. Xem tình hình, hắn rõ ràng chính là chuẩn bị ăn trước rơi Trần Hạo. Bạch Tiểu Bạch đang gầm thét trong tiếng, lần nữa xuất đao. Ánh đao lóe lên, thi vương đầu lâu lần hai bị chém rụng, bị kéo tới phụ cận Trần Hạo đạp một cái thi vương đầu vai, cả người ở giữa không trung, lộn một vòng lấy bổ nhào, bay trở lại. Mà hầu như đang ở hắn bay trở về đồng thời, rõ ràng cho thấy ăn một viên binh lương hoàn ngưng hương tiên tử, như một đạo thải hồng vậy vọt tới. Ánh sáng bảy màu thoáng hiện, làm Trần Hạo rơi xuống đất thời điểm, đã hoàn thành một vòng công kích ngưng hương tiên tử phản hồi Trần Hạo bên người. Nàng cái chán đầy hãn, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên vừa rồi sử dụng công kích đối với nàng mà nói gánh vác rất lớn. Thế nhưng đáng tiếc, của nàng công kích chỉ là ở nơi này chỉ thi vương trên người của, để lại xốc xếp nhàn nhạt vết tích, đừng nói chặt đứt, thậm chí ngay cả thi vương da thịt cũng không có đâm rách. Nàng cắn răng, làm bộ muốn trở lại. Trần Hạo trầm giọng nói, đừng xung động, của ngươi xông loạn chỉ sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Bạch. Ngưng hương tiên tử thân thể mềm mại run lên, sau đó trầm mặc, vạn phần không cam lòng nhìn chằm chằm lần nữa khôi phục đầu lâu thi vương. Mà Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng trầm tư. Ngưng hương tiên tử động tác cũng tốt, thuật pháp cũng được, mặc dù coi như khoa chân múa tay, nhưng nàng dù sao cũng là phân thần kỳ tu chân giả, nghiêm khắc lại nói tiếp, nếu so với Trần Hạo cao hơn hai cái đại cảnh giới. Cho nên mặc dù Trần Hạo toàn lực bạo phát, lực công kích chi sợ cũng không có Ngưng Hương tiên tử cao, có thể nàng lại ngay cả con này cương thi ra thịt đều đâm không phá, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, mặc dù cái này thi vương, cũng không thèm để ý người khác công kích, cũng không phải người nào cũng có thể tổn thương được hắn. Hiện tại Trần Hạo, Ngưng Hương tiên tử, cùng Bạch Tiểu Bạch bên trong, chỉ có con này cửu vĩ thiên hồ, mới có năng lực thương tổn đến con này thi vương, cho nên phải cùng con này thi vương chiến đấu, trọng điểm không thể nghi ngờ là ở Bạch Tiểu Bạch trên người. Nghĩ đến đây, Trần Hạo đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Bạch, ngươi trước đây cùng nó thời điểm chiến đấu, lẽ nào sẽ không có phát hiện khuyết điểm của hắn sao? Dùng đuôi cuốn đoạn đao cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch ngạc nhiên nói ra, không có nha, mỗi lần cùng hắn đánh lộn, đều là mệt đến muốn chết, cũng chém bất tử hắn. Trần Hạo đột nhiên nở nụ cười, ngu ngốc, vậy ngươi sẽ không có nghĩ tới hắn vì sao mỗi lần đều cam tâm tình nguyện để cho ngươi chém. Bạch Tiểu Bạch sửng sốt, tốc độ của hắn chậm như vậy, làm sao có thể đánh cho đến Tiểu Bạch. Trần Hạo trong mắt trong nháy mắt nổ lên tinh quang, cười nói, cũng đúng, nếu không sợ bị công kích, lại có lớn như vậy phạm vi công kích, hắn tốc độ di động dĩ nhiên là không cần phải. Quá nhanh, nếu như vậy, chỉ cần có thể tách ra hắn xích sát, nghĩ như vậy muốn chạy trốn nói, nhất định chính là dễ dàng. Ngưng Hương tiên tử ngạc nhiên nhìn Trần Hạo. Mà Trần Hạo thì trầm giọng nói, Tiểu Bạch, cho ta chém thi vương cánh tay của. Cửu vĩ thiên hồ ngạc nhiên, nhưng không hề nghĩ ngợi một đao chém vào thi vương trên cánh tay của. Thi vương cuồng nộ vậy rít gào. Nhưng trong tay xích sắt lại cùng cánh tay đồng thời rơi vào trên mặt đất. Theo xích sắt rơi xuống đất, bị cái kia xích sắt buộc chặt, treo ở trên cây tu chân giả phù phù phù phù đi xuống đất rơi. Sau đó Trần Hạo chỉ nghe thấy trong rừng cây truyền đến mừng như điên thanh âm. Giải khai, giải khai, đây nên chết xích sắt bị giải khai. Bọn họ mừng như điên, Trần Hạo lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Bạch, nói, đồ ngu, ta muốn ngươi chém là trói lại ta điều này. Bạch Tiểu Bạch xấu hổ. Lập tức một đao, đem thi vương mặt khác một cánh tay chặt đứt. Quả nhiên, khi tay cánh tay cùng xích sắt ly khai thân thể lúc, cuốn ở Trần Hạo trên đùi xích sắt lập tức buông lỏng ra, đã không có thi vương điều khiển, Trần Hạo chân nguyên vận hành không trở ngại. Trần Hạo lập tức bước ra, kéo ở một bên khẩn trương nhìn hắn Ngưng Hương tiên tử, mở ra ứng long chi dược trong nháy mắt tại chỗ biến mất, làm xong xí vô sinh ra âm bạo lúc xuất hiện, ôm Ngưng Hương tiên tử Trần Hạo đã xuất hiện ở trong rừng cây. Mà lúc này, cùng nộ thi vương giống giận đã mất đi con mồi hắn, điên cuồng mà cơ hai cái xích sắt quật hướng Bạch Tiểu Bạch. Mà lúc này trong rừng cây, mới vừa thu được một đường sinh cơ những người tu chân, cước bộ lảo đảo ra bên ngoài đảo. Chỉ là lúc này đã hút sạch chân nguyên bọn họ đã 2-3 ngày không có ăn uống gì, cộng thêm bị trói lâu lắm, liền duy trì cân đối đều chắc trở, cái kia chạy trốn tốc độ, hầu như so với bò sắt không mau được vài phần. Bốn người nhìn thoáng qua, hoàn toàn bằng vào bản năng cơ hai cái xích sắt thi vương, Trần Hạo khỏe mắt tuôn ra tinh quang. Cất cao giọng nói, các vị đồng đạo, tất cả mọi người đã sức cùng lực kiệt, dưới tình huống như vậy, muốn bằng hai chân chạy khỏi nơi này phải không thực tế, đầu tiên là đạo kia lệch trời vậy vượt sâu liền lên không đi. Hết thể liền lăn một vòng tu chân giả đều là ngẩn ngơ. Bò đến Trần Hạo bên người Trương Nhị cười hát hát nói, ta không muốn lãng phí thời gian chạy thoát, lão đệ chúng ta lão ca hai góp người bạn, coi như là trên hoàng tuyển lộ, cũng không cô đơn. Trần Hạo cười, đối với Trương Nhị gật đầu. Sau đó trầm giọng nói, ta có một loại thuốc. Có thể cho mọi người tạm thời khôi phục mấy giây công lực, đây là chúng ta mọi người cơ hội duy nhất, đó chính là phối hợp cửu vĩ hồ công kích, đem con này thi vương triệt để xé thành nát bấy, bằng không, tất cả mọi người sẽ chết. Hết thể tu chân giả sững sờ, sau một hồi trầm mặc, một cái kịch cậm tu chân giả loạn choạng mà đứng lên, nhìn đang điên cuồng huy vũ xích sắt thi vương, hắn oán hận nói ra, mặc dù không rõ ràng, cái kia yêu hồ tại sao phải nghe lời ngươi, nhưng chuyện này, ta xong rồi. Ta cũng đồng ý. Mặc dù cùng yêu hồ kể vai thì như thế nào, xấu nhất bất quá chỉ là vừa chết. Tu chân giả khác môn cũng đều đồng ý, dù sao bọn họ đều không phải là kẻ ngu si, hiện tại đã triệt để đến rồi thời khắc sống còn. Một ngày cửu vĩ hồ giết không được tử thi vương, bọn họ công lực mất hết, lại không trở về được bên trên một tầng, kế tiếp có thể làm đơn giản chính là chờ chết mà thôi. Thấy bọn họ đều đã đáp ứng, Trần Hạo dùng vô ảnh châm thủ pháp đánh ra binh lương hoàn, mắt bạo nổ tinh quang nói ra, nhớ kỹ thời gian chỉ có vài giây. Nếu như không thành công, mọi người liền đều sẽ chết. Chương 456, Di hồn. Lấy được binh lương hoàn những người tu chân, ánh mắt đều trở nên tàn bạo, dù sao trời đất tuy lớn, nhưng không có bất cứ chuyện gì so với sinh tồn càng trọng yếu hơn. Thông báo cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch, những người tu chân kia mục đích về sau, ở Trần Hạo dưới sự chỉ huy, ngũ đại kiếm phái, hai đại thế gia tu chân giả tại đồng nhất thời gian ăn binh lương hoàn. Sau đó từng đạo mênh mông chân nguyên phóng lên cao. trong đó mấy người trình độ cường hãn, càng là vượt xa Trần Hạo tưởng tượng. Cơ hội chỉ có một lần, mạnh nhất công kích, lên đi. Xé nát hắn. Theo Trần Hạo giống to hơn, sử dụng binh lương hoàn, tạm thời khôi phục công lực những người tu chân ùa lên. Các loại lóe ánh sáng rực rỡ phi kiếm pháp bảo đều xuất hiện, nhưng Trần Hạo cũng không có đổi kịp. Bởi vì nói vô luận nói xong như thế nào đi nữa nhiệt huyết phiến tình, đều thủy chung không sửa đổi được một sự thật, đó chính là những người này, mặc dù đang thông thường tu chân giả trước mặt đều là cao thủ. Nhưng vào tiên ngục phía sau bọn họ, tu vi căn bản cũng không đủ nhìn. Hơn nữa, từ nơi này đoạn thời gian cùng bọn chúng tiếp xúc hiểu rõ đến xem. Vô luận là ngũ đại kiếm phái, còn là hai đại thế gia, bọn họ hiển nhiên cũng không có không để lại dư lực điều động trong môn phái tuyệt đỉnh hảo thủ đến đây. Xa không nói, mượn Trương gia mà nói đi, cái kia Trần Hạo đã từng gặp một lần Trương Lục, tu vi nhiều lắm không dám nói, chí ít tuyệt đối sẽ không bại bởi kia cái gì Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu tư không hạ nguyện, nói cách khác, tu vi của hắn chí ít đã ở hợp đạo kỳ trên. Không chỉ như thế, Trần Hạo thậm chí mơ hồ cảm thấy, Trương gia phái người đến nơi đây, chi sợ cũng không cứng đầu cứng cổ xung loạn, bọn họ phái người đến, hoàn toàn chính là vì tìm hiểu trong này tin tức, nếu như bọn họ thực sự muốn ở chỗ này thu hoạch làm đủ nhiều chỗ tốt, Trương gia tuyệt đối sẽ không chỉ phái ra Trương Nhị, Trương Thập Thất những người này. Bởi vì bọn họ thực lực, ở ngũ đại kiếm phái trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Mà ngũ đại kiếm phái cũng là như vậy, đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Trần Hạo nghe được nhiều nhất nói, đại khái chính là cái đó biểu hiện tốt, nếu như là công, sau khi trở về có thể có được sư phó ưu ái, tiến tới đạt được trở thành nội môn đệ tử cơ hội. Nếu như vậy, không thể nghi ngờ nói rõ, những người tu chân này, đều không phải là ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia thành viên trung tâm. Dưới tình huống như vậy, trông cậy vào bọn họ đem thi vương chém giết thành khối vụn, không thể nghi ngờ là không thể nào. Hơn nữa, xích sắt ở trên con mồi lấy mất, thi vương đã không có bất kỳ cố kỵ. Đừng nói là những người tu chân này. Mặc dù là liền bạch tiểu bạch, còn muốn nhẹ nhàng như thường chém hắn đều rất chắc trở, thì càng đừng nói những người tu chân này. Nhưng bọn hắn nhất định phải lên, bởi vì cái này sẽ vì Trần Hạo chiếm được thời gian. Tỉnh lại ứng long chi dực khí hồn ứng long hồn phách, Trần Hạo trong đầu trầm giọng hỏi ứng long, nếu như ta cho ngươi một lần tân sinh cơ hội, ngươi là có hay không nguyện ý? Ứng long hồn phách sững sờ, vội vàng nói, yêu đế đại nhân, ý của ngài là thân thể, tự do. Trần Hạo nói rằng, bị nhốt thật lâu tiểu hắc ốc ứng long hồn phách mừng như điên nói, nguyện ý, ta nguyện ý, ta nằm mộng cũng muốn tự do hô hấp. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, tự do, thân thể, lực lượng, ta có thể đưa cho ngươi chỉ là một cơ hội, có thể hay không cầm đến, muốn xem bản lĩnh của ngươi. Ứng long vội la lên, yêu đế đại nhân mời nói, chỉ cần ứng long có thể một lần nữa thu được tự do, vô luận đại nhân muốn ta làm cái gì, ta đều bất chấp gian nguy, không chối từ. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, chớ nóng vội biểu trung tâm, chứng kiến cái kia cơ xích sắt thi vương chưa. Ứng long hồn phách mi tâm chói chặt nói, yêu đế đại nhân, này yêu vật cực kỳ khó chơi, mặc dù thuộc hạ đương niên lúc toàn thịnh, cũng rất khó doanh hắn. Trần Hạo nở nụ cười, đây là giải thích, ngươi nhận đồng hắn là cùng ngươi giống nhau sinh vật mạnh mẽ rồi hả. Ứng long hồn phách nhìn thi vương, trầm giọng nói, hắn vẫn chưa khai linh trí, nếu như không có cái kia hai cái khóa nói, cũng không phải đối thủ của ta. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như là ngươi bắt được thân thể hắn đâu? Ứng long hồn phách sững sờ, tùy tiện nói, không cần khóa nói, hẳn là cùng ta phía trước tương xứng, nếu có cái này hai cái khóa nói, ta sẽ tuyển trạch không để ý tới hắn ly khai. Trần Hạo nói cách khác chính là ngươi không bằng hắn. Ứng long hồn phách trầm mặc chốc lát nói, yêu đế đại nhân mắt sáng như đuốc, ở kinh nghiệm trí tuệ ngang hàng dưới tình huống, ta đích xác không bằng hắn, mặc dù muốn đánh, tình huống đại khái giống như cựu vị yêu cùng hắn chiến đấu tình huống không sai biệt lắm. Bởi vì ứng long am hiểu cũng là đi gió. Nhìn điên cuồng tu chân giả dưới sự vây công, như trước chắc thi vương, Trần Hạo cười nói, phụ thuộc lẫn nhau đi lên giảng, có thể hắn cũng không phải là rất thích hợp người đây, thế nhưng cơ hội khó được, như vậy thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại thân thể, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải, nếu như bỏ lỡ hắn, hoặc là vô chỉ cảnh ngợi, hoặc là chính là ta giúp ngươi tìm một người bình thường thân thể, bắt đầu lại từ đầu. Như mày, Trần Hạo nói ra, tình trạng của ngươi bây giờ là khí hồn, chỉ có thể tồn tại ở ứng long chi dực ở giữa. Nói thật đi, ta cũng không phải là đáng ghét ngươi, thế nhưng ta có rất nhiều nữ nhân, có rất nhiều tư ẩn. Cho nên ta không cũng không hy vọng, ngươi vô thì vô khắc theo ta, quan sát ta tất cả tư tưởng hành vi. Nếu như không phải là như vậy, phía trước ta cũng sẽ không tổng đưa ngươi xem ra. Thở dài một cái lúc, Trần Hạo tiếp tục nói, ta không muốn lừa gạt ngươi, đem ta thủ đoạn nói xong có bao nhiêu cao thượng, để cho ngươi mang ơn. Bởi vì vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta chính là ta, một cái có tư tâm, cũng có thương cảm Trần Hạo. Trong đầu nhìn ứng long Trần Hạo nói ra, cho nên, ta muốn ngươi đi xóa bỏ cái này thi vương linh hồn, chiếm giữ thân thể hắn, một ngày sau khi thành công, chỉ cần ta không chết, ngươi có thể vẫn làm cá thể độc lập cất ở đây trên thế giới. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo nói, làm như vậy, dùng dạng cũng có phiêu lưu, đó chính là nếu như ngươi thất bại, ngươi đem thần tiêu hồn diệt, nếu như ngươi cảm thấy không nắm chắc, có thể không cần đi, ta sẽ không đi ép buộc ngươi. Nhưng bởi vậy ngươi phải thừa nhận là, khi ta không cần của ngươi thời điểm, liền chặt đứt ngươi cùng ngoại giới hết thể liên hệ, đưa ngươi nhốt vào tiểu hắc ốc. Ngươi chỉ có một giây đồng hồ thời gian quyết định. Trần Hạo ở trong óc nói rằng, mà hầu như đang ở hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, Trần Hạo hốc ứng long nói ra, yêu đế đại nhân, ngài chân thành lệnh ứng long cảm động, so sánh với này rõ ràng tràn đầy tư tâm, lại đem chính mình nói xong không gì sánh được cao thượng người so sánh với, ngài mới thật sự là quân tử. Ta vô thì vô khắc không ngóng nhìn tự do, cho nên mời yêu đế đại nhân yên tâm, ứng long nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Trần Hạo nói, đã như vậy trong khoảng thời gian kế tiếp ta sẽ mạnh mẽ đột phá đến thi vương bên người, cũng thi triển di hồn đại pháp đưa ngươi hồn phách đưa vào linh trí chưa mở thi vương trong cơ thể, mà việc ngươi cần chính là gạt bỏ linh hồn của hắn, chiếm giữ thân thể hắn. Ứng long gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, tất cả mời yêu đế đại nhân an bài. Trần Hạo thần tình ngay lập tức sẽ ngưng trọng. Ở trong óc cùng ứng long giao lưu là thuần túy ý thức, một phen trao đổi đến, thời gian cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng sau đó phải việc làm, lại có chút nguy hiểm. Bởi vì Trần Hạo phải làm là di hồn. Loại này bí thuật, ở kiếp trước Trần Hạo đã làm rất nhiều lần, bởi vì ngoại trừ luyện đan bên ngoài, Trần Hạo cũng là tiên giới đứng đầu luyện khí sư, mặc dù là tiên giới một xảo tượng, đối với Trần Hạo đoán khí tiêu chuẩn cũng là khen không dứt miệng. Mà đoán tạo tiên khí, mấu chốt nhất chính là ở chỗ khí hồn. Ân nhiều người cái hiểu cái không cho rằng, khí hồn chính là đem sinh vật hồn phách quán trú đến khí cụ trong là được, làm cho rèn được khí cụ nắm giữ linh tính, coi như là đại thành công. Nhưng trên thực tế, tại chính thức đoán tạo trong mắt cao thủ, như vậy khí hồn hoàn toàn chính là hàng thất bại. Chân chính khí hồn ý nghĩa tồn tại chỉ có một, đó chính là cảm thụ tâm ý của chủ nhân. Không hơn, tỷ như yêu nhu thất thải lưu ly sa, nó khí hồn liền rèn được phi thường hoàn mỹ, khí hồn duy nhất ý thức chính là cảm thụ tâm ý của chủ nhân. Muốn trường liền trường, muốn ngắn liền ngắn, dễ sai khiến, dường như thân thể kéo dài. Lúc này đã cho phép khí cùng chủ nhân hoàn mỹ phù hợp, đạt được khí chính là người, người chính là khí trình độ. Cho nên ở Trần Hạo trong mắt, ứng long chi dực rất hoàn mỹ, nhưng cái này khí hồn cũng rất thất bại. Đừng xem đang đối chiến Bạch Tiểu Bạch thời điểm, hắn giúp đại ân. Đối với người sử dụng mà nói, ứng long hồn phách tồn tại, thì rất nhiều sự không chắc chắn. Bởi vì hắn sẽ ở một loại đặc thù nào đó dưới tình huống. Thao túng thân thể của chủ nhân, tựa như phía trước mạnh mẽ mở ra cánh chống đối Bạch Tiểu Bạch công kích các loại, cái này nhìn rất đẹp, nhưng trên thực tế, đối với Trần Hạo mà nói, nhưng là đối với chính mình thân thể thao khống chế bóp chết. Nhất là giống như ứng long cường đại như vậy tồn tại. Mặc dù đưa hắn nhốt vào tiểu hắc ốc, ngươi như trước không biết hắn có thể hay không đột nhiên lao tới. Cho nên nếu như đổi thành cao cấp xảo tượng đến chế tác như vậy pháp bảo, bọn họ tất nhiên sẽ xóa bỏ ứng long ý thức, chỉ lưu lại bộ phận bản năng. Làm cho sử dụng pháp bảo người đến điều khiển tất cả. Cho nên chỉ cần từ đoán tạo phương diện giảng, cái kia cường đại đến có thể đổ thủ kéo xuống ứng long cánh người, cũng không phải là một cái tốt công tượng. Mà lần này di hồn bản chất trên thực tế cùng luyện khí không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất này đây hướng muốn đem hồn phách bản năng chuyển qua trong pháp khí, còn lại ý thức bộ phận phân cắt phía sau mất. Mà bây giờ thì là bảo lưu bộ phận ứng long bản năng, bảo đảm ứng long hồn phách sau khi rời đi, Trần Hạo có thể kế tục thúc dục ứng long chi dực. Cũng đem chia ra hồn phách đưa vào thi vương trong cơ thể, đi tranh đoạt cái kia tập thiên địa oán khí xui mà thành kỳ dị thân thể. Nếu như ứng long hồn phách đủ cường đại, có thể thuận lợi thành công. Như vậy ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch bên ngoài, Trần Hạo đem thu hoạch vị thứ hai siêu cấp cường lực bộ hạ. Mà một khi thất bại, Trần Hạo đại khái tương đương với đối với ứng long chi dược hoàn thành một lần cải tạo, mà khổ ép ứng long đem hoàn toàn thần tiêu hồn diệt. Sau đó, chờ đợi Trần Hạo cũng chỉ có kế tục cùng thi vương chiến đấu. Hoặc là mang theo ngưng hương tiên tử thoát đi tuyển hạng. Giữa sân, ăn xong binh lương hoàn những người tu chân đã động thủ, kiếm cương như mưa, pháp bảo như vân, thanh thế nào chỉ là kinh người. Thế nhưng đại khả tiếc, con này rằng có 2-3 giây ánh sáng ngọc, giống như pháo hoa, ở sáng lạn qua đi, không phải là lướt qua mây khói. Hết thể tu chân giả sủi lơ trên mặt đất, thi vương hai cái cánh tay bị chém đứt, hắn há miệng giống to hơn, rơi trên mặt đất hai cái cánh tay, đang bay trở về đầu vai hắn, một giây kế tiếp thi vương sẽ tại lần đầy máu sống lại. Những người tu chân mất hết can đảm. Mà ngay tại lúc này, lưng mọc hai cánh Trần Hạo trong nháy mắt xuất hiện ở thi vương trên người của, hai đầu gối dị thường lòng buồn bực đánh vào Thi Vương đầu vai. Thi Vương hung manh há to miệng, miệng đầy tinh phong cắn về phía Trần Hạo. Trần Hạo chẳng những chưa từng né tránh, ngược lại đem lòe u quang nắm đấm nện vào Thi Vương trong miệng, cắn răng nói, ứng long, tiếp đó, hãy nhìn người đó. Chương 457, vạn cổ Thi Vương nhận chủ. Bình một tiếng, gắt gao cắn Trần Hạo cổ tay Thi Vương, ngửa mặt chiêu thiên nằm ở trên mặt đất, nhưng lập tức, hắn lại giống như mất đi trí giác. Trần Hạo cổ tay nhoáng lên, từ trong nạp giới lấy ra một bả tương đối cường tráng phi kiếm, cắm vào Thi Vương trong miệng, đưa hắn miệng cạy ra, sẽ bị cắn máu thịt be bét cổ tay rút ra. Thuần Tịnh Thiên Mạc phát động, trong nháy mắt liền đối với vết thương tiến hành rồi khử trùng, sau đó Trần Hạo từ trong nạp giới xuất ra Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán cầm máu, thuận tiện sức một ít Phục Linh Ngưng Cam Lộ. Hầu như trong chớp mắt, vết thương máu chảy rầm rề, đang ở mắt Trần có thể thấy tốc độ xuống khép lại. Nếu như không phải là cái kia lưỡng đạo dấu vết, đang nhắc nhở chúng quanh tu chân giả, bọn họ nhất định sẽ cho rằng phía trước trong mắt bọn họ Trần Hạo thụ thương, là bọn hắn xuất hiện ảo giác. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, nằm dưới đất Thi Vương thở hổn hển. Nhưng giống như là mất đi trực giác một dạng, ngơ ngác nhìn đỉnh. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, lạnh lùng nhìn Thi Vương. Biết lúc này, nằm ở cách đó không xa Trương Nhị cực kỳ khó khăn xê dịch hạ thân tử, tựa ở phía trước trong chiến đấu, bị đánh lật lên bãi bảng, hé tràn đầy vết rách miệng nói ra, hắn đã chết sao? Trần Hạo lắc đầu. Lúc này tu chân giả khác cũng là đầy mắt chấn động. Trên thực tế, cuối cùng thành công chặt đứt Thi Vương hai cái cánh tay như trước không phải là bọn họ, mà là Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch. Mà xem như điên cuồng công kích, để cầu thu được một đường sinh cơ bọn họ, không thể nghi ngờ đều đã sử dụng ra khỏi bọn họ áp đáy hòm tuyệt học. Thế nhưng vô dụng. Thi Vương cường đại không phải là bọn họ có thể so sánh, Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch cường đại cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Thế nhưng bọn họ nhưng vẫn tin tưởng vững chắc, bọn họ so với Trần Hạo cường. Dù cho chính là ở đệ tam tầng trong, Trần Hạo bằng vào tà dị ứng long chi dược lực gáp Bạch Tiểu Bạch. Ở trong lòng bọn hắn, Trần Hạo cũng bất quá chỉ là bằng vào thần khí lực lượng mới tạo thành kết quả như vậy mà thôi. Bây giờ đang ở chàng những người này, đều xuất từ danh môn. Hai đại thế gia cũng không muốn nói nhiều, tài đại thế hùng, kiến thức rộng rãi, mặc dù chưa từng thấy qua đồng dạng pháp bảo, cũng tất nhiên nghe nói qua phi hành pháp bảo. Mà xem như tu chân giả cường đại nhất ngũ đại kiếm phái, tuy là đều là lấy kiếm pháp lập nghiệp, nhưng dù sao sừng sững tu chân giả mấy nghìn năm, môn phái bên trong, liên quan tới pháp bảo các loại thuật lại, trên căn bản là cái gì cần có đều có. Cho nên ý nghĩ của bọn họ, cũng không ngoại lệ. Dù sao Trần Hạo tu vi thật sự cảnh giới ở nơi nào bày đây. Ngưng thần kỳ. Đối với mới vừa nhập môn, có lẽ thời gian tu hành hơi ngắn tu chân giả mà nói, ngưng thần kỳ tu vi vẫn tính là không sai. Nhưng ở chân chính danh môn đại phái mà nói, chỉ có tiến nhập nguyên anh kỳ phía sau tu chân giả, mới xem như chân chính bước vào tu chân cánh cửa. Dù sao nhiều năm như vậy tồn tại, này tu đạo lúc đầu kinh tài tuyệt diễm, lại trung thân cũng không có bước vào nguyên anh kỳ tu chân giả thật sự là nhiều lắm. Vô luận cái nào trong môn phái, ví dụ như vậy cũng không ít. Cho nên ở trong mắt bọn hắn Trần Hạo, chỉ là một tại thế tục rất có tiền, hơn nữa y lý thuật cực kỳ tuyệt vời đồng loại mà thôi. Mặc dù hắn vẫn biểu hiện đều rất cường thế, nhưng nói cứng tu vi của hắn làm sao như bê, đó chính là vô nghĩa, dù sao như trước dừng lại ở ngưng thần kỳ Trần Hạo, phóng tới ngũ đại kiếm phái tam đại thế gia trước mặt, hoàn toàn chính là bụi bặm chồng chất ta. Phải biết, mặc dù là ngưng hương tiên tử sư phụ môn, đã đổ nát Nam Hải kiếm phái, không có tiến nhập nguyên anh kỳ môn đồ cũng không còn mấy người, giống như Trần Hạo phía trước đã gặp như Ngọc Như Tỷ Như Bích các nàng, đều là nguyên anh kỳ, mà năm ấy 19 tuổi ngưng hương tiên tử, thì là phân thần kỳ A. Cho nên mặc dù không phải là ngũ đại kiếm phái đệ tử nòng cốt, bọn họ ở Trần Hạo trước mặt của, cũng như trước cảm giác về sự ưu việt mười phần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Điều này sao có thể? Trần Hạo một quyền đem Thi Vương đánh thành người thực vật. Không thể nào, Trần Hạo một quyền kia lực lượng không lớn, không có khả năng một quyền liền đem Thi Vương đánh mất hồn A. Lẽ nào, đây hết thảy đều là vật khí? Trần Hạo là một người may mắn. Vô nghĩa, một lần là may mắn, hai lần là may mắn, ba lần còn là may mắn. Nếu ta nói, Trần Hạo khẳng định sử dụng nào đó vu thuật, ngươi không có nhìn thấy dữ như vậy trận Cửu Vĩ Hồ ở bên cạnh hắn đều giống như mèo nhỏ sao. Những người tu chân phỏng đoán lung tung thời điểm. Mặt có cách đó không xa dòng suối nhỏ bờ sông, bụi cỏ nồng đậm địa phương, một đoàn thủy ngưng kết xuất một tấm mặt mũi, nhìn Trần Hạo đứng yên phương hướng, thở dài nói, quả nhiên là Trần Hạo, hắn vẫn mạnh như vậy. Một bên một đoạn cây khô, nổi lên ra một khuôn mặt người, hừ lạnh nói, cường cọng lông, không phải là đoạt xá sao. Lão tử hai ngón tay liền bóp chết hắn. Thủy biến thành nam tử cười nhạt, liền loại này nhãn lực, còn dám nói lời như vậy. Cây khô trong mặt người hừ lạnh nói, làm sao? Ta nói sai. Thủy biến thành nam tử khinh bị nói, là di hồn đây, đây là truyền lưu ở tiên giới cao cấp nhất danh tượng vòng tròn trong đỉnh cấp thuật pháp, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hiểu loại thuật pháp này rất nhiều người, tỉ như ta. Cây khô trong mặt người trầm mặc. Thủy biến thành nam tử thì kế tục nói ra, có thể mặc dù chính là lại ta thời kỳ toàn thịnh, ta cũng làm không được Trần Hạo loại trình độ này, bởi vì ngay mới vừa rồi, Trần Hạo đầu tiên là cắt khí hồn hồn phách, sau đó phá vỡ cái kia cánh pháp bảo đối với khí hồn cầm cố. Sau đó đối với khí hồn một lần nữa cầm cố, lại đem khí hồn hồn phách đánh tới thi vương trong thân thể. Đây quả thực liền bất khả tư nghị. Thủy biến thành nam tử nói ra, khí hồn cầm cố phương pháp, đạt hơn mấy ngàn chủng, nhưng trăm sông đổ về một biển, là tối trọng yếu chính là đem hồn phách cố định ở pháp khí bên trong, khiến cho hắn không cách nào thoát đi, lấy cung thúc dục, cho nên mỗi một vị luyện khí sư đang làm loại chuyện như vậy thời điểm, đều sẽ tận hết sức lực. Nhưng cái này cầm cố ở Trần Hạo trước mặt của thùng rỗng kêu to. Thủy biến thành nam tử mắt lạnh nhìn cây khô trong mặt người, nói ra, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Trần Hạo đối với thần thức điều khiển, đối với các loại trận pháp thủ pháp như lòng bàn tay. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, mặc dù là ở tiên giới, có thể cùng với hắn sánh vai người, tuyệt sẽ không vượt lên trước năm. Cây khô trong mặt người cười nhạt, vậy thì thế nào? Kém như vậy tu vi, còn chưa phải là nhất chiêu sẽ chết. Thủy biến thành nam tử nở nụ cười, cùng ngươi loại này chó má không biết hỗn đản. Đến tham thảo Trần Hạo cái kia xương tụng hoàn mỹ kỹ thuật, nhất định chính là đàn gậy thai châu. Nếu như ở vài thập niên trước tiên linh giới, ngươi nói lời như vậy, là sẽ bị cười đến rụng răng. Vậy giết chết hắn được rồi. Cây khô trong mặt người thẹn quá thành giận nói ra. Ra tay với hắn giết chết ngươi. Thủy biến thành nam tử ánh mắt dày đặc. Vậy ngươi đi thử một chút. Cây khô trong nam tử khiêu khích nói. Đúng lúc này, bên bờ trong đất bùn, chui ra một cái đầu người, hắn trầm giọng nói. Hai người các ngươi muốn nội chiến không thành vấn đề, thế nhưng đừng quên chúng ta tới đây mục đích, chúng ta muốn trốn khỏi cái này tiên ngục, thu được chân chính vĩnh sinh, nếu như hai người các ngươi đem sự tình làm hỏng, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cây khô trong mặt người hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Mà thủy biến thành nam tử, thì thào nhắc lại nói ra, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần sớm 10 năm, có thể chỉ cần nhắc lại 5 năm trước tỉnh lại, liền hoàn toàn có thể tuyển trạch cùng ngươi hợp tác. Trên sân cỏ, những người tu chân còn đang lại nhải. Mà theo trên đất thi vương giống to một tiếng, hắn bỗng nhiên xoay người làm đứng lên, chẳng những thần tình dữ tợn giống to, hai cái đã cắt đứt cánh tay cũng trong nháy mắt bay trở về đầu vai. Toàn bộ ly khai. Trần Hạo lạnh lùng nói. Nghe được lời của hắn tu chân giả, lập tức đều ra sức hướng bốn phía né ra. Có thể chạy bảo, có thể đi thì đi, không thể bảo không thể đi liền bỏ. Mà lúc này, cánh tay đã khôi phục tốt thời điểm, mạnh mẽ lung lay một hồi đầu lúc. Trong mắt hung quang đại thịnh hướng về phía Trần Hạo mạnh mẽ giống, giao thoa răng nanh, dường như lưới đao thoáng hiện sát ý. Trần Hạo lại dám định đứng tại chỗ một bước cũng không nhường mà nhìn thi vương. Chạy mau a. Đã leo đến một bên Trương Nhị giống to hơn. Trần Hạo không để ý hắn. Mà hầu như cùng lúc đó, kèm theo nhàn nhạt mùi hoa ngưng hương tiên tử, đang chậm rãi đi hướng Trần Hạo. Trong tay của nàng chẳng những không có kiếm, cũng không có bất kỳ pháp bảo. Nhưng nàng bước chân lại dị thường ổn. Mà càng làm hết thể tu chân giả rung động là, lúc này ngưng hương tiên tử chẳng những bàn khởi đầu, trên mái tóc càng túi khăn đội đầu, mà kiểu tóc, thì là lệnh am hiểu sâu phong tục tập quán dân tộc người liếc mắt là có thể nhìn ra là cái loại này đã gả cho người phụ nữ mới có thể mâm đầu hình. Nàng vẽ nhàn nhạt trang điểm ra mặt, làm cho vốn là đẹp vô cùng khuôn mặt sinh ra thiếu vài phần thiếu nữ ngượng ngùng, thêm mấy phần nữ nhân ý nhị. Mà trên người của nàng, càng là mặc một bộ trắng như tuyết quần dài. Tại chỗ có những người tu chân nhìn chăm chú trong ánh mắt, nàng thân hình thướt tha đi đến rồi Trần Hạo phía sau, hai tay từ Trần Hạo ba sườn vây quanh ở Trần Hạo. Chấn động. Những người tu chân mục trừng khẩu nốc. Mà lúc này Trần Hạo khỏe miệng, cũng nhiều chút ôn nhu. Phía sau, dán chặt hắn ngưng hương tiên tử, thân hình có lồi có lõm, mềm nhung ấm áp, chẳng những thân thể mềm mại phát ra mùi hoa tươi mát tập nhân, hô hấp đang lúc cái kia như lan khí tức, cũng vì Trần Hạo thai tấn mang đến trận trận tình cảm ấm áp. Giống. Thi vương cơ múa lên hai cái xích sắt, há to miệng hướng về phía Trần Hạo mạnh mẽ hào, sát ý kia xâm nhiên răng nanh, cùng dự tợn thần tình lệnh chung quanh những người tu chân tâm kinh đảm hàn. Nhưng vô luận là Trần Hạo, hay là từ phía sau ôm sát ngưng hương tiên tử, đều tựa hồ không cảm giác chút nào, thì tựa hồ cái này trên thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Coi như thế giới gần hủy diệt, ta cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Ngưng hương tiên tử nhẹ giọng dù gì nói. Trần Hạo thì cầm ngưng hương tiên tử cái kia tuyết trắng như nón nà vậy trắng non tay nhỏ bé, trong mắt bạo khởi thần thái, nói ra, mặc dù thế giới hủy diệt, ta cũng đều vì ngươi chống lên một khoảng trời. Nam ở Trần Hạo sau lưng ngưng hương tiên tử nở nụ cười, đầy mắt hạnh phúc. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, thần tình dữ tợn điên cuồng vũ động khóa thi vương đống nhiên dừng lại, lập tức hít kha zz hít zz hít hơi, hai tay ôm đầu, dữ tợn kêu gào lên. Hết thể tu chân môn đều thần tình biến đổi lớn, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào kinh khủng thi vương. Mà Trấn Hạo thì mày kiếm dựng thẳng mà nhìn thống khổ thi vương, đột nhiên phẫn nộ quát, ứng long ở đâu? Ngắn ngủi này bốn chữ trong, ẩn chứa chân nguyên, chẳng những thanh âm trong nháy mắt phóng đại nếu như tiếng sấm, càng ở thần thức dưới sự chỉ dẫn, xông thẳng thi vương. Thi vương lập tức gào khóc quái khiếu xông về Trần Hạo. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho là Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử phải chết thời điểm, điên cuồng trùng tới thi vương thân thể chấn động, lăng ngay tại chỗ. Những người tu chân liền cũng không dám thở mạnh, trái tim bang bang nhảy loạn mà nhìn đây hết thảy. Đúng lúc này, thi vương động. Chỉ bất quá, hắn cũng không có gào thét, cũng không có công kích, mà là đang Trần Hạo trước mặt của quỳ một gối xuống trên mặt đất. Chương 458, phán cùng tiên tử đến đồ bạc. Mà hầu như đang ở tu chân môn kem chút chừng bay con mắt thời điểm, quỳ một chân Trần Hạo trước mặt thi vương, dĩ nhiên dị thường khô khốc nói ra, hồi yêu đế đại nhân, ứng long ở. Tu chân môn trong nháy mắt ngây dại, nguyên bổn đã sức cùng lực kiệt bò đều không bò nổi tu chân giả, dĩ nhiên vèo một cái đụng nóng nảy, khàn cả giọng mà quát, điều đó không có khả năng. Thi vương làm sao sẽ gọi Trần Hạo đại nhân? Mà hầu như đang cùng này đồng thời, bên dòng suối bùi cây ngải trùng, thủy biến thành nam tử kích động kêu lên, Trần Hạo. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Dứt lời, ánh mắt của hắn như đao mà nhìn cái kia chặn cây khô trong mặt người, lạnh giọng mắng, nhìn thấy chưa? Trần Hạo liền là cái này mạnh mẽ. Sau đó bóp chết hắn nếu như vậy, hiện tại ngươi còn dám nói sao? Đây là tiên ngục trung tập hợp 100 triệu năm trích tiên đoán khí xui mà thành vạn cổ thi vương. Thủy biến thành nam tử kích động nói ra, tối đa 3 tháng, làm cái kia có trí khôn khí hồn triệt để nắm giữ vạn cổ thi vương tất cả về sau, ai có thể giết chết hắn? Mà hắn, cũng bất quá là Trần Hạo nhất kiện pháp bảo thân ngoại thân. Cây khô trong nam tử trầm mặc chốc lát nói, cửu vĩ hồ cộng thêm cái này thi vương, đích xác phiền toái chút, nhưng nếu như ta muốn giết hắn, hắn như trước khó thoát khỏi cái chết. Thủy biến thành nam tử nở nụ cười, đã từng tiên giới mạnh nhất đại tiên y lìa Trần Hạo, mặc dù mới vừa tỉnh lại, cũng như dạng này cường. Ta ngay từ đầu cảm thấy, nếu như hắn có thể sớm 10 năm tỉnh lại, có thể làm đồng bạn của chúng ta, ở mấy phút phía trước. Ta cảm thấy nếu như hắn sớm 5 năm tỉnh lại, có thể làm đồng bạn của chúng ta. Nhưng hiện tại xem ra, ta muốn sai rồi. Thủy biến thành nam tử lạnh lùng nói, đại tiên y lìa Trần Hạo, hiện tại liền nắm giữ trở thành chúng ta đồng bạn thực lực. Cây khô trong mặt người cười gần nói, so sánh với Trần Hạo, ta đối với cái kia chơi hoa nữ nhân cảm thấy hứng thú hơn, cỡ nào tinh khiết hoa tinh linh à, cùng ta một linh thần lực là biết bao phù hợp à. Hơn nữa hắn hiện tại còn là thiếu nữ, phối hợp ta song hưu bí thuật, giết chết lời của nàng. Năng lực của ta là có thể lại lên tầng lầu. Suối nước ngay lập tức sẽ khởi động sóng dậy, thủy biến thành nam tử lạnh lùng nói, nếu như ngươi dám làm chuyện như vậy, tức là xử cách chúng ta năm đó ước định. Bên bờ sông trong đất bùn lộ ra một viên đầu nam nhân mở miệng nói, không nên ồn ào, thế gian này nhiều nữ nhân phải là, chỉ cần rời đi nơi này, thu được chân chính tự do, muốn cái gì dạng mỹ nữ không có. Cho nên ta đồng ý Tinh Châu đề nghị, thời cơ thích hợp thời điểm, có thể kéo Trần Hạo gia nhập vào. Dứt lời, bờ sông đầu người, chậm rãi chìm vào bên trong lòng đất. Cây khô trong mặt người hận hận tiêu thất. Mà thủy biến thành nam tử nở nụ cười, dần dần tán ở suối nước bên trong, chỉ để lại một câu lẩm bẩm ngôn ngữ. Thật nhiều năm không gặp đây, Trần Hạo. Lúc này mặt cỏ chung quanh tu chân giả, đã đình chỉ tranh luận. Bọn họ đầy mắt rung động nhìn đứng ở trong sân Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử. Lúc này có gió thổi qua, chẳng những phát động Trần Hạo tóc ngắn, càng múa nổi lên Ngưng Hương tiên tử còn dài. Trần Hạo anh khí bừng bừng phân chấn. Từ phía sau lưng ôm hắn Ngưng Hương tiên tử mỹ lệ vô song. Nguyên bản sát khí bốn phía cửu vị yêu hồ, giống như một con bạch sắc chó săn vậy ngồi xổm Trần Hạo bên người, mà ở trước người của hắn thì quy một gối xuống lấy dáng vẻ khí thế độc các hơn thiên, an tươi tu chân giả như cắn cây cải củ một dạng vạn cổ thi vương. Cảnh tượng như vậy, nơi nào là chấn động hai chữ có thể hình dung. Gió ngừng. Đứng ở nơi đó Trần Hạo từ trong nạp giới móc ra một bộ bệnh viện quần áo lao động, ném cho quỷ gối trước người cùng Ứng Long, nói: Gọi lão bản là được rồi, đi xa một chút, đi thay quần áo. Cảm ơn lão bản. Nhận lấy quần áo Ứng Long, thân hình lóe lên cũng đã chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ. Từ phía sau lưng ôm Trần Hạo Ngưng Hương tiên tử không khỏi cả kinh nói, thật nhanh. Trần Hạo không khỏi thở dài. Quả nhiên, thi vương không quen di động nguyên nhân, cũng không phải là hắn không thể nhanh, mà là bởi vì hắn bản năng cho là mình sẽ không bị giết chết, ỷ vào sức khôi phục kinh người, cùng cực lớn phạm vi công kích, không chịu di động mà thôi. Thật chạy. Tuy là thua xa, có cánh chim Ứng Long, thậm chí so với Bạch Tiểu Bạch cũng muốn chậm hơn rất nhiều, nhưng loại tốc độ này, cho dù không phải là phổ thông tu chân giả có thể so sánh. Mà hầu như đang ở trong trước mắt, mặc song xanh đen sắc quần áo lao động, áo khoác áo choàng dài trắng ứng long liền chạy về, hắn lúc này thân hình cường tráng khôi ngô, béo mập quần áo lao động cùng áo dài trắng, mặc ở trên người nó, giống như một quần sóc cùng nửa đoạn tay áo mùa hè sáo trang. Hắn đầu trọc sáng loáng, da thịt háng rộng, mặc dù mặc quần áo vào, thoạt nhìn cũng hết sức dọa người. Liên này tấm hình tượng, đến rồi trong thế tục, không bằng nói, đều có thể sợ đến người nhượng bộ lui binh. Hiện tại ngươi có thân thể, đã có thể tự do hoạt động, nhưng ngươi hiện tại đã không phải là ứng long kêu cảm giác có chút không được tự nhiên, ngươi trở thành pháp bảo phía trước tên gì? Trần Hạo hỏi. Ứng long quỳ một gối xuống nói ra, ứng long có thể có ngày hôm nay, toàn bộ nhờ lao bản ban ân, kiếp trước tính danh sớm lấy quên, mời lao bản bàn tên cho. Trần Hạo nói, cũng tốt. Lúc này ngồi xổm Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch có thể cao hứng, nó nhìn có chút hả hê mà nói, chủ nhân đặt tên bản lĩnh tốt khen, lúc trước hắn đặt tên chưa dùng tới có mấy cái, ngươi có thể gọi ngây ngốc, phích lịch kim cương. Quỳ gối Trần Hạo trước mặt ứng long mi tâm lập tức có quắp, thầm nghĩ, danh tự như vậy nơi nào còn có khuôn mặt đi ra ngoài gặp người. Mà lúc này Trần Hạo cao mày nói, đại ngốc thế nào, tên này tuy là nghe tựa hồ có điểm thổ. Ứng long sáng loáng trên đầu chọc lập tức xông ra mồ hôi hột, tích tích đáp đáp đi xuống chạy. Nhưng ngươi là thi vương, dùng. Cảm tạ lão bản ban tên cho, lão bản muôn năm. Trong lòng biết Trần Hạo lời kế tiếp tất nhiên là, dùng tên này cũng không tệ hoặc là rất khá. Ứng long vội vàng nói, từ nay về sau, ứng long tên đã bảo thi vương. Trần Hạo hơi ngạc nhiên nói, kỳ thực ta còn là cảm thấy đại ngốc tên này rất tốt. Ứng long mồ hôi lạnh theo cái gáy đi xuống chảy, kém chút không có cấp bách ra nước tiểu tới. Bất quá cũng may Trần Hạo lời nói xoay chuyển, nói, bất quá ngươi đã thích thi vương tên này, vậy sau này đã bảo ngươi thi vương được rồi. Lão bản muôn năm. Làm xong cái này đây hết thảy lúc, Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử dắt tay đồng hành, hai người sau lưng phía sau, vừa đi theo vinh váo tự đắc nhìn kỹ tu chân giả khác vì rác dưới cửu vị thiên hồ Bạch Tiểu Bạch. Mà đổi thành một bên thì là nhìn kỹ tu chân giả khác vì ngon miệng mỹ vị vạn cổ thi vương. Tản mát ra cái loại này vương giả uy nghiêm, hầu như lệnh tu chân giả đều trong lòng nhảy loạn, không thở nổi. Nhưng Trần Hạo vẫn như cũ là cái kia Trần Hạo, cho dù mang Ngưng Hương tiên tử cùng hai cái hù chết người thủ hạ, cũng như từng lui tới một dạng, cho bị thương những người tu chân trị liệu. Nên khâu lại, nên giải phẫu, nên đánh thuốc thuốc sổ, khi tất cả tu chân giả đều chữa bệnh qua đi. Ở đây may mắn còn sống sót những người tu chân hương phấn lên, chẳng những nhiệt tình tăng vọt, liền ngôn ngữ cũng nhiều đứng lên. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tung Sơn phái đệ tử Trịnh Hàn Vân Vĩnh Sinh sẽ không quên, Trần Y Lìa Sĩ ân cứu mạng. Đúng vậy à, nếu như không phải là Trần Y Lìa Sĩ ở, khả năng ở đệ tam tầng đối mặt con kia cửu vĩ hồ thời điểm, chúng ta cũng đã chết rồi, đâu còn tới ngày hôm nay. Ta cũng không có nghĩ đến vẫn có thể sống sót, nếu như không có Trần Y Lìa Sĩ. Ta nghĩ ta cũng sẽ giống ta sư huynh như vậy, bị cái kia thi vương cắn thành hai đoạn. Ta vốn cho là ta chết định rồi, hối hận không có ở phụ mẫu trước người tận quá hiếu, không nghĩ tới trời không tuyệt đường người. Trần Y Lìa Sĩ cho ta lần thứ hai sinh mệnh, nếu như có thể sống trở lại, ta nhất định trở lại bên người cha mẹ, đường tiền tận hiếu. Tu chân giả thất truy bắt thiệt ba. Tìm được đường sống trong chỗ chết hưng phấn lúc, tràn đầy nhàn nhạt thương cảm. Dù sao bọn họ rơi vào thi vương trong tay, đã nhiều ngày. Nếu như không phải là Trần Hạo xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa, trong lúc ở chỗ này, đã có bộ phận tu chân giả bị thi vương ăn hết. Nói trong lòng của bọn họ không có thương tổn cảm giác, chỉ có sống sót sau tai nạn hưng phấn, không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Nhìn đúng lúc này, Trương Nhị cười ha ha lên, nói ra, cái này sinh tử có số giàu sang do trời, đổi lấy trong sông người chết, cái giếng không chết được, chúng ta có thể còn sống nay đã là vận hạnh, huống chi tại dạng này địa phương. Chúng ta không nhưng thấy đến cửu vị yêu hồ các loại thi vương, càng tận mắt hơn mắt thấy tu chân giới đệ nhất mỹ nữ dắt tay Trần Y Lìa Sĩ người như vậy đang lúc chuyện đẹp, nào chỉ là may mắn. Những người tu chân ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, làm cho Trần Hạo không thể không thở dài, cái này thích tham gia náo nhiệt thật là không chỉ là người thế tục, mặc dù tu chân giả cũng giống như thế. Hắc hắc, khi đó ở ven hồ, nhìn thấy Ngưng Hương tiên tử cầm kiếm đứng ở Trần Y Lìa Sĩ trước người thời điểm, ta liền đoán được Ngưng Hương tiên tử đối với Trần Hạo có ý tứ. Ngươi xem một chút, quả thế đi. Nói mỏ, ngươi như vậy rõ ràng nói đúng lắm, Tư Không Hạo Nguyệt giả bộ quá lớn, cái này được rồi, Ngưng Hương tiên tử cùng hắn trở mặt, không cho phép ngươi còn có cơ hội. Khuôn mặt phồng thành màu gan heo tu chân giả động thân nâng kiếm, thẹn quá thành giận nói ra, người nào không biết Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử là trời đất tạo nên một đôi, ngươi lại nói loạn, ta và ngươi quyết đấu. Vây xem tu chân giả cười ha ha. Ngưng Hương tiên tử nhưng có chút thẹn thùng nút ở Trần Hạo phía sau, thanh chết mũi kêu nói ra, Trần Hạo, ngươi cũng không để ý quản bọn hắn, sạch nói loạn, mắc cỡ chết người. Trần Hạo cười ha ha một tiếng. Lúc này Trương Nhị bu lại, ôm một cái Trần Hạo bả vai, cười văng nói, đi đại đạo giả, không câu nệ tiểu tiết. Ngưng Hương tiên tử cùng Trần Hạo lão đệ, hai người chẳng những trai tài gái sắc, càng là trời đất tạo nên một đôi, phía trước hung hiểm khó dò là lúc, tiên tử bất ly bất khí, càng Trần Hạo lão đệ bản khởi tóc dài, ta cảm thấy là thời điểm đòi chén rượu mừng ha ha. Ngưng Hương tiên tử mặt đằng một cái liền hồng thấu. Tu chân giả khác đều ồn ào. Đúng vậy, là nên ăn một chén rượu mừng đây. Ha ha, đều nói tân hôn ba ngày không cao thấp, coi như là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, nếu như làm tân nương tử, cái ly này rượu mừng là không thiếu được muốn châm. Mặt đỏ đến rồi cái cổ cùng Ngưng Hương tiên tử bốn người thoát đi, ta không để ý tới các ngươi. Những người tu chân tiếng cười bạo khởi. Ô ô, xấu hổ, Ngưng Hương tiên tử xấu hổ. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn đám người này, xoay người muốn đuổi theo. Mà lúc này, Trương Nhị lại ôm sát bờ vai của hắn nói, huynh đệ, bằng hữu, đều cũng có kiếp này không kiếp sau. Tới tới tới, liền ngày hôm nay, ngay bây giờ, ta muốn cùng ngươi uống quá 300 bôi, không cần cảm ơn ân cứu mạng, chỉ mong ngắm lao đệ có thể cùng Ngưng Hương tiên tử đến đổ bạc. Chương 459, cái má dần dần đỏ nhân yêu nhiều. Trần Hạo trong lòng cũng dần dần nóng lên, cười văng nói, đã như vậy, cúng kính không bằng tuân mệnh, ta hôm nay liền theo ngươi 300 bôi thì như thế nào? Thông khoái. Trương Nhị cười ha ha lấy ôm Trần Hạo bả vai. Tu chân giả khác cũng nhanh chóng chạy tới. Mỗi người, đều từ túi càn khôn tay háo bên trong ra bên ngoài lấy rượu thực. Sau đó, bầu không khí dị thường nhiệt liệt mà đem Trần Hạo vây ở trung ương. Tới tới tới, mọi người bưng rượu lên, một chén này kính Trần Hạo, nếu như không có hắn, chỉ sợ chúng ta cái này sẽ chết sớm. Cho nên một chén này, chẳng những mời hắn ân cứu mạng, càng ý nghĩa chúng ta thu được tân sinh. Đến, làm đi. Cạn. Tất cả tu chân giả đều là uống một hơi cạn sạch. Trần Hạo như thế nào khả năng tỏ ra yếu kém? Có thể rượu mới vừa bông, ngũ đại kiếm phái một trong Tung Sơn phái lĩnh đội, liền dẫn theo một vò rượu đã đi tới, chẳng những cho Trần Hạo đảm mãn, cũng cho tự mình rót một cái bát, sau đó cất cao giọng nói, Trần Hạo, không sợ ngươi chê cười, bị treo ở trên cây lúc đó, ta đang ở âm thầm thề, nếu như ai có thể cứu ta, là nữ ta tiểu lấy thân tương hứa, là nam ta liền đem gả con gái cho hắn. Chu Vi vây xem tu chân giả chợt cười, ồn ào lên nói, nhìn ngươi gương mặt già nua kia dáng dấp cùng thận heo dường như, phỏng chừng ngươi khuê nữ cũng xinh đẹp không được chạy đi đâu, nhân ra Trần Hạo có Ngưng Hương tiên tử, để ý ngươi khuê nữ mới lạ. Tung Sơn phái lĩnh đội không lấy vi sử cười hắc hắc, đối đại dù sao cũng phải không làm thất vọng trời đất chừng dám, phát qua thể tự nhiên muốn trả, ngược lại nói ta nói, Trần Hạo nếu là trướng mắt, đây chẳng qua là hắn cùng tiểu nữ vô duyên. Cũng không thể nói, ta lão ông nói không tính là, hứa nguyện không lễ tạ thần đi. Trần Hạo mỉm cười. Mà lúc này, đi theo Tung Sơn phái lĩnh đội sau lưng một cái thanh niên nhân nóng nảy, vông sư huynh, kỳ thực ta vẫn rất thích người già tiểu mai, hơn nữa, hai chúng ta đã nói lý ra nói xong rồi, đợi nàng sau khi tốt nghiệp đại học, gả cho ta. Bị treo ở trên cây thời điểm, ta đồng dạng đã thể, chỉ cần ta không chết, có thể còn sống, ta liền nhất định phải cùng ngươi nói chuyện này. Trung quanh tu chân giả đều tĩnh lặng lại. Dẫn theo rượu Tung Sơn phái lĩnh đội thở dài một cái, nói, việc này ta biết, sinh mệnh thay đổi luôn. Quý trọng trước mắt mới là đúng đích, nếu như ngươi thực sự thích tiểu mai, vậy ngươi nên rời đi nơi này. Tu chân giả trầm mặc chốc lát nói, ta hiểu, nghỉ ngơi qua về sau, ta ngay lập tức sẽ ly khai. Tung Sơn phái lĩnh đội cười ha ha, giơ lên rượu, hướng về phía Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ta mời ngươi. Thuyết phục, rượu của hắn chỉ làm. Theo sát mà, Trần Hạo không thể nghi ngờ trở thành trận này rốt cuộc khánh công hiến, lại rốt cuộc chính mình an ủi hiến hội trung tâm. Tại chỗ từng cái tu chân giả đều đi tới Trần Hạo bên người mời rượu, sẽ nói, có thể nói, nói dĩ nhiên là nhiều, mà ít nói, tính cách chất phác một chút, nói thì ít chút. Nhưng rượu này, cũng là một giọt cũng sẽ không ít. Không chỉ như thế, từng cái đến mời rượu người, cũng không cần nửa phần chân nguyên đi để nén cảm giác say, chỉ một chén rượu hạ đỗ, liền mặt đỏ tới mang thai. Mà ở dưới loại tình huống này, Trần Hạo không phải là không may mắn chính mình, cho nên tới giả không cự tuyệt, rượu đến bôi kiền. Chỉ bất quá, lúc mới bắt đầu, Trần Hạo đích sắc cũng vô ích chân nguyên khu tán cảm giác say. Thế nhưng uống rồi vài chén rượu lúc, Trần Hạo liền ý thức được, nhiều người như vậy, như thế hát ỉu, nếu như toàn bằng thân thể đi khiêng, tuyệt đối sẽ bị hát chết. Dù sao mặc dù đã chết không ít người, nhưng ngũ đại kiếm phái cùng hai đại thế gia còn dư lại người, cũng có 40-50 cái, nhiều người như vậy, một vòng chính là 40-50 ly rượu. Ai có thể chịu được? Cho nên Trần Hạo tuyển trạch dùng chân nguyên bức ra rượu, loại chuyện này, không gạt được người. Nhất là lúc này Trần Hạo bất quá ngưng thần kỳ, chỉ từ trong cảnh giới mà nói, người ở chỗ này không có bất kỳ người thứ nhất cảnh giới so với hắn thấp, cho nên dùng chân nguyên bức ra rượu sự tình bọn họ tự nhiên đều biết. Nhưng không có bất cứ người nào có thành kiến. Dù sao không có Trần Hạo bọn họ ở đã chết rồi. Huống chi, loại này sống sót sau tai nạn chúc mừng, nếu như làm nhân vật chính Trần Hạo hai chén gục, đây chẳng phải là phá hư phong cảnh. Hơn nữa, phía trước bởi vì ngượng ngùng né ra ngưng hương tiên tử, có ở đây không xa xa xây dựng một cái hai người trướng đồng. Bày đặt cơ hội tốt như vậy không qua săn sóc mỹ nhân, ngược lại uống rượu say mềm, cũng thật sự là quá ngu. Qua ba lần rượu, có chân nguyên khu tán cảm giác say Trần Hạo còn rất thanh tỉnh, nhưng tu chân giả khác môn, đã có người say. Uống rượu, hoành tù tì, hi hi ha ha thổi ngư bức. Loạn rối tinh rối mù. Mà tụ tập ở Trần Hạo chung quanh mấy người, nhưng không biết bao thở đã đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới tiên ngục tầng dưới chót nhất. Trần Hạo tuy là cảnh giới không cao, thế nhưng y lý thuật siêu quần, hơn nữa phi hành pháp bảo, tiến nhập tầng trong nhất khẳng định không có vấn đề. Huống chi hắn bây giờ còn có cửu vị yêu hồ cùng vạn cổ thi vương cường hãn như vậy thủ hạ, trong thiên hạ, còn có chạy đi đâu không được. Ừ, nói thế hữu lý, nếu như Trần Hạo dẫn đội nói, tu chỉnh một lúc sau, chúng ta cũng có thể đi tận cùng bên trong. Bọn họ thương lượng khí thế ngất trời, nhưng Trần Hạo vẫn không khỏi được cau mày. Đi tiên ngục tầng dưới chót nhất chuyện này thật là Trần Hạo phải làm. Không khách khí nói, đang không có đạt được cửu vi thiên hồ bạch tiểu bạch tán thành, đang không có đạt được vạn cổ thi vương phía trước, Trần Hạo ước gì bọn họ nói như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy, Trần Hạo mới có cơ hội từ tiên ngục bên trong bắt được song sinh dị hỏa, theo đuổi vĩnh sinh bất diệt. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng. Tại chỗ những người tu chân này, có thể sống đến hiện tại, một mặt là thực lực của bản thân không sai, còn bên kia, lại có rất nhiều thuộc về thử vận khí nhân tố. Tỷ như ở đệ tam tầng, nếu như không có Trần Hạo, bọn họ chiến đấu đến lời sau cùng, lấy bạch tiểu bạch tính cách, tất nhiên không kiên nhẫn. Cho nên cuối cùng nhất định sẽ ly khai, nhưng đến tột cùng có thể có bao nhiêu người sống xuống tới, chính là một tần số. Tới vạn cổ thi vương ở đây, nếu như không phải là bởi vì Trần Hạo đến, chờ đợi bọn họ tất nhiên đoàn diệt. Bọn họ chỉ có thấy được bạch tiểu bạch cùng thi vương cường đại, nhưng không có ý thức được, đối với tầng dưới chót nhất mà nói, chúng nó bất quá là tồn tại ở vòng ngoài tên mà thôi. Liên bọn họ đều không đối phó được, chạy hào tầng dưới chót nhất số phận có thể nghĩ. Cho nên trầm ngâm chốc lát Trần Hạo nói ra, kế tục đi xuống, quá mức nguy hiểm, ta ngay cả có thể hay không tự bảo vệ mình cũng không có nắm chắc, cho nên lĩnh đội các loại sự tình hay là thôi đi. Cái nào lời nói a, là của ngươi nói, nhất định không có vấn đề. Đúng vậy, Trần Hạo thủ hạ chính là cái kia hai cái xuất sinh mạnh như vậy, lại sẽ trị liệu, nhất định được. Có Trần Hạo ở, chúng ta nhất định có thể đủ bình an trở về. Bọn họ nói xong hăng say, Trần Hạo lại trở nên có chút hứng thú tràn đầy. Bạch Tiểu Bạch là cửu vĩ thiên hồ, vạn cổ thi vương hiện tại trên thực tế rốt cuộc Trần Hạo nhất kiện pháp bảo. Nhưng là khi Trần Hạo nghe được bọn họ không kiêng nể gì cả gọi chúng nó xuất sinh thời điểm, Trần Hạo tâm lý không khỏi có chút khó chịu. Hơn nữa, từ nơi này những người này ánh mắt của, và nói chuyện giọng của đến xem, bọn họ tựa hồ đem Trần Hạo làm bọn họ bảo mẫu trở thành chuyện đương nhiên. Điều này làm cho Trần Hạo rất khó chịu. Thở dài một cái về sau, Trần Hạo đạm nhiên nói ra, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Các ngươi đều đối với tầng dưới chót nhất cảm thấy hứng thú, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, thế nhưng hay là lĩnh đội, hoặc là cái gì bảo chứng cứu các ngươi các loại sự tình, chính các ngươi ngẫm lại là được. Ở chỗ này, ta ngay cả cuối cùng có thể hay không cứu được mình cũng không rõ ràng, như thế nào khả năng có nắm chắc, cứu các ngươi đâu. Trần Hạo đứng dậy, nhìn có chút sửng sờ mấy người tu chân giả nói ra, cho nên, các ngươi thương lượng các ngươi, không nên liên hệ ta. Mọi người đều là người trưởng thành, cho nên các ngươi nên biết tiến tầng dưới nhất phiêu lưu cao bao nhiêu, ở có thể giúp một tay dưới tình huống, ta sẽ không nhìn, nhưng ta không phải là cứu thế chủ. Mấy người tu chân giả nóng nảy, Trần Hạo, chúng ta không phải là ý đó. Ngươi xem ngươi hiểu lầm, dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Ngươi đi làm lĩnh đội nói, mọi người sẽ rất an tâm, coi như đến lúc đó, ngươi nói muốn bắt bảo tàng đầu to, cũng sẽ không có người cự tuyệt. Bảo tàng. Nghe thế hai chữ thời điểm, Trần Hạo nở nụ cười. Thở dài nói, chuyện này chính các ngươi thương lượng đi, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi, cảm tạ các vị khoản đãi. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý bọn họ giữ lại, bốn người ly khai, chỉ để lại mấy cái đầu đầu não não tu chân giả hai mặt nhìn nhau. Trứng đồng cách đó không xa, thi vương lặng lặng mà ngồi tại một cái trên tảng đá lớn, ra mỏi rõ ràng là đang tu luyện. Mà ở cự ly cửa lều vải không xa địa phương, Bạch Tiểu Bạch trước mặt của là ăn để thừa đầy đất giấy bọc. Thấy Trần Hạo đi qua, nó đầy mắt hưng phấn mà dùng đuôi cuốn một khối bóng mỡ thịt đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo lắc đầu, chính ngươi ăn đi. Bạch Tiểu Bạch hưng phấn, mà Trần Hạo thì khơi một cái trướng đồng liêm vào trướng đồng, mát mẽ mùi hoa xông tới mặt. Trong lều cũng không rộng, trên mặt đất đều nở rộ lấy hoa tươi. Mà lúc này trong lều Ngưng Hương tiên tử đang thân thể mềm mại mở rộng nằm nghiêng, đang bị nhánh hoa đằng điều chống lên tới đôi nhân khí trên nệm, mượn động ở trong lều tiểu dạ đèn đọc sách, thoạt nhìn tựa hồ là rất nhập thần, không có nhận thấy được Trần Hạo tiến đến. Nhưng trên thực tế từ nàng ấy dần dần đỏ trên má thơm, Trần Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra, Ngưng Hương tiên tử rõ ràng là ở giả vờ chấn định. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào cởi bỏ giày, đem giày cùng Ngưng Hương tiên tử giày đang bày ở lều vải ngoài cửa, nữ quay đầu thời điểm, Ngưng Hương tiên tử mặt đỏ hơn, như trước giống như là không thấy Trần Hạo. Trần Hạo cười ha hả chân đạp hoa tươi, đứng ở đó trương đôi nhân khí đệm trước, không kiêng nể gì cả đánh giá tiểu dạ dưới đèn Ngưng Hương tiên tử. Nàng đẹp quá. Chẳng những da thịt trắng nõn vô cùng, càng mắt lại tựa như thần tinh, mũi quỳnh kiên quyết, tiểu tiểu miệng anh đào nhỏ, chẳng những môi hình hoàn mỹ đường nét phân minh, trong miệng cái kia dường như ngọc mài vậy hàm răng, càng là khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, vậy thông thấu. Mà lúc này dưới ánh đèn, nàng giả vờ chấn định nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, chẳng những má phấn đỏ bừng, thậm chí liền nắm sách Thiên Thiên Ngọc Thủ đã ở nhỏ nhẹ run rẩy. Đổi thành bình thường, đừng nói là sách vở, coi như là nặng ngàn cân vật lấy Ngưng Hương tiên tử tu vi cũng không khả năng để cho nàng tay của đầu xuống. Mà theo Bạch Ngọc vậy cổ nhìn xuống, Ngưng Hương tiên tử chẳng những vai êm dịu, trước ngực dồi dào, ở bên nằm tư thái dưới, chẳng những eo nhỏ nhắn cùng long đồn đang lúc buộc vòng quanh mê người dị thường đường cong, cái kia hai cái thon dài rất tròn lưu loát làm cho người khác hít thở không thông chân dài to, cũng như vẽ rồng điểm mắt một dạng, đưa nàng thân hình làm nổi bật hơn nhiều vài phần xinh đẹp. Chương 460, tình dần dần dày lúc lại bị tập kích. Trần Hạo không khỏi thầm khen, tu chân giới đệ nhất mỹ nữ Ngưng Hương tiên tử, vô luận là dung mạo, còn là thân thể, đều hoàn mỹ e rằng trễ khả kích. Mặc dù là so sánh với tuyệt đẹp Lục Lăng Huyền đến, chẳng những không kém chút nào, thậm chí càng mơ hồ có một loại muốn càng tốt hơn cảm giác. Bất quá đối với bên người mỹ nữ đông đảo Trần Hạo mà nói, chỉ dựa vào như vậy đã nghĩ làm cho Trần Hạo ý loạn thần mê, hiển nhiên là không thể nào. Mà khi Trần Hạo hai mắt theo nàng thân thể mềm mại hoàn mỹ đường cong chạy xuống đến của nàng cặp kia trên chân ngọc lúc, vẫn là không nhịn được nín thở. Chân ngọc trắng non non mịn, như non nà, như bạch ngọc. Chẳng những không có một tia một hào gân xanh vết chai, cái kia gót ngọc trắng non nhỏ dài, móng chân trắng nhạt rất tròn, ở dưới ngọn đèn dạng người rực rỡ, nếu như tinh vi tỉ mỉ hàng mỹ nghệ một dạng, làm người ta trong lòng nhịn không được mọc lên đưa nó nắm trong tay xung động. Như vậy làm lòng người động chân ngọc, Trần Hạo cũng không phải lần đầu tiên thấy. Lục Lăng Huyên chân của vô luận là trắng non trình độ cùng hoàn mỹ trình độ, đều tuyệt sẽ không bại bởi Ngưng Hương tiên tử. Nhưng các nàng hai người chân của hình lại hoàn toàn bất đồng. Lục Lăng Huyên mà, là một lôi lệ phong hành nữ nhân, vô luận làm chuyện gì, đều giống như bên trên đầy dây cót, tại dạng này tính cách điều khiển ở dưới, của nàng chân ngọc, mu bàn chân yếu lược cao hơn, bàn chân yếu lược chiều rộng một ít, chỉ như ngọc măng, trắng đoán trong suốt bên trong lộ ra trắng nhạt. Mà tựa hồ là bởi thiên tính nguyên nhân, tính tình rõ ràng muốn nhu nhược rất nhiều Ngưng Hương tiên tử, chẳng những so sánh với Lục Lăng Huyên mu bàn chân hơi thấp, bàn chân cũng muốn rõ ràng muốn nhỏ hẹp một ít. Chẳng những gót ngọc muốn càng thêm tinh tế, càng ngắn nhỏ, liền ánh sáng màu cũng là cái loại này ôn nhuận trắng đoán. Thế cho nên mặc dù là Trần Hạo cũng vô pháp xác định đến tột cùng là cái kia một đôi chân ngọc đẹp hơn chút. Ngưng Hương tiên tử tựa hồ đã nhận ra Trần Hạo đang ngó chừng nàng xem, có chút không tự nhiên rụt một cái chân. Điều này làm cho xuất thần Trần Hạo không khỏi cười, lập tức leo lên đôi nhân khí đệm. Ở áp lực dưới tác dụng, đệm khí chiên đung dung. Lay động trong Ngưng Hương tiên tử mặt đẹp ửng đỏ mà nhìn nằm ở bên cạnh nàng Trần Hạo, ánh mắt kia đã khẩn trương, lại e thẹn, muốn đảo, cũng không biết làm sao. Thấy Trần Hạo không khỏi cười. Dùng đồng dạng tư thế nằm nghiêng ở trên giường, Trần Hạo lẳng lặng nhìn Ngưng Hương tiên tử. Ánh mắt giao thác đang lúc, ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi hoa, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, Trần Hạo không khỏi nhẹ giọng thở dài nói, ngươi thật là đẹp. Ngưng Hương tiên tử gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng đáy mắt lại nhiều hơn vài phần tự tin, nàng đồng dạng mắt không hề nháy một cái mà nhìn Trần Hạo, tự nhiên cười nói nói, ngươi cũng rất tuấn tú. Trần Hạo nở nụ cười, hướng Ngưng Hương tiên tử bên người đụng đụng. Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại chấn động, nhưng không có lui lại, đưa tay từ cổ của nàng phía dưới đưa tới lúc, Trần Hạo đem nàng ôm ở trong ngực. Nàng thân hình cứng đờ, nín thở có chừng 2 phút lúc, mới dần dần buông lỏng xuống. Chỉ là tựa hồ, nàng cũng không thích hướng loại này ôm. Bán mang thanh tú thủ, thoạt nhìn có chút khổ cực. Trần Hạo cười lấy tay, đưa nàng đầu, ấn ở tại trên vai của mình, thân hình cứng đờ về sau, ngưng hương tiên tử thuận thế nằm ở Trần Hạo trước ngực. Dùng tay kia, nắm lên ngưng hương tiên tử cánh tay ngọc, đặt nằm ngang trước ngực về sau, hai người đều cảm thấy thư thái rất nhiều. Ngưng hương tiên tử ánh mắt của trở nên rất ngọt ngào. Mà vành thai và tóc mai chạm vào nhau đang lúc ngửi nhàn nhạt mùi hoa Trần Hạo lại trầm mặc, một lúc lâu, hắn lên tiếng nói, ngũ đại kiếm phái người, đang thương lượng đi tầng dưới chốt nhất sự tình, nhưng nhất định sẽ có người tuyển chọn ly khai. Nam ở Trần Hạo đầu vai ngưng hương tiên tử ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hạo nhẹ giọng nói ra, Trần Hạo, ta không đi, nếu như mệnh trùng chú định muốn chết, ta tình nguyện cùng ngươi chết tại một cái. Nhìn ngưng hương tiên tử tuyệt đẹp khuôn mặt, Trần Hạo lòng của nóng, hắn nhẹ nhàng mà hôn một cái ngưng hương tiên tử. Đem ngưng hương tiên tử hôn thân thể mềm mại run lên, mặt đỏ như lửa lúc nói ra, ta biết rồi, cho nên lui về phía sau, ta sẽ không lại nói để cho ngươi ly khai, hoặc là tiễn ngươi trở về. Ngưng hương tiên tử hạnh phúc mỉm cười, sau đó nằm ở Trần Hạo trước ngực, dù gì nói, ngươi rốt cục hiểu ngưng hương lòng của nữ nha. Trần Hạo ôm sát vai thơm của nàng, lặng lặng nhìn trướng đồng đính nói ra, mặc dù tiền đồ chưa biết, các hung khó liệu, tất cả nghe đều sẽ rất vô lực, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ tin tưởng. Bất kỳ cái gì thời điểm, ta đều biết đường tắt toàn lực bảo hộ ngươi. Ngưng hương tiên tử ngọt ngào rúc vào Trần Hạo trong lòng nói ra, ta tin tưởng ngươi chính là ta đại anh hùng. Trần Hạo cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, có một số việc, ta hiện tại phải nhắc nhở ngươi, một ngày tiến nhập đệ ngũ tầng, phía ngoài những người đó cũng không có thể tin. Ngưng hương tiên tử hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, vì sao? Trần Hạo thở dài, rõ ràng mới vừa tìm lại một mạng, nhưng mới rồi đã có người cùng ta đàm luận tầng dưới chốt nhất bảo tàng vấn đề. Người đều là tham lam, ta ngược lại thật ra tình nguyện phía dưới không có thứ gì, cũng hầu như là sống khá giả, xem bọn hắn để tranh đoạt đồ đạc, mà tàn sát lẫn nhau. Sẽ xảy ra chuyện như vậy tình sao? Ngưng hương tiên tử kinh ngạc nói, bọn họ bây giờ quan hệ rõ ràng chung đụng tốt. Trần Hạo thở dài nói, hy vọng sẽ không, nhưng lòng người khó dò, chúng ta mặc dù không có hại người khác tâm tư, nhưng có một số việc lại không thể không đề phòng. Ngưng hương tiên tử nở nụ cười, ôm sát Trần Hạo cổ nói, ừ, đến bên trong. Ta chỉ tin tưởng ngươi một người thì tốt rồi. Trần Hạo cười ôm sát ngưng hương tiên tử, nói ra, đáp ứng ta, đến bên trong, gặp phải thời điểm nguy hiểm, tự bảo vệ mình số một, cứu người thứ hai. Ừm. Ngưng hương tiên tử khéo léo giống con mèo nhỏ. Cái kia mềm mại giọng mũi, thẹn thùng ánh mắt, cũng làm cho Trần Hạo ánh mắt của cực nóng lên. Nàng là ngưng hương tiên tử A. Tu chân giới đệ nhất mỹ nữ. Vô số tu dưỡng giả huyễn tưởng tình nhân trong ngộng. Nhưng bây giờ... Nàng lại thẹn thùng địa phục tại chính mình trong lòng, vành hai và tóc mai chạm vào nhau nhẹ giọng mềm giọng. Mà lúc này, bên ngoài đã vạn lại câu tĩnh. Nho nhỏ trong lều, tháng 7 đặt hoa tươi. Tình này tình cảnh có thể nào làm cho Trần Hạo nội tâm không ngao ngoe muốn động đây? Mà lúc này ngưng hương tiên tử chẳng những mặt đẹp đỏ bừng, mắt mang é thẹn, càng là đột nhiên đứng dậy tắt đi động ở trong lều tiểu dạ đèn. Bốn phía một vùng tăm tối. Trong bóng tối, hai người bốn mắt nhìn nhau. Người nhàn nhạt mùi hoa. Nhìn trong bóng đêm như trước lóe sáng hai tròng mắt, Trần Hạo bàn tay ôm vào ngưng hương tiên tử cái kia tinh tế rồi lại tràn đầy kiên cố cảm bên hông. Ngưng hương tiên tử thân thể mềm mại run lên, tựa hồ không dám động. Trần Hạo kiên nhẫn đợi nàng thích ứng. Mà lúc này ngưng hương tiên tử lại tiếng nói khô khốc nhẹ giọng nói ra, Trần Hạo, ta biết như ta vậy, có vẻ rất không đủ rụt rè, có thể khó tránh khỏi sẽ để cho ngươi xem kinh ta, thế nhưng chúng ta phải đối mặt là không biết hiểm cảnh, ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Ta không muốn bỏ qua nắm giữ cơ hội của ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, bàn tay to theo eo nhỏ của nàng chạy xuống đến của nàng long đồn, giọng nói ôn nhu nói ra, làm sao biết chứ, ta làm sao không phải là nghĩ như vậy, ở nơi này tùy thời có thể dâng mạng địa phương, ta đồng dạng không muốn lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Hơn nữa, ta cũng rất thích ngươi đây. Nhận thấy được cặp kia bàn tay to loạn động ngưng hương tiên tử trên mặt nóng lên, ưm một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng, ở Trần Hạo bên thai nỉ non. Muốn ta đi. Mặc dù chúng ta không có cha mẹ chi mệnh, không có môi giới nói như vậy, chỉ cần ngươi bằng lòng muốn ta, từ hôm nay trở đi, ngưng hương sẽ là của ngươi người. Trần Hạo ôm sát ngưng hương tiên tử, xoay người đưa nàng đặt ở trên người, đụng chạm nàng nóng hổi gương mặt, nói ra, nha đầu ngốc, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ. Ngưng hương tiên tử nở nụ cười, trong bóng đêm lộ ra trắng như tuyết ngân nha. Trần Hạo hôn tới, cái kiết như lửa một dạng nhiệt tình lệnh ngưng hương tiên tử không khỏi thân thể mềm mại liên chiến, nhưng nàng nhưng không có trốn tránh. Mà là giang hai cánh tay ra, ôm sắt Trần Hạo cổ, ngốc lại sinh ra chắt đáp lại lấy. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo lại đột nhiên nhận thấy được, vẫn an tĩnh đứng ở bên ngoài lều cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch dị thường đứng lên. Theo sát phía sau chính là một tiếng vang thật lớn cùng thi vương giống giận. Lão bản! Thi vương ở giống to hơn. Nghe được thanh âm này một sát na, Trần Hạo hứng long chi dực trong nháy mắt phát động, ôm Ngưng Hương tiên tử té chạy ra khỏi trướng đồng. Mà hầu như đang ở lao ra lều vải trong nháy mắt. Vô số cây sắc bén dị thường một mâu từ dưới đất phóng lên cao, chẳng những đem trướng đồng lôi xé nấu nhử, càng xông lên trên cao. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được, lúc này Bạch Tiểu Bạch, chẳng những răng nanh dữ tợn, vũ động sáu cái đuôi càng là cuốn đao kiếm, đang đâm về phía cự ly trướng đồng chỉ có hơn 10 thước khoảng cách một bóng người, mà đổi thành một bên giống to thi vương, đồng dạng đã huy vũ ra khỏi xích sát, cuốn về bóng người. Lúc này đỉnh mặc dày đặc câm hưởng, Trần Hạo nghe được, đó là phía trước này một mâu bắn thủng đỉnh thanh âm. Thình thịch. Ẩm. Trong tiếng nổ, rơi xuống Trần Hạo vừa đem Ngưng Hương tiên tử bông, cảnh tượng trước mắt để Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Đang ở hơn 10 thước có hơn, một cái thân hình khôi ngô nam nhân đang đứng ở nơi nào, hắn vóc dáng rất cao, bắp thịt rất cường tráng, khuôn mặt nhìn đại khái 4-50 tuổi bộ dạng. Hắn trên người mặc nhất kiện thiếp thân chém tay háo thiếp thân vận động lưng, hạ thân mặc cái màu vàng lợt đồ lao động, dưới chân là một đôi bất minh chất liệu giày lính, đang đứng ở nơi nào ánh mắt cuồng vọng mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cao mày, hắn rất xác định cái này nhân loại cũng không phải là phía trước những người tu chân kia trong một thành viên, bởi vì Trần Hạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Nhưng càng làm Trần Hạo cảm thấy kinh hãi là, hắn đứng ở nơi nào, chẳng những không mất một sợi lông, thi vương cuốn đi qua xích sát, quỷ dị bị bên cạnh hắn mấy cây cọc gỗ chặn, cũng bị đinh ở trên mặt đất. Mà Bạch Tiểu Bạch trên đuôi cuốn cây đao kia thì chém vào phía sau hắn, do mặt đất đột nhiên trống lên tới hình cái dù trên tấm thuẫn, chỉ để lại một đạo ơn nhớ. Nhìn Trần Hạo kinh hãi, sự dị thường này nam nhân cường tráng tham lam nhìn lướt qua Trần Hạo sau lưng Ngưng Hương tiên tử, tự lẩm bẩm, con kiến hôi mà thôi, làm sao xứng đôi tinh khiết hoa linh. Lúc này, tu chân giả khác môn đang xông lại. Mà Trần Hạo trong thai, lại mơ hồ nghe được một cái giống như đã từng quen biết thanh âm cả giận nói, đừng ép ta cùng ngươi động thủ. Cường tráng nam tử lạnh lùng nhìn Trần Hạo, giơ tay lên ngón tay, nhàn nhạt nói ra, muốn làm đồng bạn, chí ít ở cùng cảnh giới dưới tình huống có thể còn sống mới được. Dứt lời, ngón tay của hắn chợt bắn ra. Thình thịch. Chói hai âm bạo thanh vang lên, một viên hình thể không lớn lại tùy ý đường hoàng lấy khủng bố sát ý ba mặt một chùy, dị thường hung mạnh bắn về phía Ngưng Hương tiên tử mi tâm. Chương 461, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hai đại thế gia. Này cái một chùy chẳng những tùy ý đường hoàng lấy kinh khủng sát ý, tốc độ phi hành càng nhanh đến mức vượt ra khỏi nhân loại thị giác chóc nã trình độ, cho nên khi nó vừa xuất hiện thời điểm, đã trương khai thần thức Trần Hạo liền trong nháy mắt ý thức được kinh khủng kia nguy cơ. Cho nên lực chú ý khó tránh khỏi nghiêng về Ngưng Hương tiên tử. Nhưng này mùa Trần Hạo kinh hãi là, cho dù đã từ bên trong lều đi ra, Ngưng Hương tiên tử như trước mặt đẹp hồng hồng cho đã mắt thẹn thùng, rõ ràng còn thần bất thủ xá đắm chìm trong phía trước ám muội bên trong. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là hung mãnh như vậy ám khí, chỉ sợ đổi thành người bình thường một cái quyền cước, nàng có thể hay không tránh thoát được, đều là vấn đề. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, một cái nghi vấn lại đột nhiên xông lên Trần Hạo trong đầu, trước mắt cái này thoạt nhìn mạnh đến nổi nam nhân đáng sợ, hắn công kích mục tiêu thế nào lại là Ngưng Hương tiên tử đâu. Có thể mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng ở cái này nguy hiểm trong nháy mắt, Trần Hạo đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình đã từng nói, vô luận đối mặt tình huống gì, hắn cũng có đem hết toàn lực đi bảo hộ Ngưng Hương tiên tử. Cho nên đang ở Ngưng Hương tiên tử ý thức được nguy hiểm, trong đôi mắt đẹp toát ra hoảng sợ một chớp mắt kia, Trần Hạo mánh lắc mình. Ở có thể không phải rung trong tóc chắn Ngưng Hương tiên tử trước người. Phúc. Va chạm muộn hưởng trong tiếng, sen lẫn gỗ chắc ma sát xương cốt chói tai âm thanh. Thân hình lại tựa như thiết bích che ở Ngưng Hương tiên tử trước mặt Trần Hạo, bị một chùy bên trên ẩn chứa lực lượng cuồng bạo thúc lui về sau hơn 10 thước sau đó mới dừng lại. Chẳng những dưới chân tảng đá bị cày ra một cái đạo trưởng dáng dấp khe rãnh. Càng làm Trần Hạo kinh hãi là, che ở Trần Hạo trước người ứng long chi dực. Dĩ nhiên đã bị cái viên này tùy ý đường hoàng lấy sát ý mộc chùy xuyên thấu. Trần Hạo trong lòng hoảng sợ. Phải biết, này đôi ứng long chi dực, mặc dù chỉ là pháp bảo mà thôi, hơn nữa bởi vì Trần Hạo cảnh giới tu vi không đủ cũng không thể hoàn toàn phát huy ra nó nên có thực lực. Thế nhưng, nó dù sao cũng là từ ứng long thân thể một bộ phận. Lực lượng của nó cùng trình độ chắc chắn đều là viễn siêu tưởng tượng. Ngọc hư quan thiên hạ hành tẩu, hợp đạo kỳ người tu chân tư không hạ nguyệt. Đang cùng cửu vị thiên hồ Bạch Tiểu Bạch thời điểm chiến đấu, bị Bạch Tiểu Bạch đuôi, một kích đánh bay. Có thể mặc dù là nó lục vĩ tề phát, cũng vô pháp đột phá ứng long chi dực phòng ngự. Coi như Trần Hạo đối với ứng long chi dực thao túng không bằng ứng long bản thể hồn phách, nhưng cánh chim chính là cánh chim, làm sao có thể bị người nam nhân trước mắt này như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một chùy xuyên thấu. Tối tăm sắc một chùy phong mang, khoảng cách Trần Hạo đồng tử chi có ngắn ngủn mấy cm. Như trước tản ra phong túng sát ý. Mà đối mặt với Trần Hạo chính là cái kia nam nhân lại cười, hắn nói ra, cư nhiên chặn đây, thật đúng là ngoài người ta dự liệu. Bất quá dựa vào loại thật lực này, đừng nói phá tan tiên ngục chạy ra thăng thiên, mặc dù là bước vào tiên ngục cũng là không đủ. Lúc này lẳng lặng đứng tại chỗ Trần Hạo khỏe miệng đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn mánh ngẩng đầu, chẳng những ánh mắt trở nên sáng như tuyết, trong miệng càng quắc khẽ, thăng thiên hay không thăng thiên ta không để bụng, thế nhưng ngươi, cho ta ngược lại. Ngân châm ông hưởng tiếng trong nháy mắt vang lên. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy con tôi luyện tuyệt thế kỳ độc ngân châm như đàn long về vậy trong nháy mắt bắn chúng đứng ở trong sân nam tử. Tốt thủ đoạn nhỏ đây, nhưng muốn làm tổn thương ta còn chưa đủ. Nam nhân cười, từng cục phá toái tấm ván gỗ từ trên người của hắn bong ra từng màng. Nhưng vào lúc này, nụ cười của hắn chợt cứng đờ. Đeo vào trên chân giày lính ầm ầm nổ tung. Sau đó hắn nhìn từ hai cây ngón chân gian bắn thủng ngân châm, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó hai mắt phóng tinh quang, cười gần nói, thật quỷ dị thủ đoạn. Nếu như cảnh giới của ngươi ở cao hơn ba trọng mà nói, không có không đúng thực sự là một cái có lực đối thủ. Xem ra Tinh Châu tên kia nói chưa chắc không có đạo lý. Tinh Châu. Trần Hạo sững sờ, đây là một cái giống như đã từng quen biết tên, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Mà đang khi hắn cho đã mắt nghi ngờ thời điểm, thân thể của nam nhân, dường như bụi gỗ đắp một dạng, trong nháy mắt sụt xuống. Uy, ngươi đừng đi. Trần Hạo gầm lên, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Mà lúc này, tu chân giả khác đã chạy đến qua đây. Trương Nhị dẫn theo kiếm trận tròn đôi mắt mà vọt tới Trần Hạo mà bên người, vội la lên, lao đệ, làm sao vậy? Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt thu hồi bị một chủy xuyên thấu ứng long chi dực, trầm giọng nói, một cái rất kỳ quái tên, rất mạnh, sát khí rất nặng, Bạch Tiểu Bạch cùng Thi Vương liên thủ cũng không làm gì hắn được. Trương Nhị hít vào ngụm khí lạnh. Mà lúc này ngũ đại kiếm phái nhân cũng vây quanh. Tung Sơn phái lĩnh đội vừa nghe, cau mày nói, điều đó không có khả năng, có thể ở cựu vị yêu hồ cùng Thi Vương hai xuất sinh này dưới sự công kích, toàn thân trở lui người, mặc dù là bản môn, có thể làm được người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người giống vậy, là không có khả năng tới nơi này. Vì sao không có khả năng? Trần Hạo khơi một cái mày kiếm, hỏi. Tung Sơn phái lĩnh đội sướng sở, tựa hồ tự cảm thấy nói lỡ, vội vã cười ha hả nói, bọn họ đều quyền cao chức trọng, một ngày trăm công ngàn việc. Làm sao có thời giờ tới để ý tới loại này tiểu chẳng diện. Ta tin tưởng Trần Hạo lão đệ. Trương Nhị ánh mắt lạnh lẽo, nói, trên thực tế cho tới bây giờ, mọi người cũng không cần đang vòng vo, vô luận chúng ta Trương gia, vẫn là Lý gia, vẫn là ngũ đại kiếm phái các vị, từ vừa mới bắt đầu nên rõ ràng, nơi này là tu chân giới cấm địa. Tung Sơn phái lĩnh đội cười xấu hổ cười, nếu Trương Nhị ca nói như vậy, ở che che giấu giấu xuống phía dưới, cũng không có cái gì ý tứ. Không sai. Nơi này là cấm địa, cho nên chúng ta tới nơi này mục đích, bất quá là lại lý giải tình huống. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo nói ra, nếu là nếu như vậy, ta kiến nghị các ngươi lập tức rời khỏi. Bên sân người hoàn toàn yên tĩnh. Hết thể người tu chân đều nhìn Trần Hạo, dù sao lúc này Trần Hạo tuy là cảnh giới thấp, nhưng chân chính chiến đấu, cũng là thực lực mạnh nhất. Ở nắm đấm lớn chính là chân lý tu chân giới, lúc này Trần Hạo, không thể nghi ngờ là thủ lĩnh nhân vật tầm thường. Nhìn mọi người trầm mặc, Trần Hạo nói ra, các ngươi đều biết. Nơi này là cấm địa, nhưng không phải môn phái trong hạch tâm, bằng không, các ngươi liền đệ tứ tầng cũng sẽ không tiến nhập. Mọi người trầm mặc, Tung Sơn phái lĩnh đội muốn biện giải, nhưng há miệng, lại không có thể đem nói đi ra. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc nói ra, quân tử giúp cho người khác thành công, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, nơi này là tiên ngục, chúng ta chỗ ở địa phương bất quá là ngoại vi, bên trong cụ thể có bao nhiêu hung hiểm ta không biết, nhưng tiếp tục đi tới đích, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều người sẽ chết. Tiên ngục. Tung Sơn phái lĩnh đội mắt sáng rực lên, nói, đây thật là một mới lạ thuyết pháp, nếu như ngươi có thể nói xong lại cặn kẽ điểm, trở lại trong núi, chúng ta tất nhiên có thể trở thành nội thất đệ tử. Trần Hạo lắc đầu nói, ta có thể nói nhiều như vậy, bởi vì tiếp tục đi vào trong, ta cũng không biết đến tột cùng có cái gì, ta cũng không biết tình huống bên trong. Đây không phải là vô căn cứ suy đoán sao. Những người tu chân nghị luận, ta cảm thấy có điểm không quá theo sách, cấm địa thuyết pháp từ xưa đến nay. Nhưng không có bất luận cái gì minh xác ghi chép, cho nên cấm địa tầng trong nhất là bảo tàng lớn có khả năng rất cao. Có người thấp giọng, nhỏ giọng nói, cái này Trần Hạo nói có mạnh vô cùng người đến, lại làm ra thật lớn động tĩnh, thế nhưng chúng ta đã đến nơi đây, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có chứng kiến, chẳng lẽ cái này Trần Hạo muốn độc chiếm bảo tàng, muốn bày cuộc gạt chúng ta ly khai. Rất có thể, đoạn đường này đi tới, từ đệ tam tầng đến đệ tứ tầng, ta một người cũng đã lấy được 3-4 món tốt pháp bảo. Tung Sơn phái cái kia tiểu tuổi trẻ, còn lấy được một bản bí tịch, chẳng qua là lúc đó tình huống tương đối khẩn cấp, chưa kịp chú ý hắn bắt được bí tịch đến tột cùng là cái gì. Cho nên a, nơi đây tuy là hung hiểm, nhưng là không hơn không kém bảo tàng. Những người tu chân này tiếng nghị luận càng ngày càng vang dội. Nghe được Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, không khỏi lạnh giọng ngắt lời nói, "Bảo tàng? Lẽ nào các ngươi không rõ ràng những thứ này pháp bảo bí tịch lai lịch? Thực sự là nực cười, nếu như tất cả mọi người chết ở nơi đây, như vậy người đến sau đến nơi này có thể bắt được mọi người pháp bảo, nhưng này bất quá là quét tước chiến trường mà thôi, làm sao có thể nói nơi này là bảo tàng?" Một gã người tu chân vô cùng không phục nói ra, hiện tại tu chân giới rất nhiều bí pháp đều đã thất truyền, một bả thượng phẩm phi kiếm, nào chỉ là giá trị liên thành. Có thể mặc dù như vậy, cũng là có giá cả không thành phố, có ở nơi đây bất đồng, các loại pháp bảo phi kiếm, dễ như trở bàn tay, vận khí tốt người, thậm chí từ nơi này bắt được quá linh đan. Trần Hạo không khỏi thở dài. Quả nhiên, ở tài phú trước mặt, bọn họ đều đã trở nên tuyệt không lý trí, tham lam dục vọng, phá vỡ lòng bình thường. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Trần Hạo làm sao không phải là như vậy? Biết rõ là tiên ngục, biết rõ rất nguy hiểm, nhưng Trần Hạo còn chưa phải là một đầu xông vào. Cho nên vốn định khuyên nhủ những người tu chân kia Trần Hạo, bỏ qua chính mình vậy không thiết thực ý tưởng, lạnh nhạt nói, nếu tất cả mọi người không cho là đề nghị của ta hữu dụng, quên đi đi, các ngươi tiếp tục, sinh tử là do thiên mệnh. Ngũ đại kiếm phái người, nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Trong giọng nói cũng biến thành càng ngày càng hưng phấn. Thì tựa hồ tiên ngục bất quá là một tòa trang bị đầy đủ pháp bảo thương khố một dạng, thứ tốt chẳng những tùy tiện bọn họ cầm, hơn nữa không ai thu lệ phí, không ai cản trở. Điều này làm cho lẳng lặng nhìn bọn họ Trần Hạo, cảm thấy bọn họ đều đã điên rồi. Nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặc Trương Nhị đột nhiên cất cao giọng nói, ta tin tưởng Trần Hạo lời nói sẽ không sai, cho nên ta tuyên bố, từ giờ trở đi, người của Trương gia rời khỏi liên minh, sửa sang xong vật phẩm sau đó, lập tức đường cũ trở về. Tất cả người tu chân trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tung Sơn phái lĩnh đội kinh ngạc nói, Trương Nhị ca, bảo tàng đã dễ như trở bàn tay, ngươi làm sao vào lúc này rời khỏi. Trương Nhị nở nụ cười, vỗ vô Trần Hạo bả vai nói ra, ta bắt Trần Hạo làm huynh đệ, hắn làm sao lại gạt ta. Ta tin tưởng hắn, không hơn. Trần Hạo trong lòng ấm áp, cười cười. Mà lúc này, Lý Gia tên kia lĩnh đội giả, cất bước đi tới Trần Hạo bên người, cất cao giọng nói, Lý Gia cũng rời khỏi liên minh. Chúng ta đem cùng Trương gia huynh đệ cùng nhau rời đi nơi này. Thuyết phục, Lý gia lĩnh đội nhìn Trần Hạo cười, thở dài nói, ta vẫn cũng rất tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng vững chắc ngươi nói tất cả đều là đúng, lòng hiếu kỳ quá mạnh, là sẽ chết người đấy. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, cho nên ta đại biểu Lý gia huynh đệ chân thành nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Lý gia lĩnh đội nhìn Trần Hạo cười nói, thế nhưng đáng tiếc, ta lại không thể cùng ngươi ngang hàng luận giao. Chương 462, Băng Tuyết Nữ Vương đúng là hoàng tộc. Người của Trương gia cùng người của Lý gia lúc rời đi, cùng Trần Hạo nói chia tay. Bọn họ để lại cho Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử rất nhiều đồ tiếp tế, đại bộ phận là tốc độ thực phẩm cùng thủy. Còn như một ít phòng dược phẩm các loại đồ đạc, Trần Hạo không có lưu. Mà khi bọn họ sau khi rời đi, ngũ đại kiếm phái nhân có vẻ hơi hỗn loạn. Bọn họ điên cuồng nghị luận, suy đoán. Một ít thần kinh tương đối nhún nhảy cư nhiên ở thôi chắc Trương gia cùng Lý gia đã sớm đạt thành một hiệp nghị nào đó. Đối với lần này thử chi dĩ tị Trần Hạo không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp trở lại Ngưng Hương tiên tử bên người. Trải qua trận kia sợ bóng sợ gió phía sau, Ngưng Hương tiên tử càng phát ra ôn nhuận động lòng người, chẳng những người còn yêu kiều hơn hoa, như nước nhãn thần cũng để cho Trần Hạo tâm đều say. Thế nhưng lúc này nơi đây, bỏ lỡ cái loại này cờ bay phất phới bầu không khí sau đó, hơn nữa rõ ràng bắt đầu chú ý Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử ngũ đại kiếm phái đệ tử. Trần Hạo mặc dù có lòng cùng Ngưng Hương tiên tử tiếp tục vẫn chưa xong đại nghiệp, nhưng là lại dù sao cũng kém hơn như vậy điểm bầu không khí, kém như vậy điểm cảm giác. Ôm Ngưng Hương tiên tử mỹ mỹ buồn ngủ một chút phía sau. Đã tu chỉnh tốt ngũ đại kiếm phái những người tu chân vào bên trong xuất phát, Trần Hạo không thích cùng bọn chúng làm bạn, nhưng ở thời điểm như vậy, đi theo phía sau của bọn họ, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Dù sao có người dò đường dưới tình huống, thiếu đi chút chặng đường oan uổng cũng là tốt đẹp. Cứ như vậy, ở bộ hành đi tới có chừng hơn 10 km phía sau. Đoàn người tìm được rồi đi trước tầng trong nhất lối vào. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, đi đến tầng trong nhất con đường, cũng không phải là giống như phía trước như vậy không hề ngăn cản, mà là có một đạo dị thường khổng lồ rộng lớn cửa đá. Cửa đá chu vi một mảnh hoang vu. Khắp nơi đều là phơi bày nham thạch, đừng nói là cỏ, mặc dù liền con kiến cũng không có một con. Mà ngoại trừ này bên ngoài lệnh mọi người rung động là, ở cự phúc cửa đá bên cạnh, có một mặt trơn chuột nhập cảnh thạch bích. Thạch bích đỉnh cao nhất thiết họa ngân câu vậy điêu khắc phóng khách danh lục. Mà ở phóng khách danh lục sau đó, thì là sắp hàng chỉnh tề danh sách. Trần Hạo ở chỗ này tỉnh lại không lâu sau, tiếp xúc tu chân giới thời gian cũng rất ngắn, liếc mấy cái danh sách cũng không còn cảm giác gì, chỉ có cuối cùng nhất tên lệnh hắn có chút kinh ngạc. ạ xì nạ thiên linh. Như vậy dòng họ ở Hoa Hạ rất hiếm thấy, nhưng ở Trần Hạo kiếp trước, ạ xì nạ cũng là lúc đó nhất cường thịnh, cường đại nhất đột quyết quốc hoàng tộc dòng họ. Thì như đại danh đỉnh đỉnh Âu Tờ Kịp, hắn chân chính tên là ạ xì nạ bùm. Mặc dù đang Hoa Hạ, ạ xì nạ cái họ này đã rất hiếm thấy. Nhưng Trần Hạo lại vững tin, cái họ này ạ xì nạ người, tất nhiên cùng đột quyết hoàng tộc, có liên hệ nào đó. Kiếp trước người đột quyết đã từng rất cường đại, có một đoạn thời gian thậm chí cử thế vô địch. Không chỉ như thế, người đột quyết chẳng những có người da vàng, người da trắng, càng nhiều hơn chính là người da vàng cùng người da trắng hôn huyết, bọn họ khí lực cường tráng, tướng mạo tuấn mỹ, càng có thể chinh thiện chiến, không sợ chết. Kiếp trước đã từng thấy qua bọn họ kỵ binh Trần Hạo, mặc dù là cho tới bây giờ, nghĩ tới đột quyết kỵ binh, như trước không khỏi kinh hồn táng đảm. Ở đột quyết những kỵ binh kia trước mặt, đơn độc một cái hoặc là vài cái người tu chân đều là không có ích lợi gì, căn bản là không cách nào đối kháng đột quyết hung manh thiết kỵ. Mà bây giờ, ở nơi này địa phương gặp được danh tự như vậy, làm cho Trần Hạo tâm, bản năng buộc chặt. Trong lòng mơ hồ sinh ra chút dự cảm bất tường. Mà đúng lúc này, đi theo ở Trần Hạo bên người Ngưng Hương tiên tử, đồng dạng kinh ngạc nói ra, ạ xì nạ thiên linh. Dĩ nhiên là băng tuyết nữ vương, thật không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên phía trước liền tới quá nơi đây. Trần Hạo sững sờ, hơi có chút kinh ngạc nhìn kinh ngạc Ngưng Hương tiên tử, nói ra, ngươi xác định người này là Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực băng tuyết nữ vương. Ngưng Hương tiên tử nhu mì nhìn Trần Hạo liếc mắt, yếu ớt nói ra, tu chân giới cũng gọi ta đệ nhất mỹ nữ, nhưng trên thực tế ta biết, băng tuyết nữ vương mới là xinh đẹp nhất nữ nhân. Chỉ bất quá tính tình của nàng có chút tàn bạo, cho nên tu chân giới đệ nhất mỹ nữ danh tiếng chỉ có rơi xuống trên người của ta. Trần Hạo cau mày, ngươi không trả lời vấn đề của ta. Ngưng Hương tiên tử cười cười, nói, tu chân giới hiện tại chỉ có một nữ vương, mấy năm trước đây, đã từng có vài cái danh hào chung mang nữ vương, nữ hoàng các loại người tu chân. Các nàng đều không ngoại lệ, toàn bộ chết ở băng tuyết nữ vương trong tay. Nàng nói cái này thế giới, có nàng là đủ rồi, không cần người khác tới khoa tay múa chân. Trần Hạo không khỏi hít một hơi thật sâu. Như thế ngang ngược nói, thực sự rất khó tưởng tượng dĩ nhiên là xuất thân từ một người nữ nhân trong miệng. Mà lúc này, Ngưng Hương tiên tử yếu ớt nói ra, nàng so với ta xinh đẹp thật nhiều, tu vi càng là cường đại đến làm ta chỉ có thể nhìn lên, nếu như vừa nghĩ tới nàng, ta sẽ cảm thấy... Tu chân giới đệ nhất mỹ nữ danh xưng có chút chói tai. Trần Hạo đưa nàng ôm ở trong ngực, ôm vai thơm của nàng nói, đây chẳng qua là chính ngươi ý tưởng mà thôi, tu chân giới người cũng không phải đều là chút không có nhãn lực người, bọn họ có thể gọi ngươi đệ nhất mỹ nữ, tuyệt sẽ không sai. Ngưng Hương tiên tử sau một hồi trầm mặc, yếu ớt nói ra, nàng đi tìm quá ta. Trần Hạo cau mày, cần gì phải? Đánh lộn. Ngưng Hương tiên tử thanh tú mặt tường đỏ, cười nói, mới không phải đây, bất quá đại khái cũng không kém. Nghe Ngưng Hương tiên tử chi kia nói quanh co ta chính là lời nói, Trần Hạo không khỏi càng phát ra hiếu kỳ, hỏi lời này của ngươi để cho ta càng ngày càng hiếu kỳ, có thể nói hay không nói cặn kẽ điểm. Ngưng Hương tiên tử mặt đột nhiên liền hồng thấu, nàng tiếng chết mũi kêu mà dán tại Trần Hạo trong lòng, nằm ở Trần Hạo bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng nói ra, nàng cùng ta ở trong phòng tắm sánh bằng, vô luận là vóc người dung mạo, vẫn là những thứ khác địa phương, ta đều không có nàng xinh đẹp. Trần Hạo nghe được trong lòng nóng lên, vội vàng nói, sau đó thì sao? Ngưng Hương tiên tử mặt đẹp nóng hổi, đột nhiên nói sang chuyện khác, mau nhìn, ngũ đại kiếm phái nhân ở mở rộng cửa. Trần Hạo ngạc nhiên, suy nghĩ phương diện này có thể là có việc, bằng không lấy Ngưng Hương tiên tử như vậy tính cách mà nói, cũng sẽ không như vậy. Nhưng nam nữ bằng hữu cũng tốt, vẫn là phu thê cũng được, đáy lòng của mỗi người đều hẳn là lưu lại một mảnh chỉ thuộc về bí mật của mình thiên địa, cho nên mặc dù biết rõ... Phương diện này nhất định là có chuyện là Ngưng Hương tiên tử không muốn tự nói với mình, Trần Hạo cũng không muốn hỏi. Dù sao nên biết sự tình, Ngưng Hương tiên tử nhất định sẽ nói cho Trần Hạo, nàng không muốn nói sự tình, Trần Hạo cần gì phải cưỡng cầu. Cho nên Trần Hạo cười ha hả giả ngu, theo Ngưng Hương tiên tử xuân hành một dạng ngón tay ngọc nhìn sang. Quả nhiên, lúc này phát hiện bảo tàng ngũ đại kiếm phái những người tu chân, đang ở hợp lực đẩy ra cánh cửa đá thật to. Nhưng mặc cho bằng bọn họ đem hết toàn bộ sức mạnh, cũng không có đem cửa đá đẩy ra. Mà sau đó, bọn họ bắt đầu vây quanh cửa đá kiểm tra, suy đoán nói cái cửa đá này phải có cái gì cơ quan, chỉ cần tìm được là có thể mở ra. Cùng Ngưng Hương tiên tử ở cách cửa cách đó không xa quan sát Trần Hạo không khỏi cười nhạt. Cái này phiến cửa đá thật có cơ quan, lại cũng không là giống như kịch truyền hình trung diễn như vậy, nơi đây hoặc là nơi nào cất giấu một cái nút, tìm được rồi vỗ xuống môn sẽ mở. Chân chính cơ quan thiết trí, ở chỗ cảnh giới cùng tu vi. Nói cách khác, đẩy cửa giả, cần quan chú chân nguyên. Chỉ có đạt tới cánh cửa này yêu cầu, mới có thể đẩy ra được. Nói đơn giản, chính là muốn đẩy ra cánh cửa này, phải có đủ tiền lực lượng. Lực lượng không đạt tới nói, muốn mở cánh cửa này nhất định chính là chê cười. Thì như Trần Hạo kiếp trước y quán chính là như vậy. Bởi vì danh khí quá lớn, mỗi ngày người xin chữa bệnh đều nối liền không dứt, có chút thật là người khác không cách nào chữa trị còn dễ nói, mà có chút rõ ràng chỉ là đau đầu nhức óc, ở đâu đều có thể nhìn người, ỷ có hai hỏng bét tiền sẽ không hết không có đăng môn. Cho nên lúc đó, Trần Hạo đang ở y quán cài đặt như vậy môn. Lúc đó thiết định là Đại La Kim Tiên trở xuống người đẩy không ra. Cứ như vậy, này người nhàm chán ngay lập tức sẽ thiếu rất nhiều, dù sao đi tìm Đại La Kim Tiên đi mở cửa loại chuyện như vậy, cũng không phải là có tiền là có thể được. Cho nên cần y về người bệnh, đều chỉ có thể ngoan ngoan đăng ký, Trần Hạo cho rằng có tự mình động thủ chữa trị cần phải mới có thể xuất thủ, còn như này tiểu tới tiểu đi chứng bệnh, Trần Hạo phải không hiểu. Chính vì vậy, Trần Hạo hiểu rất rõ loại này môn, ở cộng thêm bên cạnh trên thạch bích tính danh, Trần Hạo ngay lập tức sẽ đoán được, chỉ có đạt được tiêu chuẩn, có thể đẩy ra cánh cửa này, tên tất nhiên sẽ xuất hiện ở trên thạch bích. Còn như muốn chơi người nào nhiều sức mạnh lớn, cùng nhau đẩy cửa xiếc là căn bản cũng không khả năng mở ra được cánh cửa này. Bởi vì người tu chân mỗi người khí tức cùng chân nguyên đều có tế vi sai biệt, không có bất kỳ hai gã người tu chân chân nguyên khí tức là hoàn toàn một dạng, cái này giống như giống nhau không thể phục chế, cho nên muốn phân biệt là một người đẩy cửa, hay là một đám người đẩy cửa, thật sự là quá đơn giản. Sau đó, tìm thật lâu cũng tìm không được phương pháp như hà tiến vào những người tu chân nóng nảy, tế xuất các loại pháp bảo, cái gì phi kiếm các loại, giống như không lấy tiền tựa như điên cuồng mà hướng trên cửa đá đập. Ngưng Hương tiên tử thấy nồng nhiệt, nhưng Trần Hạo lại lòng biết rõ, thực lực không đủ chính là không đủ, há là tế xuất vài món pháp bảo là có thể giải quyết. Cho nên ở những người tu chân ra sức phá cửa thời điểm, Trần Hạo lại chặt nhìn chòng chọc phiến thạch bích, ép buộc chính mình đem trên thạch bích tên toàn bộ đều nhớ kỹ. Bởi vì này mặt thạch bích quá mức quỷ dị, mặc dù là ở tiên giới, cũng không có vật như vậy xuất hiện. Đơn giản mà nói, muốn phân rõ một việc có phải hay không người kia làm, tối thiểu sự tình chính là muốn thiết lập tin tức kho, tỉ như góp nhặt mỗi người vân tay cùng sau đó, ngươi mới có thể đem hắn vân tay hoặc là cầm đi làm so sánh, nếu như hoàn toàn không có thu thập, như thế nào đối lập. Chân nguyên giống như vậy, làm một cái người tu chân đẩy cửa ra sau đó, tên xuất hiện ở trên vách tường, đó không thể nghi ngờ nói rõ, rất có thể coi đời này mỗi một danh người tu chân đặc thù đều đã bị tiên ngục trường khống. Cho nên Trần Hạo thôi chắc cánh cửa này có thể là một cái bẫy. Bởi vì tiên ngục hoàn toàn có thể thiết định thành, chỉ có cụ bị thành tiên năng lực, hoặc giả nói là tiềm lực người, mới có thể đẩy ra cánh cửa này. Nếu như vậy, chỉ cần cái này nhân loại đẩy ra cánh cửa này, tên của hắn sẽ xuất hiện ở trên thạch bích, tiên ngục có thể đối với hắn trọng điểm trường khống. Cái này rất đáng sợ. Nhưng từ khác góc độ đi lên, đây cũng không phải là không một cái chứng minh cơ hội của mình. Có thể xuất hiện ở đây mặt trên thạch bích, tuyệt không có bất kỳ một cái hội là người yếu. Huống chi liền tiên ngục cũng không thừa nhận có uy hiếp. Có tiến nhập tiên ngục tư cách, lại có cái gì khuôn mặt nói truy cầu vĩnh hằng bất diệt. Trong nháy mắt, Trần Hạo tâm thần chìm vào nạp giới, xinh đẹp làm cho người khác hít thở không thông cửu vi thiên hồ thi thể lặng lặng nằm trong nạp giới, trong tay của nàng, nắm chặt một cái khác chiến thần thủ sáo. Hoặc là thời điểm bắt được nó. Chương 463, ai cũng không mở ra môn. Đang ở Trần Hạo trầm tư hẳn là từ cửu vi thiên hồ nơi đó đem chiến thần thủ sáo góp thành một bộ thời điểm, các loại công kích vô hiệu những người tu chân đã ngừng lại. Nổ thôi, bụi mù tiêu tán gian, tu chân giới ngũ đại kiếm phái một trong Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội, ánh mắt phức tạp nhìn rất nhiều người tu chân giới sự công kích, liền một đạo vết tích cũng không có lưu lại cửa đá, không khỏi thở dài nói, nơi đây quả nhiên là một bảo tàng lớn, không nói khác, chỉ là cánh cửa này, coi như đắc khởi chí bảo hai chữ, nếu là có thể đưa nó mang về Tung Sơn, lập làm môn hộ, lại có gì người có thể chưa cho phép bước vào Tung Sơn nửa bước. Tu chân giả khác nhóm trầm mặc, nhìn cái này phiến cửa đá nhãn thần bên trong đều toát ra vài phần tham lam dục vọng. Hoa Sơn kiếm phái lĩnh đội đi tới, cùng Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội đứng sóng vai, nhìn cái này phiến cửa đá nói, cửa này cao thấp phi thường thích hợp trấn thủ đỉnh Hoa Sơn, đợi việc này sau khi kết thúc, ta Hoa Sơn kiếm phái sẽ phái người tới đây, đem đá này môn mang về, cho nên mời các vị bỏ đi tham nghiệm. Tất cả người tu chân nhãn thần đều trở nên bất thiện đứng lên, lúc này Hàng Sơn kiếm phái lĩnh đội thì ngồi xổm trước cửa đá ngưng tiếng nói, ý nghĩ của các ngươi còn thật thú vị. Một cánh căn bản là không mở ra môn, cùng một bức tường khác nhau ở chỗ nào. Coi như là thật tình muốn, cũng phải trước biết rõ ràng nó là mở thế nào hợp A. Là trận pháp. Lúc này một gã Hàng Sơn kiếm phái người tu chân nói ra, ta rất xác định, cánh cửa này là dùng bên dưới trận pháp nào đó cấm. Nếu như đoán không sai, chắc là đi qua cánh cửa này tới khảo sát đăng môn người thực lực. Nếu như không đạt được tiêu chuẩn, môn cũng sẽ không mở. Mà phía trước chúng ta là mọi người cùng nhau đẩy cửa, nếu như vậy, vô luận như thế nào, môn đều là sẽ không mở. Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội mắt sáng rực lên, nói ra, là. Đây chính là trong môn phái chắc thí các đệ tử thực lực pháp trận không sai biệt lắm, nếu như vậy, chỉ có thực lực đầy đủ cao, cánh cửa này liền nhất định có thể đủ mở ra. Vậy còn chờ gì? Hoa Sơn kiếm phái một gã đệ tử, tăng mà một cái liền chạy đến trước cửa đá, đưa tay đặt tại trên cửa đá cất cao giọng nói, ta Đàm Dương Quang Vinh mặc dù không là cường giả đứng đầu, nhưng dù sao cũng là phân thần hậu kỳ đích hảo thủ, đừng nói là đối mặt thông thường người tu chân, mặc dù là ở ngũ đại kiếm phái trong ngoại môn đệ tử, ta cũng coi như được với co danh tiếng, mở cửa ra cho ta. Theo giống to hơn, hắn chân nguyên bạo phát. Nhưng sau đó tất cả mọi người phát hiện, hắn chân nguyên tuy là rất cường đại, nhưng dường như nghe như nhập hải vậy, không có dẫn phát cửa đá bất kỳ phản ứng nào. Thằng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, sức cùng lực kiệt sau đó, hắn mới ngừng lại được. Nếu thay đổi bình thường, tình huống như vậy nhất định sẽ có người chế nhạo. Nhưng ở nơi đây, nhưng không ai cười, bởi vì bọn họ đều đã ý thức được, muốn đạt được mở ra cánh cửa này trình độ, còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau đó, chưa từ bỏ ý định những người tu chân bắt đầu thay phiên thử đi mở cửa. Mà lúc này Trần Hạo thần thức đã tiến nhập nạp giới bên trong. Lặng lặng nằm trong nạp giới cửu vĩ thiên hồ thi thể, như trước đẹp đến nổi người hít thở không thông. Mặc dù biết rõ nàng chỉ là thi thể, nhưng như trước làm cho Trần Hạo đáy lòng dâng lên một loại muốn quỳ bái xung động. Loại cảm giác này làm cho Trần Hạo cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì làm một gã bác sĩ, tiếp xúc qua thi thể thật sự là nhiều lắm. Lời nói khó nghe một chút, ở Trần Hạo tâm lý, chết nhân cũng tốt, thần cũng được, đơn giản chỉ là một đống thịt mà thôi. Vô luận là giải phẫu vẫn là đơn giản xử lý xong, cũng rất khó làm cho Trần Hạo tâm lý sản sinh chút nào ba động. Nhưng trong nạp giới cửu vĩ thiên hồ thi thể, rõ ràng đã sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng như trước cho Trần Hạo một loại, không thể tiết độc cảm giác kỳ dị. Cảm giác này không phải mến mộ, không phải tín ngưỡng, cũng không phải hay là quý trọng. Nhất định phải tìm được thích hợp mà từ ngữ để hình dung, Trần Hạo cảm thấy chắc là tôn trọng. Nàng là cửu vĩ thiên hồ mẫu thân của Bạch Tiểu Bạch, cũng là Bạch Tiểu Bạch quý báu nhất chân bảo. Cho nên vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi lên nói, đối với nàng thi thể bảo trì tôn trọng, đều là phải. Thế nhưng bất kể như thế nào, ở đi về phía trước, chính là tiên ngục. Như thế nào sống sót mới là then chốt. Cho nên giữ tại Bạch Tiểu Bạch trong tay mẫu thân một con khác chiến thần thủ sáo, Trần Hạo vô luận như thế nào đều muốn bắt được. Đi tới cái này Mỹ tuyệt nhân hoàn thi thể trước người, Trần Hạo đi kéo tay nàng trong chiến thần thủ sáo, nhưng sau đó, Trần Hạo liền ngây ngẩn cả người. Cửu vĩ thiên hồ thi thể đem con kia chiến thần thủ sáo tóm đến gắt gao, mặc cho Trần Hạo làm sao kéo đều kéo không được. Trần Hạo cau mày, cẩn thận quan sát một phen sau đó xác định, nếu như muốn lấy được con này cái bao tay nói, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đoạn này cửu vĩ thiên hồ ngón tay của. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình trở nên phức tạp. Dù sao nàng là mẫu thân của Bạch Tiểu Bạch ta, nếu như tương lai một ngày nào đó, Bạch Tiểu Bạch biết Trần Hạo vì cầm chiến thần thủ sáo cùng gậy mẫu thân nàng ngón tay, Bạch Tiểu Bạch được có bao thương tâm. Nhưng nếu là không gậy, bao tay mượn không đến. Đi qua gần nhất liên tiếp chiến đấu liên miên, Trần Hạo tu vi đã tiến nhập ngưng thần hậu kỳ. Tuy là tiến cảnh nhanh chóng, nhưng loại tu vi này cảnh giới, ở chỗ này, vẫn là tu vi lót đáy cặn a. Ngưng thần kỳ trên, là nguyên anh kỳ trên, là phân thần kỳ. Mà phân thần kỳ trên, là hợp đạo kỳ. Tư Không Hạo Nguyệt là hợp đạo kỳ, thế nhưng hắn đánh không lại Bạch Tiểu Bạch. Có thể mặc dù là Bạch Tiểu Bạch cùng ứng long hồn phách chiếm cứ thể xác thi vương liên thủ, vẫn như cũ giết không chết cái kia dùng một hệ pháp thuật nam nhân. Dưới tình huống như vậy, nếu quả như thật cũng bị vội vã cùng người nam nhân kia chiến đấu, lấy Trần Hạo thực lực bây giờ, hoàn toàn chính là 10 phần chết chắc. Cho nên Trần Hạo phải đề cao mình thực lực, để cầu tranh thủ được một đường sinh cơ. Dựa vào khổ luyện để đề thăng, ở trên thời gian hiển nhiên đã tới không kịp. Mặc dù Trần Hạo nhanh chóng tu luyện tới nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, đối mặt cường giả như thế, cũng bất quá chỉ là tâm lý thoải mái mà thôi, căn bản là không cách nào từ trên căn bản giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có gọp đủ một đôi chiến thần thủ sáo, có thể sử dụng gấp 4 công kích, mới là Trần Hạo cơ hội duy nhất. Cho nên thâm tư thuộc lự liễu chi về sau, Trần Hạo thần thức ở nạp giới bên trong nhìn cửu vị thiên hồ thi thể nói ra, xin tha thứ ta mạo muội, ta thật sự là không có cách nào. Ta cần ngài trong tay con kia chiến thần thủ sáo, nó là ta tiếp tục đi tới đích hy vọng. Nếu như ta có thể tâm tưởng sự thành mà bắt được hai tay dị hỏa sống sót, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế Bạch Tiểu Bạch, đem hết khả năng cho nàng nó thích ăn nhất, yêu nhất uống, để cho nàng vô ưu vô lự địa sinh sống. Cho nên thật xin lỗi, mặc dù ta cũng không nguyện ý làm như vậy. Trần Hạo thần thức một tay bắt lại chiến thần thủ sáo ra bên ngoài quất, cái tay còn lại, chân nguyên gắn kết chuẩn bị bẻ gãy cửu vi thiên hồ ngón tay của. nhưng vào lúc này, cửu vĩ thiên hồ nguyên bản rất là tay cứng ngắc ngón tay lại đột nhiên mềm nhũn ra. Gắt gao nắm chiến thần thủ sáo, lập tức đến rồi Trần Hạo trong tay. Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên nhìn cửu vĩ thiên hồ thi thể, tự lẩm bẩm, lẽ nào, của nàng nguyên thần còn ở. Lấy được cái bao tay Trần Hạo vẫn còn ở trầm tư. Lúc này, cách bọn họ chừng 1 km một chỗ trong sân ao, ba người đang ngồi ở trên hòn đá, nhìn cửa đá phụ cận người tu chân. Dựa vào bên trái một gã khuôn mặt trắng nõn, vóc người hơi gầy nam tử, nhìn một cái đứng ở đó bên xuất thần Trần Hạo, đem ánh mắt chuyển tới dùng một viên mục chùy bắn thủng ứng long chi dược nam tử, lạnh lùng nói, thật khiến cho người ta phẫn nộ à, dĩ nhiên không nhìn cảnh cáo của ta. Dùng mục chùy bắn thủng Trần Hạo ứng long chi dược nam tử nở nụ cười, ừ, ánh mắt này thật sự chính là rất đáng sợ đây, bất quá tinh châu, như ngươi vậy nói chuyện liền có chút ngang ngược không biết lý lẽ, trên thực tế, ta cũng không có ra tay với Trần Hạo. Ta chỉ là cảm thấy cái kiêng ngưng hương tiên tử có thể trở thành đồng bạn của chúng ta, cho nên đã đem tu vi áp chế ở phân thần kỳ muốn thử xem nàng, không nghĩ tới cái kia Trần Hạo rất nhiều chuyện a. Khuôn mặt trắng nõn, thân hình hơi gầy nam tử lạnh lùng nói, tất cả đều là ngươi thiết kế xong, ngươi đã sớm đoán được, nếu như ngươi công kích nữ nhân kia, Trần Hạo nhất định sẽ đi bảo hộ nàng, hơn nữa xác định, phân thần kỳ lực công kích có thể đâm thủng ứng long chi dược. Nam tử nở nụ cười, ánh mắt lạnh dần nói ra, ta không giết hắn đã rất cho mặt mũi ngươi, Tinh Châu, ta thừa nhận ngươi so với ta phải mạnh hơn một chút, nhưng muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, còn làm không được. Khuôn mặt trắng non Tinh Châu nhãn thần sắc bén đứng lên, há, rất kiêu ngạo a. Lúc này một gã khác ngồi ở trên tảng đá nam tử trầm giọng nói, các ngươi nguyện ý quyết đấu ta bất kể, nhưng nếu có người dám phá hủy đại sự, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Lần này là chúng ta cơ hội tốt nhất, ta không muốn đang đợi trăm năm, cho nên vô luận như thế nào lần này cũng phải thành công. Trần Hạo hai ngày này biểu hiện ta xem, ngưng thần kỳ tu vi là có thể dùng châm bắn thủng thiết hoa dày, tuy là mưu lợi, nhưng không thể không nói, tiềm lực của hắn thật là rất kinh người. Cái này chứng minh Tinh Châu phía trước nói, không có sai. Hơn nữa cựu vĩ hổ cùng vạn cổ thi vương, ta xác nhận hắn có trở thành đồng bạn tư cách, cho nên trở ra, chỉ cần hắn còn sống, có thể kéo hắn kết bạn. Còn như những người khác sao? Nói chuyện nam tử lạnh lùng nói, ngược lại cũng sớm đã lại định rồi bọn họ muốn trở thành pháo hôi. Liền tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt được rồi. Tinh Châu cười. Mà cái kia bị kêu là thiết hoa nam nhân đã có mất hưng nói lầm bầm, cái này mới đồng bọn, thật đúng là chán ghét đây. Tinh Châu nhìn hắn một cái không có ngôn ngữ, sau đó trầm mặc nhìn trước cửa đá những người tu chân kia. Những người tu chân kia nhóm, cái này tiếp theo cái kia đi mở cửa, nhưng là lại một cái so với một cái bất ham. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả ngưng hương tiên tử đều thử qua, không có bất kỳ một người mở ra được cánh cửa kia. Ngồi ở trên tảng đá thiết hoa không nhịn được, lạnh lùng nói, thật đúng là một đám phế vật đây, thậm chí ngay cả môn đều không mở ra, nếu như không phải cần bọn họ làm mồi dụ, ta nhất định đem bọn họ hết thảy bóc chết. Tinh Châu không có lên tiếng, mà tên kia trầm mặc nam tử thì lên tiếng nói, loại tình huống này chứng minh, tam đại thế gia cùng ngũ đại kiếm phái đều đã nhận mệnh. Ta đi mở rộng cửa, thả bọn họ đi vào, hai người các ngươi sau đó đuổi kịp. Thiết hoa gật đầu, minh bạch. Mà lúc này, Tinh Châu mắt lại sáng. Hắn nhìn đang cất bước đi hướng trước cửa đá Trần Hạo bối ảnh, nói ra, chờ nhất đẳng, có thể Trần Hạo có thể làm. Chương 464, mang theo mỹ nữ vào huyễn cảnh. Bị kêu là thiết hoa cường giả cười nhạt, nhìn Trần Hạo bối ảnh nói ra, không có khả năng, tiên ngục cửa, không đúng yêu thú mở ra, cho nên cửu vĩ hồ cùng thi vương, đều không mở ra. Mà Trần Hạo mặc dù có một ít thủ đoạn, dù sao tu vi chỉ là ngưng thần kỳ, cho nên không thể. Ngồi ở nham thạch phía sau nam tử nở nụ cười. Thân hình chậm rãi chìm vào trong nham thạch, nói ra, nếu như hắn không thể mở ra, ta liền giúp hắn một tay được rồi. Mà lúc này ngồi một bên trên tảng đá Tinh Châu nở nụ cười, hắn nói ra, các ngươi cũng không hiểu rõ Trần Hạo đây, hắn là cái không có hoàn toàn chắc chắn, cũng sẽ không người xuất thủ. Hiện tại hắn muốn động thủ, tất nhiên có đạo lý của hắn. Thiết hoa liếc mắt Tinh Châu cắt tiếng, mà thân thể đã dung nhập nham thạch một nửa nam tử nở nụ cười, nếu như hắn có thể cho ta kinh hỉ, tự nhiên là tốt nhất. Thuyết phục. Nam tử chìm vào nham thạch, mà lúc này tựa ở trên tảng đá thiết hoa, thì nhìn đi hướng cửa đá Trần Hạo nói ra, Tinh Châu, tuy là ta tuyệt không thích Trần Hạo, nhưng ta cũng không phải là mất đi người có lý trí, ta chỉ là tò mò, ngươi vì sao như vậy tin tưởng Trần Hạo, mặc dù hắn hiện tại như vậy suy nhược. Tinh Châu nở nụ cười, đồng dạng nhìn Trần Hạo bối ảnh nói, nếu như lần này hành động của chúng ta có thể thành công, đến rồi tiên giới sau đó, ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút Trần Hạo là ai, hắn làm qua cái gì, liền rõ ràng. Hắn chẳng những là tiên giới mạnh nhất đại tiên y dì, cũng là tiên giới nổi danh nhất kỳ tích chi nam. Thiết hoa không khỏi trầm tư. Mà lúc này Trần Hạo chạy tới cửa đá trước đó. Trước người cửa đá mặt ngoài vô cùng trơn chuột, không có bất kỳ tạo hình trang sức, nhưng bình thiêm rất nhiều uy nghiêm. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đem hết thể tạp niệm đều tống ra não bên ngoài, đem tất cả lực chú ý, đều tập trung ở trong tay chiến thần thủ sáo bên trên. Không biết trải qua bao lâu, lần nữa tụ tập trung một chỗ chiến thần thủ sáo, tản ra gặp lại vui sướng. Mà lúc này mang theo này đôi cái bao tay Trần Hạo, lại đem hai tay đẻ ở trên cửa đá. Đứng ở một bên những người tu chân, nhìn chuẩn bị đẩy cửa Trần Hạo, không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Như vậy chắc thí loại pháp trận, là làm không phải giả vờ, tuần thú các loại phương pháp căn bản là vô dụng, cái này Trần Hạo chỉ có ngưng thần kỳ, mệnh chết cũng không khả năng đẩy ra cánh cửa này. Đúng vậy à, nếu để cho cái kia kinh khủng thi vương hoặc là cửu vĩ hồ đi thử một chút, không đúng còn có hy vọng. Đúng đích, nhiều cao thủ như vậy đều không được, hắn tu vi cảnh giới thấp như vậy nhỏ bé, làm sao có thể đẩy ra được đây? Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian a. Không sai, Trần Hạo ngoại trừ này bảng môn tả đạo kỹ xảo bên ngoài, tu vi kém xa tít tắp chúng ta, không có cựu vĩ hồ cùng thi vương Trần Hạo, đó chính là cặn bạ a. Đích xác a, hắn tu vi còn không bằng ta, thoạt nhìn cũng không đủ thông minh, nếu như đem cựu vĩ hồ cùng thi vương cho ta, ta sớm bảo hai xuất sinh này, mở cửa ra. Là đây, ngược lại chỉ là hai cái xuất sinh mà thôi, không sai khiến ngược lại tiện nghi chúng nó. Những người tu chân nghị luận ầm ĩ. Bạch Tiểu Bạch cùng Thi Vương ánh mắt đều trở nên có chút bất thiện đứng lên. Dù sao Cửu Vĩ Hồ bản thân cũng đã là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sinh vật cao cấp, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ thì là Cửu Vĩ Hồ cùng thần hậu duệ, chẳng những đã sớm sở hữu linh trí, nhìn kỹ người thường càng là dường như rác rưởi một dạng, nếu không phải là ngại vì Trần Hạo, chỉ bằng những lời vừa rồi, Bạch Tiểu Bạch sẽ đưa bọn họ tàn sát hết sạch. Nhưng bọn họ lại vẫn cứ cảm thấy cái này Bạch Tiểu Bạch, giống như cậu tựa như đi theo Trần Hạo bên người. Liền coi nó là thành tùy ý đánh chửi xuất sinh, thật đúng là được rồi vết sẹo liền quên đau a. Mà so sánh với Bạch Tiểu Bạch cái này sống ở nơi đây, khéo nơi đây, tư tưởng tương đối đơn giản tiểu gia hỏa. Ứng Long lại nhưng là tiếng tâm lừng lây sát thần, thần phục với Trần Hạo, một mặt là bởi vì hắn cánh vẫn còn ở Trần Hạo nơi đó, mà là trọng yếu hơn thì là bởi vì hắn hiểu Trần Hạo, cùng lúc chấn động khiếp sợ Trần Hạo yêu đế huyết mạch truyền thừa cường đại, mà một phương diện khác thì là bởi vì Trần Hạo nhìn bắt đầu hắn. Nếu đổi thành trước đây, đừng nói những người tu chân này gọi hắn xuất sinh, mặc dù miêu một dạng ẩn núp hắn, nếu như đụng với tâm tình của hắn không được, đó cũng là muốn toàn bộ giết chết. Chỉ bất quá, hiện tại ngại vì Trần Hạo, không tiện phát tác mà thôi. Mà lúc này Trần Hạo, đang một cách hết sức chăm chú mà cảm thụ được cái này một đôi chiến thần thủ sáo, chuyển tới cái loại này lực lượng cuồng bạo. Phải biết, một con cái bao tay thời điểm, nó cũng đã có thể buộc phát ra gấp 2 lực công kích, mà bây giờ là một đôi bao tay đều đeo trên tay sau đó. Nó có khả năng sức mạnh bùng lên là gấp 4. Vô luận cái tay kia đều là như vậy. Hơn nữa loại này tăng phúc sẽ không theo lấy Trần Hạo tu vi tăng trưởng mà suy yếu, đây cũng chính là nói, Trần Hạo càng mạnh, này đôi chiến thần thủ sáo uy lực lại càng lớn. Hiện tại, Trần Hạo tu vi là ngưng thần hậu kỳ. Chân nguyên phương diện, bởi vì Trần Hạo cấu trúc siêu cấp khí hải, có 5 tinh khiết khí toàn, cho nên cùng thông thường nguyên anh kỳ người tu chân so sánh với, chân nguyên chẳng những không yếu, ngược lại mạnh hơn. Mặc dù đối mặt Nguyên Anh thời đỉnh cao người tu chân, Trần Hạo cũng không cần thiết lạc hậu. Mà theo khoảng thời gian này không phải gián đoạn sử dụng, Trần Hạo càng nhận thấy được, Kỳ Lân huyết mạch đã từ từ cùng hắn hòa làm một thể, một ngày huyết mạch chi lực bạo phát, không thể nghi ngờ đã viễn siêu Nguyên Anh kỳ người tu chân, đạt tới phân thần kỳ người tu chân trình độ. Tiếc nuối duy nhất chính là hắn còn không có ngưng luyện ra Nguyên Anh, không cách nào sử dụng thuật pháp, bằng không, mặc dù là đối mặt Tư Không Hạo Nguyệt cường giả như thế, Trần Hạo cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Kinh khủng như vậy, hoàn toàn không nên xuất hiện ở ngưng thần kỳ chân nguyên, hơn nữa có thể cung cấp gấp 4 lực công kích chiến thần thủ sáo, khi chúng nó kết hợp với nhau thời điểm, đến tột cùng sẽ sáng tạo ra dạng gì kỳ tích. Trần Hạo khẩn cấp muốn biết. Vì vậy hắn không ở đợi. Siêu cấp trong khí hải 5 khí toàn trong nháy mắt bạo phát, huyết mạch chi lực thức tỉnh, chiến thần thủ sáo bên trên thoáng hiện lên quang hoa. Trải qua chiến thần thủ sáo tăng cường gấp 4 bàng bạc chân nguyên phun trào mà ra, lực lượng cuồng bạo, như trường thiên hoàng hà vậy cuộn trào mãnh liệt. Cả kinh chung quanh người tu chân mục trường khẩu nốc. Trời, điều này sao có thể? Trần Hạo rõ ràng chỉ có ngưng thần kỳ A, có thể mặc dù là như ta vậy phân thần hậu kỳ cao thủ, cũng hoàn toàn không cầm ra cường đại như vậy chân nguyên A. Thật đáng sợ. Lẽ nào ta xem lầm sao? Lẽ nào hắn vẫn luôn đang ẩn nút thực lực? Khủng bố A. Mạnh mẽ như vậy chân nguyên, mặc dù là cùng Tư Không Hạo Nguyệt so sánh với, cũng kém không được bao nhiêu. Chắc không được Trần Hạo dám không nhìn hắn, thì ra cái này Trần Hạo là có bản lĩnh thật sự. Lấy tay nắm chặt một bên nham bích, sợ bị thổi bay tung sơn kiếm phái lĩnh đội, chấn động nói ra, thật mạnh à, cường đại như vậy lực lượng, coi như không đem này bảng môn tà đạo phương pháp, chỉ sợ cũng sẽ không thua cho cửu vĩ hồ bao nhiêu. Mà hầu như đang lúc bọn hắn cảm thấy rung động đồng thời, mặt đất đống nhiên chấn động lên, sau đó gạt hai cũng đẩy không ra cửa đá, đang run rẩy chung dần dần nứt ra rồi một cái khe hở. 1 km tả hữu khe núi chỗ, cường hãn được Trần Hạo kinh khủng một hệ cường giả thiết hoa, nhãn thần tượng sói đói một dạng dữ tợn nhìn chằm chằm đã đem cửa đá đẩy ra một cái khe hở Trần Hạo, dữ tợn cười như điên nói, lợi hại, lợi hại, thật khiến cho người ta không tưởng tượng nổi, nhỏ yếu như vậy chính hắn lại có lực lượng như vậy, ta nhiệt huyết đã tại thiêu đốt, thật là nhớ chiến đấu. Khuôn mặt trắng non tinh châu thì cười nói, ta đã nói rồi, hắn chẳng những là tiên giới tối cường đại tiên y, càng là kỳ tích chi nam, chỉ cần hắn nghiêm túc, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Giết chết thiên tài như vậy, cực kỳ có vui vẻ. Thiết hoa giữ tợn cùng thiếu. Mà lúc này, cửa đá cạnh Trần Hạo, cánh tay đã bắt đầu hơi run rẩy. Trước mắt cửa đá chẳng những đã mở ra đến rồi phân nửa, thậm chí liền tình huống bên trong cũng đã thấy được một ít. Nhưng lúc này Trần Hạo lại đến không kịp chấn động, bởi vì hắn rõ ràng nhận thấy được, càng là hướng về sau mở, cửa đá áp lực lại càng lớn. Đổi thành ý chí hơi chút bạc nhược một chút người, chỉ sợ đến lúc này liền muốn bỏ qua. Có thể vừa nghĩ tới song sinh dị hỏa cùng vĩnh hằng bất diệt, Trần Hạo trong giây lát giống to một tiếng, chân nguyên không giữ lại chút nào lao ra. Cửa đá khổng lồ, tại chỗ có người tu chân, rung động trong ánh mắt ầm ầm mở ra. Thành công. Trần Hạo làm xong rồi. Hắn mở ra bảo tàng đại môn. Nhưng cái này mừng như điên tiếng hoan hô, sau đó liền qua nhưng mà dừng. Tất cả người tu chân đều trợn mắt hốc mồm nhìn cánh cửa này bên trong. Bọn họ tưởng tượng qua vàng bạc châu báu đối với thành núi, cũng tưởng tượng qua phi kiếm pháp bảo khắp nơi trên đất. Mà khi bọn họ chân chính chứng kiến cánh cửa này tình cảnh bên trong lúc, bọn họ hoàn toàn bị rung động. Bởi vì cửa đá phía sau là một cái đẹp đến nổi lòng người say thế ngoại đảo nguyên. Xanh thẳm bầu trời bay mây trắng, màu xanh biếc thảo nguyên dòng suối nhỏ dốc rách, chẳng những khắp nơi chim hót hoa nở, đang ở khoảng cách đại môn cách đó không xa địa phương, thì có hiếm quý dị thú, ánh mắt kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào bọn họ. Điều này sao có thể là tiên ngục, rõ ràng chính là tiên giới a. Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội, mừng như điên mà chợt lách người vọt vào. Tu chân giả khác nhìn một cái, lập tức loạn tung tùng phèo, ố gào quái khiếu mà vọt vào. Tốc độ kia mau, hầu như chỉ là trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi hình bóng. Trong sát na cửa đá chỗ cũng chỉ còn lại có Trần Hạo, Ngưng Hương tiên tử, Bạch Tiểu Bạch cùng Thi Vương. Thi Vương có chút khẩn trương kêu một tiếng, lão bản, trong này khí tức quá mức khủng bố, ta rất khẩn trương. Trần Hạo cao mày, lúc này càng phát hiện không sợ trời không sợ đất Bạch Tiểu Bạch, trực tiếp chạy đến trong ngực của hắn, khẩn trương co lại thành một đoàn. Hai người bọn họ biểu hiện, chẳng những lệnh Trần Hạo trong lòng căng thẳng, cũng lệnh Ngưng Hương tiên tử khẩn trương lên. Một tay ôm Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo không khỏi dùng cái tay còn lại ôm sát Ngưng Hương tiên tử eo nhỏ nhắn, hỏi sợ. Ngưng Hương tiên tử thanh tú mặt tường đỏ, thuận theo tựa ở Trần Hạo bên người nói, chỉ cần có ngươi ở đây, mặc dù là chân trời góc biển, ta cũng không sợ. Trần Hạo nở nụ cười, quét một gã vẫn không có tên mình xuất hiện thạch bích, nói, chúng ta đây đi. Ngưng Hương tiên tử ừ một tiếng. Sau đó hai người rảo bước tiến lên cửa đá, Thi Vương theo sát phía sau. Làm hai người chân vừa xuống đất, trước mắt trời xanh mây trắng, thảo nguyên suối nước trong nháy mắt đều thấy, hiện ra ở trước mặt bọn họ là một cái quái dị thạch gầy trơ xương ám hồng sắc động quật. Phía trước thấy là ảo giác. Trần Hạo cả kinh nói. Ngưng Hương tiên tử khẩn trương rúc vào Trần Hạo bên cạnh, mà đúng lúc này, sau lưng cửa đá bịch một tiếng đóng lại. Chương 465, hung tàn quái ngư. Quái thạch gầy trơ xương trong hang, hoàn toàn yên tĩnh. Trần Hạo ôm sát đứng ở bên cạnh Ngưng Hương tiên tử, nàng thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, khí tức cũng bởi vì khẩn trương trở nên không đủ bình ổn, nhưng này nhàn nhạt mùi hoa, cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể, lại cho Trần Hạo vô tận lòng tin. Bạch Tiểu Bạch đi dò đường, Thi Vương cảnh giới. Trần Hạo lạnh giọng phân phó nói. Minh Bạch. Nguyên bản có chút hoảng sợ Bạch Tiểu Bạch thấy phía sau đã mất đường lui, hơn nữa Trần Hạo phân phó, chẳng những nhãn thần trở nên sắc bén đứng lên, càng giống như một cơn gió tựa như trước vọt tới. Dù sao, nàng nguyên bổn chính là viễn cổ dị thú, nếu như nạp giới trong cửu vi thiên hồ thi thể thật là mẫu thân của nó, hay kia là cửu vi thiên hồ loại này bán yêu thú bán thần tập hợp thể, một ngày đã không có đường lui, tiềm năng của nó, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Vạn cổ Thi Vương trầm mặc đứng ở Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử hai người phía sau, hai cái dị thường quỷ mị, chẳng những phạm vi công kích cực lớn, vẫn có thể hấp thu chân nguyên xích sắt phóng xuất. Nhưng lệnh Trần Hạo kinh ngạc là, không biết làm sao, hắn đột nhiên nhận thấy được, cái này hai cái xích sắt dĩ nhiên tựa hồ yếu đi rất nhiều, không khỏi kinh ngạc cau mày nói, không quá thích hứng cái này hai cái xích sắt. Vạn cổ Thi Vương khôi ngô thân hình chấn động, không người nói, Lão bản mắt sáng như đuốc, đích thật là như vậy, ta kiếp trước cùng Bạch Tiểu Bạch giống nhau, am hiểu nhất chính là làm không phong, hiện tại có được này tấm thân thể, nó rất cường đại, thế nhưng ta còn chưa có hoàn toàn thích ứng, cộng thêm thiên tính cho phép, cảm thấy khắp nơi bó tay bó chân, thực lực hoàn toàn không thi triển được. Trần Hạo cao mày, nói, chỉ là trên thuộc tính không có thói quen sao. Vạn Cổ Thi Vương trầm mặc chốc lát nói, thân thể này thuộc tính là không, bây giờ ta, không thể cùng kim mộc thủy hỏa thổ, trong bất kỳ một loại thuộc tính bắt được liên lạc, cũng vô pháp sử dụng bất luận một loại nào thiên địa chi lực thuật pháp, nhưng thân thể này bản thân chân nguyên nhưng rất mạnh, nhưng là lại cùng bất luận cái gì thuộc tính cũng không có liên quan, là ta chẳng bao giờ tiếp xúc qua lực lượng. Trần Hạo lạnh lùng nói, lực lượng chính là lực lượng, vô luận là ngươi trước đây quen thuộc, cũng là ngươi chẳng bao giờ tiếp xúc qua, chúng nó hiện tại đều là ngươi, nếu như ngươi không phải ngươi không thể thay đổi chúng nó, vậy cũng chỉ có thể đi thích ứng chúng nó. Vạn Cổ Thi Vương nói, cảm tạ lao bản chỉ điểm. Trần Hạo nói, ta còn không có tự đại đến, muốn ở phương diện này chỉ điểm ngươi, dù sao ngươi kiếp trước sống thật lâu, trải qua sự tình cũng rất nhiều, cho nên ngươi nên rất rõ ràng, tại loại này nguy cơ trùng trùng dưới tình huống, ngoại trừ tự chúng ta, không có người có thể cứu được chúng ta, vì chính ngươi cũng tốt, vì ta cũng được, đều phải cố gắng mạnh mẽ, sống sót. Vạn Cổ Thi Vương nói, ta hiểu được. Chẳng qua là ta một mực hoài niệm chính mình cánh. Trần Hạo thở dài nói, cánh hiện tại không thể trả cho ngươi đây, hơn nữa, ký kết khế ước sau đó, ngươi cũng không khả năng sử dụng nữa nó, thế nhưng ngươi mất đi một hai cánh, lại đạt được hai cái thần kỳ xích sát, nếu như ngươi có thể rất hoàn mỹ thao túng nó, ta tin tưởng nó có thể giống như cánh giống nhau giúp ngươi bay lượn. Vạn Cổ Thi Vương ngây ngẩn cả người, lập tức bắt đầu trầm mặc. Mà lúc này, phía trước bóng trắng lóe lên, Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch chạy đến Trần Hạo trong lòng, nói ra, chủ nhân, phía trước đi một chút xa chính là cửa ra, ra khẩu bắc mặt là một con sông lớn, những người tu chân kia, đều ở đây bờ sông. Mà bờ sông bên kia, là một mảng lớn bình nguyên, cùng một tòa rất rất lớn rất lớn, rất đáng sợ kiến trúc. Trần Hạo gật đầu, mang theo Ngưng Hương Tiên Tử đi ra ngoài đi, ôm ra lông bóng loáng Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo đột nhiên hỏi Bạch Tiểu Bạch, ngươi đã có thể nói, vì sao ở tầng thứ ba thời điểm không nói lời nào. Ghé vào Trần Hạo trong ngực Bạch Tiểu Bạch, có chút xuất thần nói ra, không phải chủ nhân, khi đó Tiểu Bạch căn bản cũng sẽ không nói, chỉ có sau lại cùng phía sau cái tên kia đánh nhau thời điểm, vừa xuất ruột, liền sẽ nói. Trần Hạo một bên đi ra ngoài, một bên thở dài nói, quả nhiên vẫn là ở vào thành trường kỳ. Lập tức vô vô Bạch Tiểu Bạch đầu nhỏ, Trần Hạo cười nói, có thể chờ ngươi chân chính trưởng thành, biết giống như mụ mụ ngươi giống nhau xinh đẹp đây. Bạch Tiểu Bạch trầm mặc khoảng khắc, sau đó tự tin nói ra, mẹ nói qua, ta là so với nàng đẹp hơn tiểu bà bối. Trần Hạo cười, thương tiếc ôm nó. Mà lúc này, đi ở một bên Ngưng Hương Tiên Tử cũng nói ra, Bạch Tiểu Bạch, đích sắc rất xinh đẹp đây. Trần Hạo nhìn một chút nàng, không khỏi cười, dành ra một cánh tay, nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, ăn Tiểu Bạch phi giấm chua, nhưng là không tốt ta đại mỹ nữ. Ngưng Hương Tiên Tử mặt đẹp đỏ lên, sang giọng, ta làm gì có. Mà lúc này, Bạch Tiểu Bạch thì tò mò hỏi phi giấm chua là cái gì? Ăn ngon không? Trần Hạo cùng Ngưng Hương Tiên Tử cười thành một đoàn, liền cùng ở tại bọn hắn sau lưng Thi Vương trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, quái thạch gầy trơ xương sơn động chạy tới cuối cùng rồi, bên ngoài chẳng những co tia sáng, còn truyền đến bọt sóng phát thạch bờ thanh âm. Mà khi Trần Hạo cùng Ngưng Hương Tiên Tử bọn họ từ nơi này cái quái thạch gầy trơ xương sơn động sau khi đi ra, mới kinh ngạc phát hiện, tất cả người tu chân đều tập trung ở cái động khẩu bên này trên bờ sông, mà bao quát phía trước Trần Hạo bọn họ đi qua cái động khẩu ở bên trong. Cái này một bên hoàn toàn nhìn không thấy đỉnh phong trên sườn núi, dĩ nhiên rậm rạp chẳng chịt đầy mấy trăm cái động khẩu. Nếu như vậy, rất rõ ràng, từ tiến nhập nơi đây bắt đầu, bọn họ chẳng những phía trước thấy là hoàn cảnh, hơn nữa tiến vào trong nháy mắt, đã bị cưỡng chế ra đi. Nhưng kỳ quái là, đã như vậy, cần gì phải để cho bọn họ ở chỗ này tụ tập đâu. Trần Hạo bản năng cảm thấy việc này có chút vấn đề, mà lúc này, đi theo Trần Hạo bên người Ngưng Hương Tiên Tử, thì kinh ngạc nhìn cái kia rộng lớn nước sông một đầu khác nói. Trần Hạo, mau nhìn. Trần Hạo theo của nàng ngón tay ngọc nhìn sang, liếc mắt liền thấy, ở nước sông một đầu khác trên bình nguyên, đứng vững một tràng dường như giữ tợn quái thú vậy thạch thế kiến trúc, chẳng những cao đại hoành vĩ đại, càng toàn thân ngăm đen, chỉ nhìn bên trên liếc mắt, cũng làm người ta đáy lòng không khỏi mọc lên một loại cảm giác sợ hãi. Quái thú. Đúng lúc này, có người tu chân kêu to. Trần Hạo nhìn sang, liếc mắt liền nhìn thấy, ở mặt nước thoạt nhìn rất phẳng chậm trên mặt sông. Một con trường thuyền nhỏ lớn nhỏ đầu lâu đưa ra ngoài, mở ra miệng to như chậu máu, đem hai gã ngự kiếm phi hành người tu chân, một khẩu thiên nuốt xuống. Bọt sóng vẩy ra sau đó, mặt sông yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ là mấy giây sau đó, phủ cận mặt sông lan lộn, trên mặt nước lộ ra đại lượng khủng bố vây cá. Thật nhiều quái thú. Những người tu chân trong nháy mắt liền loạn cả lên. Dưới loại tình huống này, căn bản là làm khó dễ à, vừa rồi ngự kiếm phi hành hai người kia, đều là phân thần kỳ đích hảo thủ, đều tránh không khỏi vật quỷ này, chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lại không thể quay về, nếu như bất độ giang, ở chỗ này chỉ có thể là chờ chết ta. Thử giết chết chúng nó. Có người đề nghị. Cái ý nghĩ này, ngay lập tức sẽ chiếm được tán thành. Những người tu chân bắt đầu từ từ dụ dỗ này trong nước sông quái ngư, cũng nỗ lực giết chết chúng nó. Thế nhưng rất nhanh, những người tu chân liền tuyệt vọng. Làm trong sông quái ngư lộ ra mặt mũi thực thời điểm, bọn họ mới phát hiện, cái này quái ngư chẳng những toàn thân lân giáp, kiên cố trình độ càng là viễn siêu tưởng tượng. Nguyên anh kỳ người tu chân phi kiếm căn bản cũng không có thể đối với bọn nó tạo thành nửa điểm tổn thương, mà phân thần kỳ người tu chân phi kiếm, tối đa cũng chỉ là khiến chúng nó chịu đến một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Đến cuối cùng, chẳng những liền một cái quái ngư cũng không có giết chết, thậm chí còn đưa tới càng nhiều hơn quái ngư nhìn chằm chằm. Dưới tình huống như vậy, có người tu chân nếm thử trên cao phi hành, nỗ lực đột phá, nhưng khi bọn họ phi đủ cao sau đó, dĩ nhiên rất kỳ dị mà vô căn cứ trồng xuống giang. Tình huống như vậy lệnh những người tu chân tuyệt vọng, nhưng lập tức bọn họ liền nghĩ đến Trần Hạo, ở sau khi thương nghị một chút, ngũ đại kiếm phái năm lĩnh đội đi về phía Trần Hạo. Trần Y Thịa Sĩ, tình huống hiện tại là chúng ta lấy không có đường lui, cho nên chúng ta muốn mời Trần Y Thịa Sĩ xuất thủ tương trợ. Thung Sơn phái lĩnh đội đi tới Trần Hạo trước mặt, thi lễ nói. Trần Hạo nhìn hắn một cái, cười nói, ta tu vi thấp, trong chuyện này không giúp được gì. Hàng bên trên kiếm phái lĩnh đội nóng nảy, nói, Trần Hạo, ta biết. Môn là ngươi mở ra, chúng ta trước xông vào phải không đúng. Nhưng là bây giờ tình huống, chúng ta mọi người phải đồng tâm hiệp lực, chỉ có như vậy mới có thể cộng độ nan quan. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn bọn họ nói, khuyên các ngươi ly khai, các ngươi không đi, nói ta là muốn độc chiếm, nói cho các ngươi biết phía trước nguy hiểm, các ngươi không tin, không phải nói đó là tiên cảnh. Hiện tại gặp phải loại tình huống này nhớ tới ta tới rồi hả? Ta là bảo mẫu, người thao vát, làm việc khuôn vác thời điểm tìm ta. Muốn kiếm chỗ tốt thời điểm liền đem ta bỏ lại đằng sau, thật xin lỗi, lực bất tòng tâm. Lúc này Hoa Sơn kiếm phái lĩnh đội nóng nảy, hắn tiến lên một bước nói, Trần Hạo, ngươi là bác sĩ A, hơn nữa giỏi về dụng độc, ngươi nhất định có biện pháp đem những độc chất kia chết. Trần Hạo mặt trầm xuống dưới, nhíu mày nói, ngươi biết này trong lòng đất giang hà dòng sông hướng nơi nào. Ngươi xác định phía ngoài trong thế giới, sẽ không có người uống này trong nước thủy. Ngươi xác định này trong lòng đất giang hà thủy vực chu vi không có ai đào giếng. Hoa Sơn kiếm phái lĩnh đội cả giận nói, Trần Hạo, chúng ta chỉ là để cho ngươi độc chết con cá này, ngươi nói những thứ này là có ý tứ. Trần Hạo phát hỏa, đứng lên, căm tức nhìn Hoa Sơn kiếm phái lĩnh đội nói ra, ngươi cùng ta thật dễ nói chuyện. Ta có ý tứ lẽ nào ngươi nghe không hiểu sao? Muốn độc sát này trong sông tất cả sinh vật, với ta mà nói cũng không khó. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả, nếu như ta làm như vậy, toàn bộ giang, đều muốn trở thành độc giang, sẽ chết người đấy, rất nhiều. Nhiều đến các ngươi không cách nào tưởng tượng. Ý của ngươi là sợ nước sông dẫn ra ngoài xúc phạm tới người thường. Hoa Sơn kiếm phái lĩnh đội ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, bọn họ bất quá là con kiến hôi mà thôi, coi như chết hết lại có quan hệ thế nào. Chúng ta những người tu chân này, những thứ này tiến hóa đến rồi cực hạn nhân loại mới là tinh anh. Cút! Trần Hạo lạnh lùng nói, nếu không, hiện tại liền giết rơi ngươi. Hoa Sơn kiếm phái lĩnh đội căm tức Trần Hạo, mà lúc này, Bạch Tiểu Bạch sáu cái đuôi lắc lư đứng lên. Hoa Sơn kiếm phái lĩnh đội lập tức trầm mặc, vốn người đi liền. Mà đúng lúc này, bên bờ sông người tu chân bỗng nhiên kêu lớn lên, mau nhìn, mặt sông có người. Chương 466, hôn huyết, tuyệt đẹp hoàng tộc hậu duệ. Trần Hạo nghe tiếng nhìn tới, rộng lớn trên mặt sông, hoàn toàn chính xác có một người đang đi bộ nhàn nhã đi qua tới. Tốc độ mặc dù không là rất nhanh, nhưng ở trầm ổn nhịp điệu dưới, thân ảnh chẳng những càng ngày càng rõ ràng, cũng để cho Trần Hạo trái tim kinh hoàng lên. Bởi vì theo khoảng cách gần hơn, tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, lúc này từ trên mặt sông đi tới là một nữ nhân. Vóc người của nàng vô cùng cao gầy, thoạt nhìn dĩ nhiên mơ hồ muốn còn cao hơn Trần Hạo ra một đường. Không chỉ như thế, của nàng mặc, cũng hết sức hiếm thấy. Nàng mặc áo, là một kiện bạch sắc giản lược không có quá nhiều tân trang tây trang lĩnh quân lễ phục. Vốn là trang trọng quân phục, ở nàng ấy đầy tràn trước ngực chống đỡ dưới, lại vô hình có thêm vài phần cuồng bạo gợi cảm. Hơn nữa bị chống đỡ chặt sau lễ phục quân đội mặc áo. Chẳng những đưa nàng cái kia xứng tụng tuyệt thế thắt lưng hình vẽ ra, càng đưa nàng phần hông, làm nổi bật đây đà chiều rộng to lớn. Mà hạ thân, nàng mặc thì là nhất kiện cùng mặc áo tương đồng nhan sắc phẩm chất sắt ngông quần sóc, mặc áo và táo rủ xuống, nửa trận nửa che, ở trang nghiêm trang trọng bên trong, để lộ ra không khỏi chí mạng gợi cảm tiểu vận. Mà đâm vào áo khoác bên hông hắc sắc dây lưng, chẳng những buộc chặt nàng hông của thân, càng ở trong thị giác mang đến khó có thể ngôn ngữ để diễn tả trùng kích cảm giác. Một đôi chân dài to, chẳng những chân hình tròn trịa, thẳng tắp thon dài, dưới chân càng ăn mặc một đôi, mơ hồ nổi lên kim loại sáng bóng màu xám cho nhạt cao cân giày bó. Có thể mặc dù là loại này thiện sắc pha dày, vẫn như cũ không có che lại nàng ấy cặp chân dài trắng nón, ngược lại ở trắng non da thịt làm nổi bật dưới, có thể dùng màu xám cho nhạt dày, ánh sáng màu trở nên sâu đứng lên. Mà càng làm Trần Hạo rung động là, trên đầu nàng, mang theo một cái so với bờ dẹt trang trọng, rồi lại so với mũ kẹp đi ôn luyện 07 thức lễ phục quân đội quyển diêm thức non lính. Thoạt nhìn chẳng những trang trọng, còn nghĩ phái nữ độc hưu chính là cái loại này anh khí sấn thác vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà quyển diêm thức non lính phía dưới, thì là một đầu nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc, dường như thác nước một dạng rũ xuống, lướt qua đầu vai phi đến đầu gối chỗ. Nàng đi bộ nhàn nhã đi tới, nên có gió lay động thời điểm, như thác nước mái tóc trên không trung vũ động, dường như nhàn nhạt màu lam nhạt táo choàng, lại hợp với nàng nói ở trong tay trái, thanh kia đến dị thường thon dài trường đao, chẳng những làm người ta kinh diễm, càng cho Trần Hạo một loại, chẳng bao giờ cảm thụ qua nguy hiểm khí tức. Trần Hạo ngơ ngác nhìn cái này từ trên mặt sông chậm rãi đi tới nữ nhân, trên người nàng cái loại này chỉ thuộc về quân nhân mới có anh khí, cùng có thể nói hoàn mỹ ngoại hình, không chỉ có vững vàng hấp dẫn Trần Hạo ánh mắt, cũng lệnh bên bờ người tu chân đều nín thở. Mà theo khoảng cách tiến thêm một bước gần hơn, càng phát hiện, mặt mũi của nàng, dĩ nhiên cũng vô cùng xinh đẹp, không chút khách khí nói, chẳng những không thể so với Lục Lăng Huyền cùng Ngưng Hương tiên tử kém, thậm chí mơ hồ còn muốn càng vượt qua một đường. Nhất là nàng không trắng da thịt so với Ngưng Hương tiên tử càng thêm trắng nõn, càng có một đôi lam bảo thạch vậy hai trong mắt. Ẩn hàm trong đó dị vực phong tình, dĩ nhiên cho Trần Hạo một loại, nàng so với Ngưng Hương tiên tử đẹp hơn cảm giác. Mà lúc này, ở trên mặt hồ chậm rãi đi tới người mỹ nữ này, đã đi vào, những quái ngư đó vây cá răng đầy trong thủy vực, bọt nước bắt đầu cuộn cuộn, những quái ngư đó tựa hồ dục dịch. Người nữ nhân này lại đối với bọn nó nhìn kỹ như không thấy. Mà coi như người nữ nhân này đi tới quái ngư tụ tập vòng tròn trung ương thời điểm, trong nước sông quái ngư di chuyển, chúng nó mở ra tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu sông về nàng. Cẩn thận! Có người tu chân nhịn không được hô to lên. Mà Trần Hạo cũng không khỏi siết chặt nắm tay. Nhưng vào lúc này, chậm rãi mà đi nữ nhân dừng bước, tựa hồ có hơi không nhịn được nói một câu. Sau đó trong tay nàng trường đao ánh đao lóe lên, bay lên trời những quái ngư đó như là đậu hũ, trong nháy mắt bị cắt kim loại thành từng cục thịt cá. Trần Hạo mắt không khỏi trong nháy mắt trợ to, phải biết, những thứ này quái ngư, nhưng là những người tu chân kia đồng tâm hiệp lực đều không thể giết chết quái vật, có ở trước mặt nàng, nhưng không có chút nào sức chống cự. Sau đó, trong tay nữ nhân đao trở vào bao. Bên người nước sông trong nháy mắt sôi trào lên, còn sống quái ngư điên cuồng tranh đoạt nuốt chửng đồng loại thi khối, mà nữ nhân kia thì lạnh nhạt đi tới bên bờ. Nhãn thần cao ngạo quét mắt chung quanh những người tu chân này, khi nàng ánh mắt nhìn đến Ngưng Hương tiên tử thời điểm, Trần Hạo bén nhạy nhận ra được, không chỉ là người nữ nhân này nhãn thần hơi ngạc nhiên, Ngưng Hương tiên tử càng là thân thể mềm mại chấn động. Nhưng sau đó, người nữ nhân này ánh mắt liền lạnh xuống, khi nhìn đến Trần Hạo thời điểm, không có làm bất kỳ dừng lại gì, thì nhìn hướng về phía những người khác. Ngồi ở đi ra cái động khẩu, cũng không có theo đại lưu Trần Hạo thấp giọng hỏi, Ngưng Hương, ngươi biết nàng. Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại run lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dị thường khẩn trương nói ra, nàng là băng tuyết nữ vương. Trần Hạo dồn sức đánh cái giật mình, lập tức đem ánh mắt lại nhớ tới cái kia một đầu nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc trên người nữ nhân. Mà lúc này, tụ lại ở bên bờ sông người tu chân, hoan hô. Không hổ là hoa hạ ẩn long đệ nhất chiến lực. Có băng tuyết nữ vương ở chỗ này, nho nhỏ này giang hà, làm sao lại làm khó được chúng ta? Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này, có thể gặp phải truyền kỳ vậy băng tuyết nữ vương, đây thật là quá may mắn.